Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 1, mù thiếu niên. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ trúc, chiếu rọi lên bàn sách, tiếng suối róc rách vọng vào phòng nghiêng mực. Tiếng đọc sách trong trẻo vang lên từ căn nhà lá nhỏ giữa rừng xanh tươi. Đây là một trường học làng quê, có 28 học trò cùng một vị lão phu tử. Học trò nhỏ nhất chưa đầy 10 tuổi, lớn nhất đã đi qua lễ thành niên, tất cả đều chăm chú nghe giảng, như lạc vào cõi thần tiên. Lão phu tử tuy đã ngoài 50, nhưng vẫn khỏe mạnh, giọng nói vang như tiếng vượng. Ông giảng giải về đạo lý của thánh nhân, kể những câu chuyện về đạo đức, mỗi câu chuyện đều được ông kể một cách sinh động, hấp dẫn, không thua gì những người kể chuyện chuyên nghiệp. Chính vì vậy, học trò rất yêu quý ông. Hôm nay, ông giảng về câu chuyện đệ tử của thánh nhân được khen ngợi khi cứu người rơi xuống nước, nhưng lại bị khiển trách khi chuộc người mà không mong được đáp lại. Trước kia, đệ tử cứu người rơi xuống nước và được đáp lại, được thánh nhân khen ngợi. Sau đó, đệ tử chuộc người mà không cần đáp lại, lại bị thánh nhân khiển trách. Trong đó ẩn chứa dụng ý, các ngươi cần phải suy ngẫm kỹ. Hôm nay trời đã tối, giờ học đến đây là kết thúc, các ngươi tan học đi. Lão phu tử dùng thước gõ nhẹ lên nghiêng mực, đóng sách lại, từ tốn bước ra khỏi trường học. Khi bóng dáng của ông khuất sau cánh cửa, trường học yên tĩnh bỗng trở nên nhộn nhịp. Các học trò tụm lại thành từng nhóm nhỏ, theo mối quan hệ thân thiết mà tạo thành những vòng tròn, hoặc là bàn luận về bài học, hoặc là hẹn nhau đi chơi sau khi tan học. Trong không khí vui vẻ hòa thuận ấy, chỉ có một thiếu niên khác biệt, cô độc, không ai nói chuyện với cậu. Cậu ngồi giữa lớp học, tạo thành một vòng tròn trống vắng xung quanh mình. Điều kỳ lạ là, cậu không hề tỏ ra cô đơn, trái lại toát ra một vẻ thanh tao độc lập, khác hẳn với những bạn bè đồng trang lứa xung quanh. Cậu như già dặn hơn hẳn. Thiếu niên nhắm mắt, cậu không phải mù, mà là trời sinh bạch đồng, thị lực rất yếu, nhìn mọi thứ luôn mơ hồ, nhưng hành động của cậu không khác gì người thường. Cậu nhẹ nhàng thu dọn sách vở, cất vào giỏ trúc mang theo người, lấy cây gậy trúc, đứng dậy chuẩn bị rời đi. La Phong, chúng ta muốn đi suối bắt cá, cậu có muốn đi cùng không? Tôi mang theo cần câu và giỏ cá, nếu cậu thấy khó khăn khi xuống nước, có thể ngồi bên cạnh câu cá. Người nói là một thiếu niên khoảng 7, 8 tuổi, có lông mày thanh tú, mắt sáng, khuôn mặt như ngọc, rất anh tuấn. Cậu là cháu trai của tộc trưởng trong làng, Triệu Phụng Tiên, cũng là học sinh duy nhất trong trường được học chữ tú tài. Trong làng, cậu được xem là thiên tài, lại thêm tính cách khiêm tốn, đối xử với bạn bè nhiệt tình, thường xuyên quan tâm đến các bạn cùng lớp, vì vậy cậu rất được lòng mọi người, là tâm điểm chú ý của họ. Triệu Phụng Tiên thấy La Phong luôn cô đơn một mình, nên muốn kéo cậu vào vòng bạn bè của mình. Tuy nhiên, Triệu Phụng Tiên không để ý rằng khi cậu đưa lời mời, những người bạn thân xung quanh cậu có vẻ hơi nhíu mày, chỉ là vì ngại mặt mũi của cậu nên không nói gì. La Phong mỉm cười từ chối, không cần đâu, sáng sớm khi ra khỏi nhà, ông nội dặn tôi đi lên núi hái thuốc, nếu chậm trễ, sợ là sẽ bị phạt ăn cơm tối. Triệu Phụng Tiên không cam lòng, lại nói, cậu có muốn tôi giúp một tay không? Nếu không được, cậu đến nhà tôi ăn cơm, dù sao cũng không thiếu một đôi đũa. La Phong chỉ lắc đầu, không trả lời. Bên cạnh, một người cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng, Phụng Tiên, cậu đừng xen vào nữa, nếu là việc quan trọng mà người lớn dặn dò, chúng ta nhúng tay vào sẽ khiến La Phong khó xử. Huống chi, La lão gia tử là thầy thuốc trong làng, có lẽ là muốn lấy thuốc để chữa bệnh, đây là chuyện liên quan đến tính mạng, trì hoãn không thích hợp. Có người lên tiếng trước, khiến nhiều người khác phụ họa, đồng tình, thậm chí có người thì thầm về nguyên nhân thật sự. Đôi mắt cậu ta trắng bệch, nhìn sợ chết người, nhìn thấy sẽ khiến người ta gặp ác mộng. Mẹ tôi kể, cậu ta là bạch nhãn quỷ đầu thai, nên khắc chết cha mẹ. Chỉ có La lão gia tử cứu người vô số, phúc đức thâm hậu, mới có thể nuôi dưỡng cậu ta mà không bị khắc. Triệu Phụng Tiên nhạy cảm nhận thấy ý chí của mọi người, không muốn làm trái ý, đành phải thuận theo, cậu đã có việc quan trọng khác, thôi vậy. Nhưng cậu phải cẩn thận một chút, gần đây trên núi thường có lợn rừng xuất hiện, gặp phải sẽ rất nguy hiểm. La Phong gật đầu đáp lại, cảm ơn cậu nhắc nhở, tôi sẽ chú ý. Sau đó, cậu rời khỏi trường học. Triệu Phụng Tiên lắc đầu, không để ý nữa, quay lại trò chuyện với bạn bè. Tiếp tục dẫn dắt chủ đề. Ngoài cửa sổ trường học, lão phu tử đánh rơi một cây bút lông xuống bàn, muốn quay lại nhặt, vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm khái. Ông nhìn bóng lưng La Phong dần dần khuất xa, thở dài nói, người này tài hoa xuất chúng, nếu có danh sư chỉ đạo, thi cử lấy bằng cử nhân cũng không phải là chuyện khó, nhưng đáng tiếc, trời ghen tị anh tài a. Con đường quan trường rất coi trọng tướng mạo, người có khiếm khuyết về thể chất rất khó được lòng những người có quyền thế. Trong lịch sử, có một vị trạng nguyên bị hoàng đế hủy bỏ danh hiệu vì tướng mạo xấu xí, vì quá tức giận, ông đã đập đầu vào cột điện kim loan mà chết. Tuy rằng nhìn từ biểu hiện bình thường, La Phong không bị ảnh hưởng nhiều, làm việc không khác gì người thường, nhưng các bạn học đều xa lánh cậu, huống chi là những người khác, thực sự là định kiến của người đời khó thay đổi. Lão phu tử lắc đầu, thở dài quay lại phòng. La Phong chống gậy trúc, một đường hướng về phía sau núi Cổ Lâm đi đến, trên đường gặp người quen, cậu đều gật đầu mỉm cười đáp lại. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Con đường núi gập ghềnh, đá sỏi lởm chởm, nhưng cậu lại đi vững vàng hơn người thường. Bởi vì đôi mắt yếu, cậu chú ý hơn đến cân bằng, nên dù có lắc lư, cậu vẫn đứng vững. Cậu chưa kịp lấy hơi, đã bị vô số ảo giác kéo đến. Tu La yêu ma, Khô Lâu lệ quỷ, từng cái một hiện ra với vẻ mặt hung dữ, đe dọa tấn công. Phía sau là dòng sông máu cuồn cuộn, vô số xác ướp tù cốt trôi nổi, như địa ngục luyện ngục. Nếu là người thường ở đây, chắc chắn bị dọa sợ tại chỗ, không thể kiểm soát. Nếu là tu sĩ có kiến thức, họ biết rõ đây là ảo thuật, chỉ có những người mạnh mẽ mới có thể thi triển, những người tu vi thấp hơn sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, La Phong không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút tò mò muốn khám phá. Bởi vì cậu chưa bao giờ nhìn rõ ngoại vật, tu la hay lệ quỷ, đối với cậu, đều giống như người hoặc động vật. Cậu như đứa trẻ sơ sinh, không phân biệt được người lớn đẹp hay xấu, trong mắt chúng đều giống nhau. Không có cơ sở nhận thức để so sánh, tự nhiên không thể đưa ra kết luận. Cho nên, dù người thường bị ảo giác chân thực hù dọa, tưởng rằng những con quỷ đáng sợ là thật, nhưng La Phong ngay từ đầu đã biết những cảnh tượng này đều là giả tạo. Sau đó, cậu đón nhận ảo giác hung dữ, không lùi bước, thậm chí còn tiến về phía dòng sông máu, nơi tập trung nhiều quỷ quái. Đi được khoảng 30 trượng, ảo giác đột nhiên biến mất, khiến La Phong có chút thất vọng, do dự có nên quay lại vài bước để tiếp tục xem xét những thứ kỳ lạ kia. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là ai, lại có thể vượt qua ảo trận của ta? Di, ngươi lại là một người phàm tục không có thần thông. Một giọng nói già nua mang theo sự kinh ngạc vang lên từ phía trước. Ha, lão phu quả nhiên gặp đại kiếp nạn, đến lúc bày ra ảo trận, nhưng ngay cả một người phàm tục cũng không hù dọa được. Cái này hóa ra gọi là ảo trận, quả thực thú vị. Giọng nói của La Phong đầy vẻ lưu luyến, khiến lão giả dở khóc dở cười. Khi lão nhìn rõ mặt La Phong, lão càng kinh ngạc, giọng nói không tự chủ được mà cao lên. Ngươi lại là người mù. Lão phu nghìn năm đạo hạnh coi như là cho chó ăn ăn. Không đúng. Thì ra là thế, chính là bởi vì ngươi không phân biệt được sự vật, nên mới có thể vượt qua ảo trận ngàn quỷ, ha ha, loại ảo thuật này, những tu sĩ xưa nay không hề nghĩ tới điểm mù này. Nếu lão phu có thể sống lâu thêm vài năm, có lẽ có thể sáng tạo ra một môn thuật pháp phá ảo chưa từng có. La Phong tiến lại gần, nói, lão tiên sinh, người bị thương, có thể cho tôi xem một chút không? Lão giả thường rất kiên kỵ người khác đến gần, bất kỳ ai đến gần lão trong vòng ba trượng đều sẽ gặp phải sự phản kháng của lão, nhưng lúc này, lão đã dầu hết đèn tắt, sắp chết, cũng không còn phản kháng, trái lại phối hợp giơ tay ra, để La Phong bắt mạch. Tiểu Hoa Nhi, đừng phí công, với tình trạng của lão phu, dù là đại la kim tiên đến cũng vô dụng. Như để những người quen biết lão giả trong đời nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ sợ hãi khi lão nói chuyện tốt như vậy. La Phong yên lặng bắt mạch, gật đầu nói, lão tiên sinh có thân thể rất đặc biệt, ngũ tạng hư không, y lý thường nhân không áp dụng được. Nhưng xét cho cùng, sinh tử của người xuất phát từ khí vận hành, trong cơ thể lão tiên sinh, khí ngũ hành không kiểm soát được, mạch máu như đèn cạn dầu, quả thực không có thuốc men hay kim châm nào có thể cứu. Lão giả thấy La Phong phát hiện tình trạng kỳ dị trong cơ thể mình, không những không sợ hãi, trái lại rất thông minh. Bỏ qua những ràng buộc của y lý thông thường, lựa chọn giải thích bằng quan điểm ngũ tạng tương ứng với ngũ hành. Với tuổi tác của cậu, sự bình tĩnh và trí tuệ này thực sự là hiếm có. Trong lòng nảy sinh tò mò, lão giả không khỏi quan sát kỹ La Phong. Với con mắt của người tu hành, La Phong có tư chất bình thường, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú, lại toát ra một vẻ thanh tao nhã nhặn, thoát tục. Chỉ cần cậu đứng ở đó, liền hòa hợp với môi trường xung quanh. Ha, lại là Mai Thượng Đẳng đạo chủng, không ngờ ở nơi hoang dã hẻo lánh này lại có viên ngọc quý như vậy. Quả thực là lùm cỏ nhiều rắn, nếu Thái Thượng giáo thấy ngươi, chắc chắn sẽ dùng dây thừng buộc ngươi lại. Đáng tiếc, tâm tính của ngươi không hợp với công pháp của lão phu, ép buộc tu luyện chỉ là phí công, nếu không, lão phu có lẽ sẽ truyền thụ cho ngươi đạo thống, tận hưởng duyên phận trước khi chết. Lão giả nói chuyện, cẩn thận quan sát La Phong, phát hiện trên mặt cậu không có biểu hiện tiếc nuối nào, như thể không biết mình bỏ lỡ cơ duyên quý giá. Sự nhẫn nại và tự nhiên trong tâm tính của cậu khiến lão giả không khỏi tán thưởng, quả nhiên là phù hợp để tu luyện đạo chủng Thái Thượng Vong Tình. Nếu có cơ hội được bái nhập Thái Thượng giáo, vài trăm năm sau, trên đời có lẽ sẽ lại thêm một vị Thái Thượng Kim Tiên. Nghĩ đến đây, những lần va chạm với Thái Thượng giáo hiện lên trong đầu lão. Nếu không phải năm đó Thái Thượng giáo trảm nghiệp kiếm quân, một kiếm chém vỡ huyết hà tuyền nhãn, khiến con đường ngưng tụ thiên địa pháp tướng của lão bị trì hoãn 150 năm, thì hôm nay làm sao có thể thua trong tay Tôn Thiên Thần Hoàng. Một ý niệm lóe lên, nỗi oán hận trỗi dậy. Lão giả suy nghĩ, sau khi chết, chắc chắn sẽ có những người tu hành mạnh mẽ suy đoán thiên cơ, đến lúc đó, thiếu niên này rất có thể sẽ bị phát hiện, rơi vào tay Thái Thượng giáo. cùng với việc vô ích khi để đối thủ lợi dụng, chi bằng đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Lúc này, lão giả phát hiện La Phong không hề rời đi, mà đang tìm một tảng đá, lau bụi bẩn, không khỏi nghi vấn hỏi, tiểu Hoa Nhi, ngươi còn có việc gì sao? La Phong không ngại ngần, nói thẳng, lão tiên sinh mệnh hỏa sẽ tắt sau 2 canh giờ, người chết là chuyện lớn, tôi dự định là sẽ đào mộ phần cho lão tiên sinh, chỉ tiếc hành động bất tiện, dựng bia mộ thì sức lực không đủ. Lão giả ngạc nhiên, lão đang ôm ý định đoạt mạng thiếu niên, nhưng thiếu niên lại ôm thiện niệm muốn an táng cho lão. Nếu thật sự ngay thẳng làm việc ác, sau 2 canh giờ, đường đường tà đạo cự phách, có lẽ sẽ bị vứt bỏ hoang dã, trở thành thức ăn cho chó sói. Hai thái độ đối lập này, dù lão có nghìn năm đạo hạnh, da mặt dày như tường đồng, cũng không thể không sinh ra chút xấu hổ. Lão giả hơi có chút tức giận, quát lớn, tiểu Hoa Nhi, ngươi biết ta là ai không? Huyết hà cuồn cuộn, diệt vong thiên hạ, ma hồn mênh mông, mạng quy hư vực sâu. Lão phu chính là quy khư giáo Huyết Uyên lão nhân, trên tay mạng người vô số, oan hồn như núi, không biết bao nhiêu người lương thiện bị lão phu hút tinh huyết, bị phá hủy 100 năm cơ nghiệp, biến thành da trống. Lão phu một thân nghiệp, trút xuống vô nhai minh hà cũng không đủ để rửa sạch. Biết như vậy, ngươi còn muốn đào mộ phần cho ta sao? La Phong thản nhiên nói, sau 100 năm, chẳng qua là một nắm đất, Huyết Uyên lão nhân, cùng với lão nông Sừ Hòa ở đồng ruộng, có gì khác biệt đâu. Nghe thiếu niên so sánh mình với lão nông ở đồng ruộng, Huyết Uyên lão nhân, người vốn tự phụ hung danh, không kiềm chế được, một cơn tức giận bốc lên từ trong lòng. Nhưng lão chưa kịp nổi giận, chợt nghe đối phương lên tiếng lần nữa, huống chi, dù là một kẻ ác nhân tày trời, lẽ nào uống nước là ác, ăn uống là ác, ngủ gật cũng là ác sao? Tôi không quan tâm đến danh hiệu thiện ác, lẽ nào lão tiên sinh lại không bỏ được? Nhộn nhịp hỗn loạn, chẳng qua là mây bay gió thoảng, thị phi đúng sai, tùy ý hậu nhân bình luận. Yên tĩnh, không một tiếng động. Huyết Uyên lão nhân sững sờ tại chỗ, như bị thuật pháp định trụ, không nhúc nhích. Một lát sau, tiếng cười vang lên. Huyết Uyên lão nhân cười ha hả, cười đến nước mắt chảy dài, không thể ngừng, thậm chí đấm đất, hoàn toàn mất đi vẻ nghiêm nghị trước đây. Huyết Uyên a Huyết Uyên, thua thiệt ngươi tự phụ tài hoa vô song, khai sáng huyết linh khơi dòng, nhìn thấu sinh tử vô thường, khinh thường người trần tục. Gần đến giờ phút cuối cùng, vẫn bị tử kiếp gợi lên tâm ma, đối với một tiểu bối sinh ra sát niệm, thậm chí còn bị cậu ta điểm hóa. Quả nhiên là mất hết mặt mũi, sống tạm nhân thế. Trong tiếng cười, Huyết Uyên lão nhân tỏa ra ánh sáng âm dương hai màu, như thái cực chuyển động, linh khí bồng bềnh, ẩn chứa vô cùng đại đạo chí lý. Lão đúng là trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, nhìn thấu sinh tử huyền quang, nắm giữ âm dương ảo diệu, đột phá cảnh giới bế tắc nhiều năm, đạt đến thiên nhân bát trọng, tịch diệt cảnh. La Phong ngồi bên cạnh, tiếp xúc với nhiều pháp tắc sinh tử, cậu tuy không nhìn thấy sự vật, nhưng trong đầu lại hiện ra một vòng âm dương luân hồi đại ma bàn, dương là sinh, âm là tử, chậm rãi chuyển động. Tuy rằng đột phá cảnh giới, tu vi đột nhiên tăng lên, nhưng Huyết Uyên lão nhân sớm muộn gì cũng chết, cái chết của lão đã được định trước, tối đa chỉ bị trì hoãn, không thể thay đổi. Đối mặt với kết quả bất đắc dĩ này, Huyết Uyên lão nhân cũng thoải mái cười, sinh tử tịch diệt chi đạo, không gì hơn cái này. Sự khổ sở tìm kiếm chính là đại đạo, một khi đạt được, trái lại không còn gì lạ. Huyết Uyên lão nhân nhìn La Phong, nói, tuy là cơ duyên xảo hợp, nhưng ân oán của lão phu rõ ràng, điểm hóa chi ân, cũng không thể không báo. Lão lấy ra một vật từ trong lòng, là một quyển sách cổ không có chữ, chỉ thiếu một nửa. Sách này là kinh văn trấn đạo của ma môn cổ xưa, tuy chỉ có nửa thiên, nhưng vẫn là điển tịch đạo bảo cực kỳ quý giá. Đáng tiếc bị Phật môn đại năng dùng thần thông vô thượng phong ấn, thần vật tự mờ. Bây giờ, lão phu tặng cho ngươi. La Phong không từ chối, nhận lấy quyển sách cổ, dùng tay xoa nhẹ, phát hiện nó giống như những quyển sách bình thường khác. Nếu không có danh phận của Huyết Uyên lão nhân làm bảo chứng, có lẽ cậu sẽ nghi ngờ bị người trêu đùa. Tất nhiên, nếu nghĩ theo hướng tích cực, cũng không cần lo lắng bị tội phạm pháp. Huyết Uyên lão nhân thấy cậu nhận lấy, lại nói, muốn loại bỏ phong ấn còn lại không phải chuyện đơn giản, lão phu dùng phương pháp huyết tế, hy sinh hàng vạn sinh linh, mới chỉ giải trừ được một nửa. Nhưng nếu ngươi có thể đáp ứng lão phu một việc, lão phu sẽ giúp ngươi giải trừ hoàn toàn phần còn lại. La Phong không vui mừng, hỏi thẳng, việc gì? Một ngày nào đó, nếu ngươi đắc đạo, hãy giúp ta giết chết Công Thiên Thần Hoàng, báo thù cho ta. Huyết Uyên lão nhân thấy trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ do dự, biết cậu đang lo lắng, vội vàng nói, yên tâm, việc này không phải là bắt cậu đi làm việc ác, thậm chí ngược lại, là muốn cậu đi Hoàng Dương chính đạo. Hắc, không ngại nói cho ngươi biết, Công Thiên Thần Hoàng thực chất đã bị Thiên Ma ngoại vực thay thế, hiện nay ngồi trên ngôi vị đế vương ở Thiên Cung chỉ là một con rối. Lão phu vô tình biết được bí mật này, nên bị hắn truy sát đến chết. La Phong trầm ngâm một lát, đáp ứng, hiểu rồi, sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ tìm kiếm chứng cứ. Nếu sự thật đúng như vậy, tôi nhất định sẽ thay trời hành đạo, trừ gian diệt bạo, đây là việc nên làm, không cần tiền bối báo đáp. Cậu không đảm bảo, nếu phát hiện Tôn Thiên Thần Hoàng không bị thay thế, bản thân sẽ làm gì, từ chối báo đáp, chính là để dành chỗ trống. Thật là một tiểu quỷ đa nghi. Huyết Nguyên lão nhân cười mắng một câu. Nếu là trước đây, có ai dám nghi ngờ lão, chắc chắn sẽ bị biến thành một vũng máu. Nhưng hôm nay, lão đã hiểu thấu sinh tử, trái lại lại lo lắng. Ngươi lại đây, còn có một số chuyện trong giới tu hành muốn giao cho ngươi, ngươi nhớ kỹ trong lòng. Lão Phu tuy là trưởng lão Quy Khư giáo, nhưng ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ thân phận của ta với họ. Quy Khư giáo toàn là những kẻ ăn tươi nuốt sống, chỉ có Phương Hồ Phong chủ Âm Hy Thanh là đáng tin. Nếu gặp nguy hiểm, đừng ngại cầu cứu nàng. Quy 1, chương 2, Ma Môn Trấn Đạo Kinh Văn. Tất cả giao phó sự, ngươi cũng đều nhớ kỹ. Huyết Nguyên lão nhân cuối cùng hỏi, thân thể ông đã trở nên tiều tụy, khí tức mong manh như tơ nhện. La Phong gật đầu. Huyết Nguyên lão nhân vui mừng cười, tốt rồi, lão phu đại nạn đã tới, ta ngươi duyên phận hết, sắp chia tay chi tế, cho ngươi thêm nhất kiện lễ vật đi. Ông đưa tay bắn ra một quả ngọc giản, rơi vào ngực La Phong. Đây là lão phu với con đường trên một chút tâm đắc, tặng cùng ngươi quyền tắc tham khảo. Hắc, chớ trách lão phu không có nhắc nhở, lão phu tu luyện thủ đoạn chính là đoạt người tinh huyết, hóa nhân thần hồn, để mà phong phú tự thân khí hải vực sâu, có thể nói hung sát cậy mạnh, âm hiểm độc ác, ngươi nếu là toàn bộ hấp thu, nhưng chớ có gặp phản vệ. Ông nói chuyện lúc, trong mắt mang theo vài phần trêu đùa vui vẻ. Đáng tiếc La Phong nhìn không thấy, tin là thật, đàng hoàng đáp lại nói, thái đao có thể dùng để thái rau, cũng có thể dùng để giết người, là đồ làm bếp còn là hung khí, toàn bằng tay cầm thái đao người, mà không phải là trong tay cầm công cụ. Đạo lý tuy là giản đơn, có thể người trần si mê, dễ chịu ngoại vật quấy nhiễu, sao có thể lúc nào cũng bảo trì linh đài thanh minh. Thanh âm Huyết Nguyên lão nhân càng ngày càng thấp, khí tức càng ngày càng yếu, ngay thấp nhất cốc lúc, ông trợn tròn đôi mắt, thân thể chấn động, ngẩng đầu hét lớn. Bại nạp trọng khoát, đêm vĩnh viễn buồn khó khăn triệt, trọc cốt phàm thai là kém. Cần phải bằng một chí, sớm muộn gì siêu sáng tắc, phá khai thiên cổ tâm nguyệt. Bỗng nhiên, khí tận hơi thở tuyệt, hồn về cửu tuyền. Giây lát, La Phong thở dài một hơi, đem thi thể Huyết Nguyên lão nhân để nằm ngang, tránh khỏi tư thế ngồi trở nên cứng ngắc, sau đó từ giỏ trúc trong suốt ra thuốc quất, bắt đầu đào hầm. Do hai mắt không thể rõ ràng thấy rõ sự vật, đụng phải một ít ngưng kết hòn đá, khó tránh khỏi phải tốn nhiều sức lực, bởi vậy, La Phong quanh năm lên núi tìm thuốc, thể lực so với thường nhân tốt hơn rất nhiều, đang đào ra một cái có thể cung cấp chôn người hố sâu, cũng khiến hắn mệt mỏi thở hồng hộc, mồ hôi như mưa hạ. Nhất là lấy tay phủ sạch bén nhọn cục đá thời điểm, bị cứng rắn góc cạnh quấn lại tràn đầy vết thương, không ngừng chảy máu, phải dùng pha rượu vải trắng trước đem hai tay băng bó lại. La Phong đem thi thể Huyết Nguyên lão nhân để vào trong hầm, lại đem đào lên bùn đất điền trở lại, tại chỗ chần chờ chỉ chốc lát, lại chuyển tới nhất phương nham thạch, đặt ở mộ phần trước, ở phía trên khắc lại người vô danh ba chữ. Hắn không có khắc lên danh hào, lấy Huyết Nguyên lão nhân cuộc đời kết làm rất nhiều thù hận, nếu là bị người phát hiện chôn xương ở đây, chỉ sợ quay đầu cũng sẽ bị đào mộ phần vứt thi, nghiền xương thành tro. Làm xong đây hết thảy sau, La Phong tại trước mộ phần yên lặng đứng lặng một nén nhang công phu, sau đó mở miệng nói, ta ngươi tuy không phải sư đồ, đã có chỉ điểm chi ân, tiền bối không thèm để ý, vãn bối lại không thể tổn hại. Hắn quỳ xuống hai đầu gối, dập đầu ba cái, lập tức đứng dậy đem kia bản không có chữ sách cổ để vào giỏ trúc, xoay người đang muốn rời đi. Đột nhiên, dưới đất truyền đến không hiểu rung động, phản phất có thủy long bốc lên, một cổ sền sệt nồng nặc huyết khí phát ra. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy một cái huyết long thấu địa ra, cắn một cái ở kia bản không có chữ sách cổ, vọt lên giữa không trung. Sách cổ bị mặt tản mát ra tia sáng chói mắt, một cổ không thể diễn tả sóng năng lượng khuếch tán ra, trong hư không mơ hồ hiện ra một cái kim sắc lóng lánh Phật cốt xiềng xích, mặt trên dấu vết đến Úng Ma Ni Bá Mễ Hồng sáu chữ, đem sách cổ vững vàng trói lại. Này Phật cốt xiềng xích đã có gần nửa bị ô uế, đen tối không rõ, hôm nay tại tinh huyết chi khí mà trùng kích vào, còn dư lại bộ phận cũng dần dần xuất hiện bị ăn mòn vết tích. Bị không rõ dẫn dắt, này tấm Phật ma tranh đấu hình ảnh đúng là dấu vết đến La Phong trong đầu, cùng người thường mắt thường thấy bất đồng, hắn đoán thấy hình ảnh, này đây khí hình thức biểu hiện ra ngoài. Xích hồng sắc, khí long, đầu nguồn, vừa mới là Huyết Nguyên lão nhân chôn xương chỗ, cũng hắn lấy độc môn bí pháp, hiến tế tự thân tinh huyết chi khí, xông hủy Phật môn thần thông phong ấn. Giữa không trung, hiện ra một Phật một ma ảo ảnh. Phật giả trang nghiêm, ngồi ngay ngắn hoa sen trên, thẳng ngực lộ sữa, tay niết pháp ấn, phía sau có một chút ánh nến, tĩnh bất động, như chết đi lịch sử tuyên cổ bất biến, tỏa ra vô lượng quang, lần chiếu 3000 thế giới. Ma giả mặt lạnh lạnh mặt, hai vai viện xích văng trăng, hai chân đạp đứng ở vô tận biển máu trên, hai tay dựa vào phía sau, nhìn kỹ phía trước, túc hạ cùng cuộn huyết lãng dường như muốn đem chúng sinh lục đạo đều nuốt hết rơi, thần tiên cũng khó trốn tai kiếp. Chỉ thấy trầm luân tại huyết hải trong vô số quỷ quái yêu lệ nhộn nhịp hướng Phật đà đánh tới, dù cho bị Phật quang hóa thành tro tro, vẫn là tre già măng mọc. Từng cổ một kình khí vô hình tản mở, không gian không chịu nổi trùng kích, xuất hiện mạng nhện vậy vết rách. Tại đây kiểu bất kể đại giới mà trùng kích vào, sáu chữ Phật ngôn dần dần ảm đạm, Phật ma song phương ảo ảnh cũng theo nguyên lực tiêu hao mà dần dần trở nên mịt mờ. Cuối cùng, kèm theo Phật giả một tiếng thở dài, quấn vòng quanh huyết linh sách cổ xiền xích thương đúng đứt đoạn. Úng ma ni bá mễ hồng, sáu chữ tán loạn, hóa thành linh khí nồng nặc bốn phía mở. Ma giả hừ cười một tiếng, mang theo một chút đắc ý, thân ảnh tiêu tán trước, liếc La Phong liếc mắt, làm như đang nói, cái này ai cũng không nợ người nào. Mở ra phong ấn sau sách cổ tản mát ra linh động khí tức, phản phất nào đó sinh vật sống lại như vậy, nhất là bìa mặt đồ án xoay tròn biến hóa, đúng là ngưng tụ thành một khuôn mặt người. Ta bị nhốt một vạn năm, lại bị trục xuất cố hương của mình, hiện tại các ngươi dám ôi. Là ai như thế không đạo đức, dĩ nhiên đem bản tọa ném lên không trung. Cũng nó trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, lạch cạch một tiếng rơi xuống mặt đất, rơi đầy người bùn đất. La Phong hướng phía rơi xuống đất chỗ đi tới đi, đem sách nhặt lên. Sách cổ tả oán nói, tiểu tử thúi, vì sao không hảo hảo đem bản tọa tiếp được? Ta cho rằng đường đường ma môn trấn đạo kinh văn, to như vậy uy danh, quyết không sẽ ngay cả phù không điểm ấy tiểu thần thông đều làm không được. Sách cổ nhất thời bị ép buộc ở, hít, ta chỉ là nửa người, huống chi bị khóa hơn vạn năm, thân thủ khó tránh khỏi có điểm cứng nhắc. La Phong lại hỏi, ngươi là một bộ nào ma môn kinh văn? Nghe được vấn đề, lấy văn chương phát thảo mà thành sách mặt lập tức giống như đúc động, kiêu ngạo biểu tình phản phất người sống như vậy, đồng phát ra hung hăng càng quấy thanh âm. Ha ha, hỏi rất hay. Đứng vững trung bình tấn, khí vận đang điền, không nên bị hù dọa nha, bản tọa chính là, vang dội cổ kim cùng thiên đồng thọ nhảy ra nhân quả không ở ngũ hành chấp chưởng đại đạo, tạo hóa thông thiên kinh. La Phong mới vừa được huyết quyên lão nhân giáo dục, thoáng một hồi ức, liền nhớ tới về cái này bản kinh văn giới thiệu, nhưng là chỉ có vẻn vẹn số bút, hơn nữa hợp với mặt ngoài. Dù sao mấy chục ngàn năm tới không từng có nhân tu luyện qua, chỉ trước người ghi chép trên được nghe thấy một, hai. Có điều nghe thấy, có người nói đại đạo đơn giản nhất, có thể chạm tới đại đạo kinh văn, đó là không khai trí ngu dốt chim bay cá nhảy cũng có thể tu luyện, nghĩ đến chính là hai mắt khó khăn coi, là không làm khó được các hạ. Ê! Cái này sao? Ha ha ha, đó còn cần phải nói sao? Giống ta như vậy đều ra đời sách linh, đó là dùng miệng thuật lại, cũng có thể đem kinh văn nội dung nói cho ngươi biết, bất quá bản tọa xem hôm nay sắc trời đã tối. Huống chi ngươi mặt có vẻ mệt mỏi, không bằng sớm đi trở lại nghỉ tạm. Sách cổ rõ ràng có chứa có lệ chi ý. La Phong không tha thứ, vô phương, ta có nhiều thời gian, bây giờ là thân bì tâm không bì, vừa lúc vừa nghe đại đạo diệu lý, nhìn đến tột cùng cao minh ở nơi nào. Sách cổ thấy La Phong thái độ kiên định, không dễ dàng lừa gạt, vốn là không có sức thái độ càng thêm chột dạ, lo lắng luôn mãi, cảm thấy tính là giấu giếm được nhất thời, cũng không gạt được một đời, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ai, lại nói tiếp thật là một thanh chua xót lệ. Đều do Phật môn con lừa ngốc dùng, quá khứ nghiêng đăng kinh, trấn áp vạn năm, lấy hết sức công phu mài đi tại hạ ký ức, suýt nửa bị độ hóa, quá khứ nghiêng đăng kinh một nửa kia thân, bằng không thảo dân cũng là bất lực. La Phong cũng không cảm thấy giật mình, bởi vì lúc ban đầu hắn liền phát hiện, sách cổ tán phát linh khí yếu được cùng bên cạnh cây cối xấp xỉ như nhau, thực sự rất khó khiến người ta ôm lòng tin. Hắn lại hỏi, của ngươi một nửa kia thân rơi vào nơi nào? Nếu là nhất thể song thai, nghĩ đến ngươi có đặc thù phương pháp cảm ứng. Sách Linh không muốn đối phương đúng là như vậy thông minh, không để cho hắn lừa gạt chỗ trống, chỉ có thể cười mỉa vài tiếng, thành thật giao cho, tại bổn phương giới vực nội, kẻ hèn không có thể cảm nhận được mặt khác nửa người khí tức, có lẽ là năm đó chạy trốn trấn áp thời điểm, ném rơi xuống cái khác đại thiên thế giới đi. Ha ha ha, đáp án này, ngài hài lòng không? Ngữ khí của hắn so sánh với mới vừa gặp hái lúc cuồng ngạo, có thể nói thấp kém, dáng người thả cực thấp, không hổ là trấn đạo kinh văn, có thể thân có thể khuất, hiểu được kẻ thức thời là người tài giỏi đạo lý. La Phong gật đầu, nói thẳng, đơn giản giản, chính là ngươi bây giờ cái gì cũng sai. Người ở dưới mái hiên, Sách Linh bật người đổi thành nịnh nọt giọng của nói, cũng không có thể nói như vậy, chí ít nô tài còn có thể bồi ngài tán gẫu không phải là, có câu nói là vật lấy ít vì hiếm, một quyển có thể nói chuyện sách, nhiều hiếm là a. Hơn nữa cho nhiều thời gian, có lẽ tiểu nhân có thể nhớ tới chút gì. Thua thiệt huyết viên tiền bối đã rồi không nghe được, bằng không biết được chân tướng, sợ là muốn chọc giận được từ hoàng tuyền trong nhảy ra. La Phong hận thiết bất thành cương thở dài một hơi, đem sách bỏ vào giỏ trúc, không để ý tới nửa đối phương lấy lòng, hướng trong nhà phương hướng đi đến. Quy 1, chương 3, huyền thoại cốc sứ giả. Mặc dù trời đã tối, nhưng đối với La Phong, người không cần ánh mắt để nhận đường, thì chẳng có gì ảnh hưởng cả. Duy nhất phải lo lắng là những con thú hoang thích hoạt động về đêm. May mắn thay, một đường không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, La Phong thuận lợi về đến nhà. Làm gì mà lâu thế? Đi tìm thuốc thôi mà, sao lại về muộn thế này? Vừa đẩy cửa bước vào sân, La Phong đã nghe thấy tiếng hỏi bất mãn của một lão nhân, mùi rượu nồng nặc bao trùm khắp phòng. Người này chính là người nuôi dưỡng La Phong, cũng là lang trung nổi tiếng trong vòng 20 dặm của thôn. Chính ông là người đã nhặt La Phong, một đứa trẻ bị bỏ rơi, về nuôi dưỡng. Không ai biết rõ tên của ông lão, chỉ biết ông họ La, và người dân trong vùng thường gọi ông là La Đại Phu hoặc La Lão Gia Tử. La Phong đương nhiên không nói sự thật về chuyện mình gặp phải, nhưng cũng không muốn lừa dối, nên chỉ nói ngắn gọn, gặp phải chút ngoài ý muốn. Nếu là đổi thành người cha mẹ nào khác, chắc chắn sẽ hỏi han kỹ càng về chuyện ngoài ý muốn đó. Nhưng La Lão Gia Tử không bận tâm, chỉ dặn dò, cơm tối nguội rồi, tự hâm lại đi. Ăn xong nhớ thu dọn. Chỉ một lát sau, tiếng ngáy ngủ say lại vang lên từ phòng ngủ. La Phong đã quá quen với tính cách kỳ quái của Lão Gia Tử, nên không cảm thấy gì lạ. Từ nhỏ đến lớn, Lão Gia Tử không cưng chiều, cũng không đánh mắng La Phong, chưa bao giờ mua quà cho cậu, nhưng cũng không để cậu đói, thậm chí còn dùng tiền tiết kiệm để cho cậu đi học. Rõ ràng là hai ông cháu sống dưới một mái nhà, nương tựa lẫn nhau, nhưng lại xa lạ như chủ nhân và khách nhân. Trong ký ức, chưa bao giờ có những khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình, chỉ khi dạy La Phong về y lý, La Lão Gia Tử mới nghiêm khắc như một người cha nghiêm nghị, không cho phép cậu lười biếng hay qua loa. Tính cách khó gần của La Phong hiện tại phần lớn là do giáo dục của Lão Gia Tử, may mắn thay, cậu vốn chăm chỉ hiếu học, từ nhỏ đã học được không ít kiến thức từ Lão Gia Tử, đến nỗi người dân trong vùng bị bệnh, phần lớn đều nhờ La Phong chữa trị. Theo lời dặn, La Phong vào bếp, hâm nóng lại phần canh thịt thừa trong nồi. Ăn qua loa cho no bụng, cậu ra sân, bổ những bó củi chất đống. Lúc này, đêm khuya thanh vắng, mây đen che khuất mặt trăng, đưa tay không thấy năm ngón, nhưng đối với La Phong, điều đó không khác gì ban ngày. Bổ hết củi, La Phong tắm rửa, rồi thu dọn quần áo bẩn của Lão Gia Tử, giặt sạch và phơi ra sân. Ban ngày La Phong phải đi học, nên những việc vặt này phải làm vào ban đêm. May mắn thay, Lão Gia Tử thường xuyên đi hành y, có khi 10 ngày nửa tháng mới về, nên La Phong đã sớm quen với việc nhà, chỉ mất nửa canh giờ là hoàn thành mọi việc. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được nói, xong chưa? Là truyền nhân của Ma Đạo Kinh Văn, sao lại làm những việc tầm thường thế này? Ngày khác chúng ta đi chiếm đường, thu chút tiền mãi lộ, hoặc là cướp của nhà giàu chia cho người nghèo cũng được. Có câu tu hành tứ yếu, pháp lữ tài địa, tài là thứ không thể thiếu. La Phong không để ý đến nó, đi vào hiệu thuốc, lấy bạch đoạn từ ngăn kéo kính, bôi lên loại thuốc cao đặc biệt, rồi băng lên mắt. Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày La Phong đều phải bôi thuốc. Loại thuốc này là do La Lão Gia Tử đặc biệt chế, nhưng đáng tiếc là đến nay vẫn chưa có tác dụng gì. La Phong đã từ bỏ hy vọng, không còn kỳ vọng gì vào nó, chỉ là tuân theo thói quen vì lời dặn của Lão Gia Tử. Mệt mỏi vì công việc, La Phong không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, dùng tấm vải thô của Lão Gia Tử để che cuốn cổ thư đang lảm nhảm, nằm trên giường và chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, La Phong bị tiếng đập cửa ầm ầm đánh thức. Trước khi não bộ kịp tỉnh táo, cậu đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ của La Lão Gia Tử từ phòng bên cạnh. Gõ cái gì gõ? Nhà ai mắc bệnh? Đây là chạy đi đầu thai à? Chết người cũng không cần gấp gáp như vậy. Gà trống còn chưa kêu, ngươi lại đến trước đoạt gia súc làm việc. Tiếng gõ cửa yếu đi, từ bên ngoài truyền đến giọng nói của Vương Ngưu Tử, La Đại Phu, thôn trưởng triệu tập mọi người, nghe nói là có đại nhân vật từ bên ngoài đến. Đại nhân vật gì tiểu nhân vật, mới sáng sớm đã đến, chẳng phải là hai chân đạp một cái, hóa thành tro tro. La Lão Gia Tử vừa chửi bậy, vừa dặn dò La Phong, mau làm cho ta chén canh giải rượu, khí, đầu này còn choáng váng lắm. La Phong đi vào hiệu thuốc, hái một ít chỉ một cụ tử, rễ sáng hoa và trúc như, cho vào nồi dày nấu, trong lòng suy nghĩ, xem ra chuyện hôm qua đã thu hút sự chú ý của tu sĩ. Sau một hồi náo loạn, La Gia hai ông cháu theo dòng người, đi về phía sân rộng dùng để họp của thôn. Giữa quảng trường có một bục gỗ, thỉnh thoảng gánh hát tử lộ đi qua sẽ xin biểu diễn ở đó. Lúc này, thôn trưởng đang đứng trên bục, nói chuyện với hai thanh niên xa lạ, trong lời nói mang theo sự nịnh nọt và kính trọng. La Lão Gia Tử nhìn xung quanh, cau mày nói, ngay cả người từ Cao Gia Thôn, Triệu Gia Thôn, Đài Sen Thôn, Nuôi Tự Thôn cũng đến, xem ra thật sự là đại nhân vật. Vương Ngưu Tử cười hề hề, giọng nói mang theo vài phần bí mật, đúng vậy, nghe nói là người của tiên gia môn phái trong thành đến, muốn chúng ta giúp làm chút việc. Thôn trưởng là người làm ăn tinh minh, mời họ tiện đường xem, nơi này có người nào phù hợp để thu nhận vào môn phái không? Tiên gia môn phái, hắc hắc. La Lão Gia Tử nghe được tin tức, không giống những người xung quanh, vui mừng như điên, trái lại liên tục cười lạnh. Mọi người đều biết Lão Gia Tử có thân phận bất phàm, ít nhất y thuật cao minh của ông không phải là thứ mà một lang trung nông thôn có thể đạt được. Có tin đồn rằng Lão Gia Tử bị biếm trích từ kinh thành xuống, nên không ai cảm thấy kỳ quái về phản ứng của ông, chỉ coi ông là người kiến thức rộng rãi, không thấy lạ. Mọi người yên lặng một chút. Thấy mọi người đã đến đông đủ, thôn trưởng cố sức vỗ vào chiếc chuông treo trên cổ, phát ra tiếng vang lớn, ra hiệu cho mọi người im lặng. Chờ mọi người im lặng, thôn trưởng giới thiệu sơ lược, nội dung gần giống với lời Vương Ngưu Tử, chỉ là chi tiết hơn một chút. Hai gã nam tử là môn nhân của Tây Sơn Huyền Minh Cốc, người lớn tuổi tên Giang Mãn, người trẻ tuổi tên Liễu Thanh Phong. Nguyên nhân là trưởng bối của họ đã tính toán thiên cơ, phát hiện có hiện tượng kỳ dị xảy ra ở vùng núi gần đây, nên phái hai người đến điều tra. Sơn mạch rộng lớn, dù hai người có thần thông, cũng phải mất nửa năm mới có thể điều tra hết. Sau khi bàn bạc, họ quyết định nhờ người dân trong vùng núi hỗ trợ, vào núi tra xét. Không cần mạo hiểm, chỉ cần phát hiện những điều bất thường, thì trở về báo cáo cho hai người là được. Để đáp lại, hai người nguyện ý tiến hành tuyển chọn tại vùng nông thôn gần đó, những người dưới 20 tuổi, nếu có thiên tư xuất sắc, sẽ được đưa vào môn phái để bồi dưỡng. Sau này, nếu có thành tựu, sẽ được chính thức thu nhận làm đệ tử. Nghe nói tiên nhân sẽ chọn đệ tử ở đây, con cái của họ có cơ hội một bước lên trời, mọi người lập tức phấn khích, bàn tán xôn xao, không giấu được vẻ vui mừng, vội vã dặn dò con cái phải cố gắng tranh thủ được chọn. Thấy mọi người rối loạn, Gian Mãn, người có khuôn mặt thô kệch, trầm giọng nói, mọi người im lặng. Lần này tuyển chọn chỉ dựa vào tư chất, không liên quan đến nỗ lực. Mọi người có cơ hội bình đẳng, theo thứ tự, từng người lên đài, không được chen lấn. Dù không hét lớn, giọng nói của Gian Mãn vẫn vang vọng đến tai mỗi người, khiến mọi người im lặng, sự uy nghiêm này càng khiến họ tin tưởng vào thân phận tiên gia của đối phương. Thông Thiên Cổ Thư dùng linh thức giao lưu với La Phong, là một võ tu ngũ trọng cảnh, con tôm nhỏ một con. Tu sĩ bước ngoặt ở cảnh giới đệ lục trọng, niệm uy cảnh, trước đó, dù tư chất kém, ngộ tính thấp, cũng có thể dựa vào nỗ lực mà đột phá. La Phong không trả lời, sau đó, dưới sự giám sát của các trưởng bối trong thôn, hàng trăm thanh niên từ năm thôn lần lượt lên đài. Liễu Thanh Phong, người có khuôn mặt thanh tú như thư sinh, lấy ra một chiếc gương, soi vào mỗi người, rồi đưa ra kết luận. Mao, côn, long tam trọng linh căn, không hợp cách, tiếp theo. Long, vẫy, thực, minh tứ trọng linh căn, không hợp cách, tiếp theo. Không có linh căn, tiếp theo. Quy, 1, chương 4, huyết mạch linh căn. Hầu hết mọi người đều không đạt tiêu chuẩn, lần lượt bị loại bỏ. Lúc đầu, vài người còn thất vọng, nhưng khi thấy mọi người đều như vậy, họ lập tức hiểu rằng yêu cầu của đối phương chắc chắn rất nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể vượt qua. Nghĩ vậy, trong lòng họ lại thoải mái hơn một chút. Người này xuống người kia lên, quá trình tuyển chọn diễn ra rất nhanh. Chỉ trong một nén nhang, đã hơn 100 người bị loại. Khi mọi người đoán rằng đối phương có lẽ không muốn nhận đồ đệ, thì người may mắn đầu tiên xuất hiện. Minh, vẫy song trọng linh căn, ngươi được. Người được chọn là Cao Trụ, con trai của thợ rèn trong thôn Cao Gia. Người này đúng như tên gọi, ngày thường cao lớn, da đen nhánh vì quanh năm lao động, nên được người trong thôn gọi là Cục Đen. Mọi người không ngờ rằng Cục Đen trông ngốc nghếch, không có chút tiên khí nào lại có thể được chọn trúng. Họ không thể tin nổi, ngay cả chính Cao Trụ cũng chỉ là đi lên với tâm trạng thử xem, nghe được câu trả lời thuyết phục, anh ta bước xuống đài, đi được ba bước mới nhận ra mình không bị loại bỏ mà là đã vượt qua, lập tức sửng sốt. Một lúc lâu sau, Cao Trụ mới vì vui mừng mà mặt đỏ bừng, trở lại dưới đài, bị cha mẹ và anh em khen ngợi vây quanh, anh ta chỉ cười ngượng ngùng. Nhìn thấy cảnh này, người dân xung quanh xôn xao bàn tán. Chẳng lẽ tiên gia chọn môn nhân dựa vào tiêu chí càng ngốc càng tốt? Hay là giống như tuyển tráng đinh, càng khỏe càng tốt? Hai giả thuyết này không tồn tại lâu, đã bị hiện thực phá vỡ. Chỉ một lông linh căn, không sai, ngươi thông qua. Lần này người may mắn là Triệu Phụng Tiên. Ngoại hình của anh ta có thể nói là tốt hơn Cao Trụ rất nhiều. Nghe được câu trả lời thuyết phục, anh ta lập tức cúi đầu hành lễ, miệng cảm ơn, lễ nghi đầy đủ, không thể chê bai. Liễu Thanh Phong rất hài lòng với biểu hiện của anh ta, đặc biệt là so với những người cùng tuổi làm việc trẻ con, anh ta không khỏi nhìn nhiều vài lần, rồi lại phát hiện một điều bất thường. Gì, đây là một đức thân thể. Gian Mãn bên cạnh nghe vậy, đầu tiên là lẩm bẩm hai lần, rồi hai mắt trợn tròn, lông linh căn, một đức thân thể, chẳng phải là Lương Cầm chọn một chi tướng. Hai người vây quanh Triệu Phụng Tiên, quan sát kỹ từ trên xuống dưới, xác nhận phán đoán không sai, sau đó nhiệt tình hỏi về tình hình gia đình và xuất thân của anh ta. Mọi người dưới đài tuy không hiểu rõ ý nghĩa bên trong, nhưng có một điểm họ đã nhận ra, Triệu gia tiểu tử sắp thăng tiến nhanh chóng. Thông Thiên Cổ Thư dưới đáy nghe được rối tinh rối mù, vẫy linh căn, mao linh căn, long linh căn, côn linh căn. Lộn xộn cái gì, ngủ một vạn năm, tiêu chuẩn chọn tu sĩ trên đời này cũng thay đổi. Một đức thân thể thì biết, đạo thể hạng hai không cao không thấp, có thể Lương Cầm chọn một chi tướng là cái gì. La Phong được Huyết Nguyên lão nhân chỉ điểm, mới hiểu rõ tại sao Thông Thiên Cổ Thư phải nghi ngờ như vậy. Hiện nay phương pháp tu hành trong giới tu hành thực sự rất khác so với trước kia. Trước đây, thiên phú tu hành chủ yếu dựa vào ngũ hành linh căn, như thủy linh căn, hỏa linh căn. Nhưng cách đây 1000 năm, thiên địa xảy ra biến đổi lớn, thập phương lục giới tràn đầy thiên nhân ngũ suy chi khí, đặc biệt là khi nó hòa trộn với linh khí, khó có thể tách biệt, khiến cho linh căn thu nạp linh khí trở nên vô dụng, thậm chí còn có hại. Ngược lại, những linh căn không liên quan đến ngoại giới, chỉ ảnh hưởng đến huyết mạch tự thân lại nổi lên. Hiện nay, những huyết mạch linh căn phổ biến đã biết bao gồm vẫy, mao, long, côn, thực, minh, hồn, thần, ma, tổng cộng 9 loại. Trước kia ngũ hành linh căn thường là một vạn người mới có một, còn huyết mạch linh căn lại rất phổ biến, cứ 3 người thì có một, chỉ là đa số hỗn tạp phức tạp, có nhiều trọng huyết mạch linh căn. đối với tu hành, có huyết mạch linh căn tốt hơn không có, nhưng chỉ một huyết mạch linh căn lại tốt hơn nhiều trọng, càng nhiều càng bất lợi cho tu hành. Vì vậy, tiêu chuẩn tuyển chọn của Liễu Thanh Phong và Giang Mãn là, chỉ một linh căn thì chắc chắn được thông qua, song trọng linh căn nếu có chứa minh linh căn cũng có thể được thông qua, bởi vì công pháp của Huyền Minh Cốc chủ yếu là minh thuộc. Đội ngũ dần dần thu nhỏ lại, chỉ còn một lát nữa là đến lượt La Phong. Trong lòng anh ta không hề lo lắng, dù sao nếu bị kiểm tra ra không có bất kỳ linh căn nào cũng không sao, bởi vì chỉ cần là người, chắc chắn sẽ có lõa linh căn, đây là linh căn cơ bản nhất, chỉ là mọi người ngại nói ra thôi. Chu Thiên Năm Trùng, lõa vảy lông chim côn, con người thuộc về lõa thuộc. Tất nhiên, chỉ một lõa linh căn cũng có nghĩa là con đường tu hành trong tương lai sẽ không nhiều, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có đường. Về lý thuyết, ai cũng có tư cách tu hành chứng đạo. Tuy nhiên, đối với môn phái, họ đương nhiên muốn chọn những người ưu tú nhất. Cuối cùng đến lượt La Phong. Anh ta không nhanh không chậm bước lên bục, không cố ý giấu thông thiên cổ thư, kinh văn chứng đạo uy nghi, dù cho hổ rơi bình dương, nếu ngay cả pháp khí nhỏ bé cũng không thể lừa được, khó tránh khỏi bị người trong nghề cười nhạo. Liễu Thanh Phong dùng kính chiếu một cái, hiện ra kết quả là minh linh căn và mao linh căn. Anh ta nhíu mày, hạ giọng hỏi Giang Mãn, sư huynh thấy sao, theo quy củ, phải thu nhận đối phương vào môn hạ, nhưng một nửa người mù, dù là thuật pháp hay võ đạo đều rất khó khăn, chúng ta mượn cớ đưa hắn đi là được. Giang Mãn cân nhắc nói, hai mắt mù không thể so với tứ chi khiếm khuyết, trên giang hồ cũng không thiếu những tu sĩ mù thành danh, chỉ cần đạt đến tam trọng linh thức cảnh, kết hợp vũ cách hồn khí, có nhìn thấy hay không cũng không ảnh hưởng nhiều. Vậy cũng phải là hắn có thể tấn cấp đến linh thức cảnh mới được, nếu không thể đột phá hai trọng cảnh giới trước đó, linh thức cảnh chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, hà tất tạo kỳ vọng không thực tế. Trong giọng nói của Liễu Thanh Phong có chút bất mãn. Anh ta năm xưa phải trải qua nhiều gian khổ, mạo hiểm hồn phi phách tán mới đột phá đến linh thức cảnh. Nếu người khác dễ dàng đột phá, chẳng phải anh ta rất vô dụng. Giang Mãn do dự một lúc, nhìn thoáng qua La Phong đang đứng yên lặng chờ đợi, không hề lộ ra vẻ khẩn trương hay lo lắng, cuối cùng đưa ra quyết định. Không được. Quy củ là quy củ, nếu môn nội chỉ lấy linh căn làm tiêu chuẩn đánh giá, chúng ta không thể tự ý quyết định, nếu hắn không thể vượt qua khảo nghiệm, đó là lỗi của bản thân, không trách ai được, cũng không bị người ta chê bai. Thấy thái độ kiên định của sư huynh, Liễu Thanh Phong cũng không kiên trì nữa. Anh ta và La Phong không oán không cừu. Chỉ đơn thuần không muốn chọn một phế vật vào cửa, bị những đồng môn khác chế giễu thôi, nhưng vì thế mà xung đột với Giang Mãn thì lại không đáng giá. Giang Mãn thấy anh ta có chút miễn cưỡng, liền an ủi, nếu ngươi thực sự thấy hắn không vừa mắt, chúng ta đưa hắn vào Huyền Mệnh Phong, nhắm mắt làm ngơ là được. Liễu Thanh Phong giật mình, Huyền Mệnh Phong được mệnh danh là sát thủ tân binh, đi nhiều chết nhiều, cô phong thiên sát. Nghĩ vậy, sắc mặt anh ta thoải mái, quay đầu nói, Minh Linh Căng và Mao Linh Căng, ngươi được. La Phong gật đầu, không tỏ ra vui mừng gì. Ông quyền cảm ơn, rồi bước xuống đài. Sự trầm ổn của anh ta rơi vào mắt Liễu Thanh Phong, lại khiến anh ta cho rằng La Phong không để tâm đến mình, trong lòng càng thêm không thích, âm thầm hạ quyết tâm phải đưa tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này lên Huyền Mệnh Phong. Thông thiên cổ thư mật báo, tên kia là Ngụy Quân Tử, có khả năng gây bất lợi cho ngươi, đoán chừng là bát tự tương trùng, hắn nhìn ngươi rất không vừa mắt, nhất định sẽ làm chuyện xấu. Hắc, bản tọa chuyên âm nhân ám toán, tên Ngụy Quân Tử này đạo hạnh quá cạn, một quyệt cái mông ta chỉ biết hắn kéo cái gì thỉ. La Phong không trả lời, anh ta đã quen với sự kỳ thị và ác ý vô cớ từ người khác. Trong đám đông, La lão gia tử đương nhiên cũng nghe thấy kết quả. Ông ta thở dài một tiếng, không tỏ ra vui mừng gì, trái ngược với Triệu Phụng Tiên và Cao Trụ, hai nhà vui mừng như điên, tạo thành sự tương phản rõ ràng. Những người đứng xem thấy thái độ của hai gia đình, âm thầm lắc đầu, không sợ tiên giả tức giận, rút lui tư cách của các ngươi, quả nhiên không phải một nhà, không tiến một nhà môn. Lão gia tử, con. La Phong định mở miệng. Đã bị La lão gia tử cắt ngang. Ta tuy rằng ghét giới tu hành thị phi, nhưng nếu cơ duyên đến, thì hãy ra ngoài xông xáo đi, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể cả đời ở ẩn trong núi. Nhưng mấy năm gần đây, lão gia tử thân thể ngày càng yếu, lại không muốn bỏ rượu, nếu có con hầu hạ bên người. La lão gia tử thổi râu trừng mắt, thối lắm. Lão tử thân thể vẫn rất khỏe mạnh, bình thường sống 20, 30 năm không thành vấn đề, ta là đại phu ta không rõ sao. Mau cút, trong nhà thiếu miệng ăn. Ta cũng vui vẻ được dễ dàng, không nhặt được trước ngươi 50 năm, ta cũng không đi một mình, đến lúc đó phải dùng đến ngươi cái này mau đầu tiểu tử tới mò quan tâm. La Phong miệng xưng phải, đứng sang một bên. Sau khi anh ta vượt qua, lại có bốn người đạt tiêu chuẩn, lần lượt là Lý Hằng thôn Đài Sen, Tôn Tiểu Liên, Triệu Nhất Phàm thôn Triệu Gia, Trương Chính thôn Nuôi Tự. Gần 800 người, chỉ có 7 người vượt qua, có thể nói là 100 người mới có một, nhưng trong mắt người trong nghề, tỷ lệ này có thể nói là cao, khiến hai người Huyền Minh Cốc không khỏi cảm khái địa linh nhân kiệt. Khiến trưởng thôn có mặt mũi. Cuối cùng, Liễu Thanh Phong nói, bỏ qua bốn người vượt qua và gia đình họ, những người còn lại, hãy tìm kiếm xung quanh trong rừng núi, dù có phát hiện hay không, ngày mai chúng ta hai sư huynh sẽ khởi hành trở về Sơn Môn, các ngươi bảy người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Được chỉ thị, mọi người hoặc vui mừng, hoặc thất vọng, nhưng đều có chút chưa thỏa mãn, bàn tán không ngớt, chủ đề chính là xoay quanh Triệu Phụng Tiên, anh ta một mình nổi tiếng, che lấp ba người còn lại, khiến La Phong và những người khác dễ dàng hơn rất nhiều. Triệu tộc trưởng nhân cơ hội, chân thành mời Liễu Thanh Phong và Giang Mãn đến nhà mình nghỉ ngơi. Hai người Huyền Minh Cốc tính toán, với tư chất của Triệu Phụng Tiên, trở thành đệ tử Huyền Minh Cốc nhập thất là chuyện đã rồi, thậm chí nếu may mắn hơn, đi lên vào tổng mạch tông môn cũng không phải là không thể, hiện tại sớm tạo mối quan hệ cũng không phải là chuyện xấu, liền đồng ý. Quy 1, chương 5, Tam giáo lục tông. Mặt trời mọc ở phương đông, bầu trời dần sáng, ánh nắng ban mai rải khắp mặt đất. La Phong thu dọn xong hành lý, định chào tạm biệt thì thấy La lão gia tử cầm một hộp thuốc đi tới. Ta vốn định chờ ngươi trưởng thành, để ngươi đi ra ngoài hành nghề, là một lang trung du phương, nhiều va chạm xã hội, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, giờ lại sớm dùng tới. La Phong nhận lấy hộp thuốc, trầm mặt, cảm nhận được tình cảm nặng nề. Hắn mở miệng, nhưng không nói được lời nào cảm động chi ly, cuối cùng chỉ nói, "Ê con đi đây, người phải giữ gìn." La lão gia tử không nhịn được xua tay, "Ê được rồi, cũng không phải sinh ly tử biệt, già mồm cãi láo cái gì, mau cút mau cút." Ông đẩy La Phong ra khỏi nhà, đóng sập cánh cửa, rồi vội vàng nói, "Để có ba điều con phải nhớ kỹ, một là thuốc trị mắt phải dùng mỗi ngày, không được lười biếng, hai là ghi nhớ đạo lý ẩn dật, cùng lúc tản ra, ba là trong hộp thuốc có một phong thư, sau này con thành tựu thiên nhân, không ngại mở ra xem, nếu 50 năm không thể đạt được, thì đốt nó đi." "Con nhớ kỹ." La Phong đi chậm rãi đến cửa viện, quay người quỳ xuống đất, dập đầu ba cái về phía cánh cửa đóng kín, rồi sải bước đi ra ngoài. Trong phòng, La lão gia tử nhìn theo bóng lưng La Phong ngày càng xa, lòng vừa trống trải vừa vui mừng thở dài một hơi. La Phong mang theo hành lý đến nơi hẹn gặp ở cửa thôn, phát hiện mình là người cuối cùng, nhưng lúc này còn cách giờ hẹn một khắc đồng hồ, nghĩ đến những người khác đều không kịp đợi. Giang Mãn nói, "Nếu người đều đến đủ, chúng ta lên đường thôi." Hắn lấy ra một chiếc xe ngựa đồng thau bằng bàn tay, niệm pháp ấn, ném xuống đất, chiếc xe ngựa đồng thau đột nhiên to ra, chỉ trong nửa khắc đã mở rộng hơn cả xe ngựa bình thường, đủ chỗ cho 10 người ngồi thoải mái. Liễu Thanh Phong thấy mọi người trợn mắt há hốc mồm, có chút đắc ý, trái lại La Phong đã từng chứng kiến những trận chiến Phật ma to lớn hùng vĩ, không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là trong mắt người khác, sự lãnh tĩnh của hắn là do không biết không sợ, dù sao người mù thì không nhìn thấy gì. Thông Thiên Cổ Thư càng tỏ ra khinh thường, cái chân chính vận tải loại pháp khí chắc là giấu tu di với giới tử, không gian phù văn trận là yêu cầu cơ bản nhất, loại chế thức pháp khí này chỉ có hai dạng, ngoại hình càng lớn, chứng minh nội bộ giả bộ càng ít. La Phong phản bác trong đầu, cái đường đường trấn đạo kinh văn, lại soi mói pháp khí của hai gã tiểu bối, cái này có thể nổi bật không ra sự cao minh của ngươi. Lời này khiến Thông Thiên Cổ Thư nghẹn lời, hắn vốn muốn khoe khoang thân phận, bưng lên mặt, dọc đường đi liền im lặng, không nói thêm lời nào. Mọi người ngồi vào chiếc xe ngựa rộng rãi, hai con đồng mã bị linh lực điều khiển, bay nhanh, lập tức bay lên trời, kéo theo chiếc xe ngựa bay lên. Hai con đồng mã này giam cầm minh giới du hồn, nên có thể tự động vận chuyển, hơn nữa chúng nó không cần ăn bất kỳ thức ăn nào, chỉ cần pháp lực cung cấp đầy đủ, liền có thể bay mãi mãi không ngừng. Liễu Thanh Phong khoe khoang giải thích về thần thông diệu dụng của pháp khí, khiến những người mới vào nghề tấm tắc tán thưởng, thỏa mãn lòng hư vinh. Chỉ có La Phong y không thức thời vụ, cho khiến hắn có chút chú ý, nhưng vừa nghĩ tới đối phương sẽ bị sắp xếp đến Huyền Mệnh Phong, nơi khó có thể trở về, liền bỏ qua. Mọi người nói chuyện vui vẻ, vài người trẻ tuổi càng đắm chìm trong sự chờ đợi tương lai, quên đi nỗi nhớ nhà. La Phong nghe những lời giải thích nhẹ nhàng, trong lòng suy nghĩ, ngày hôm qua năm cái thôn mấy nghìn người lên núi tìm kiếm, cuối cùng không thu hoạch được gì, đối với kết quả này, hai người này dường như không quan tâm, giống như là chuyên đi tìm đồ đệ. Nhưng nghĩ kỹ lại, La Phong cảm thấy tình huống này là đương nhiên. Có lẽ Liễu Thanh Phong hai người cũng không nghĩ đến việc nhất định phải tìm được nguồn gốc dị tượng, dù sao nếu vận may không tốt, đụng phải nhân vật lớn, bị diệt khẩu là chuyện rất có khả năng, ví dụ như Huyết Uyên lão nhân, ngay cả thân thể bị thương nặng, sinh mệnh như đèn cầy trước gió, muốn giết hai người họ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hai người họ một mặt không muốn bị dính dáng vào chuyện phiền toái, một mặt lại không muốn bị môn phái trách phạt vì không thu hoạch được gì, liền nghĩ ra cách thay xà đổi cột, cần tìm đồ để thay thế. Huyền Minh Cốc là một trong năm phân mạch của Lục Đạo Tông, bốn mạch còn lại là Cú Mang, Chúc Dung, Nhục Thu, Hậu Thổ. Đường trong đệ tử nếu có thể tấn cấp lục trọng niệm uy cảnh, sẽ có cơ hội ngư dược long môn, tiến thêm một bước trở thành đệ tử của Lục Đạo Tông. Lục Đạo Tông đã Vu Châu thủ tọa, lại là một trong tam giáo lục tông nổi tiếng thiên hạ, thực lực không hề tầm thường. Liễu Thanh Phong chậm rãi nói, Giang Mãn không giỏi ăn nói, vui vẻ nhàn nhã, để Liễu Thanh Phong giáo dục những người mới về kiến thức thường thức của giới tu hành. Trong lúc lắng nghe, La Phong, người rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, mơ hồ cảm nhận được Giang Mãn thỉnh thoảng đảo qua ánh mắt của mọi người, mang theo một mùi vị âm lãnh, giống như nhìn một đám heo sắp bị đưa vào lò sát sinh. Những người khác không nhạy cảm như hắn, Triệu Phụng Tiên tò mò hỏi, "Cái Tam giáo lục tông là chỉ cái gì?" Liễu Thanh Phong khoe khoang nói, "Cái Tam giáo lục tông là chính đại môn phái mạnh nhất thiên hạ, trong đó Tam giáo chỉ Thiên Đình, Thái Thượng và Quy Khư, lục tông theo thứ tự là Thiện Độ Tông, Vạn Thú Tông, Vũ Hóa Tông, Long Ngạo Tông, Doanh Tiên Tông và Lục Đạo Tông, theo thứ tự phân chia, Tam giáo là siêu lưu môn phái, lục tông còn lại là nhất lưu, còn nhị lưu môn phái, tựa như bầu trời đầy sao, nhiều đếm không xuể. La Phong nghe đến Thiên Đình và Quy Khư, trong lòng khẽ động, Huyết Quyên lão nhân là trưởng lão Quy Khư giáo nổi tiếng hung ác, cộng thêm công thể đa số là ma linh căn, nên còn bị gọi là ma giáo, mà kẻ thù không đội trời chung của ông, Tôn Thiên Thần Hoàng, lại là trưởng giáo Thiên Đình, thực lực thâm sâu khó lường. Nếu lời Huyết Quyên lão nhân nói là thật, Tôn Thiên Thần Hoàng đã bị vực ngoại thiên ma thay thế, như vậy với địa vị của Thiên Đình giáo, chỉ cần hắn cố tình làm ác, có thể tạo nên tinh phong huyết vũ trên giang hồ, đáng sợ hơn là hắn ngủ đông bất động, âm thầm tính toán. Với địa vị hiện tại của La Phong, ngay cả chỉ trích đối phương cũng không ai tin, dù cho tung tin đồn, sử dụng kế sách để ba người thành hổ, kia cũng chỉ là phí công bại lộ bản thân, càng sẽ dẫn đến sát cơ. Càng nghĩ, La Phong càng không tìm ra cách giải quyết hiệu quả, thở dài trong lòng, biết bản lĩnh của mình quá thấp, không chạm tới trình độ của đối phương. Kiến cũng có thể dùng cách quần công, cắn chết một con voi lớn, nhưng để nó cắn rơi một bụi bặm trên ánh trăng, đó là thông minh tuyệt luân, tài trí vô song, cũng tuyệt đối không thể làm được. Nghĩ thông suốt điểm này, La Phong liền quên sạch ý niệm đối phó với Tôn Thiên Thần Hoàng, không lãng phí trí nhớ, ngược lại cùng đồng hương nghe Liễu Thanh Phong phổ cập kiến thức thường thức. Sau nửa ngày, Liễu Thanh Phong nói khản cổ họng, uống một ngụm trà định tiếp tục nói, Giang Đào, người luôn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng, người dừng ở đây đi, Liễu sư đệ nên nói chuyện chính. Liễu Thanh Phong dừng lại một chút, quay đầu hỏi, người hiện tại hãy nói ra sự thật, có thể hay không sớm một chút. Giang Đào bình thản nói, người dù sao cũng sớm muộn phải biết, biết sớm một khắc, là có thể chuẩn bị tâm lý nhiều hơn, tránh đến rồi sơn môn sau lại ngạc nhiên, quấy rầy những đồng môn khác. Nói cũng phải. Chờ Liễu Thanh Phong xoay đầu lại, gương mặt đã trở nên lạnh lùng, khóe miệng không còn mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra hung ác, hình ảnh ông ba phải trước đó hoàn toàn biến mất. Những tiểu tử trong lòng rùng mình, đều cảm nhận được sự không thích hợp, chỉ thấy Liễu Thanh Phong híp mắt, cười lạnh nói, "Để quên nói cho các ngươi biết, chúng ta Lục Đạo Tông trong giới tu hành, thường bị gọi là Tà Tông." Quy 1, chương 6, Tà phái. Nghe tin mình gia nhập môn phái là Tà đạo, Triệu Phụng Tiên cùng những người khác đều vô cùng sợ hãi, ngay cả La Phong cũng cảm thấy kinh ngạc. Trước đây, Huyết Quyên lão nhân khi gặp nạn, thời gian gấp gáp, chỉ nói với hắn về tin tức của Tam giáo, không ngờ ngoài Quy Khư là ma giáo, còn có một Tà tông. Quả nhiên là thoát khỏi hang hổ, lại rơi vào ổ sói. Nhìn sắc mặt mọi người biến đổi, Liễu Thanh Phong thành khẩn nói, "Đây Tà tông là danh hiệu do những môn phái khác đặt cho chúng ta không thừa nhận. Chỉ có thể nói đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Trong các ngươi có ai không muốn, cứ nói thẳng, chúng ta vẫn giảng đạo lý." Trương Chính đứng dậy, Chính Nghĩa hùng hồn nói, "Ờ không có lửa thì sao có khói, há có thể không nguyên nhân?" Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, chúng ta từ nhỏ ăn no đọc sách thánh hiền, chịu đạo đức giáo hóa, dù không dám tự so cổ hiền nghĩa sĩ, làm sao có thể thông đồng làm bậy, đắm mình. Liễu Thanh Phong không hề tức giận, bình thản vỗ tay nói, "Ê được lắm, chính tà bất lưỡng lập, ngươi đã có cốt khí như vậy, vậy thành toàn ngươi đi." Hắn đưa tay phải ra, dùng ngón giữa bắn nhẹ vào đầu Trương Chính. Ngân bình vỡ vụn, như bị một côn gõ bể dưa hấu, máu đỏ và óc trắng bắn tung tóe, vương vãi khắp đất, mùi tanh nồng nặc. Tôn Tiểu Ly ngồi cạnh Trương Chính, chưa kịp phản ứng đã bị bắn trúng nửa người, tóc đầy máu đỏ trắng, còn có cảm giác nóng ấm áp truyền đến. Đầu bị nổ tung, thi thể đứng tại chỗ một lúc, rồi loạn choạng ngã xuống. A ha! Khi nàng tỉnh táo lại, nhận ra thứ trên người mình là gì, liền thét lên một tiếng chói tai. Chớ quấy rầy! Liễu Thanh Phong cách không một trảo, đã xách Tôn Tiểu Liên lên, kình khí vô hình siết chặt cổ họng nàng, khiến nàng không thể phát ra tiếng nào. Những người còn lại thấy thế, phát ra tiếng thét chói tai, Triệu Nhất Phàm và Lý Hằng vội vàng che miệng. Tôn Tiểu Ly như người chết đuối liều mạng giãy giụa, cố gắng dùng tay đẩy cổ, nhưng vô ích, hai chân không ngừng đạp, nhưng ngày càng yếu ớt. Một lúc sau, nước mắt nước mũi chảy ra, hạ thân còn phát ra mùi nước tiểu. Ngay khi nàng sắp ngất đi vì thiếu không khí, Liễu Thanh Phong buông tay. Tôn Tiểu Ly tìm được đường sống trong chỗ chết, lấy lại mạng sống, dựa vào ghế ho khan không ngừng, cố gắng hạ giọng, sợ lại chọc giận đối phương. Liễu Thanh Phong mở rộng hai tay, vẻ mặt vô tội nói, "Ê xem đi, ta người này vẫn rất giảng đạo lý." Trương Chính nói chính tà bất lưỡng lập. Ta đã giúp hắn cầu nhân được nhân. Tôn Tiểu Liên tuy rằng chọc giận ta, nhưng chuyện ta trước không có nhắc nhở, cho nên chỉ là hơi thêm khiển trách. Dù sao ta cũng không phải người thích giết chóc. Đáng tiếc, hiện tại không ai tin tưởng hắn nữa. Triệu Nhất Phàm và Lý Hằng đều sợ đến run rẩy, Cao Trụ đứng ngây người, Triệu Phụng Tiên mặt trắng bệch, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hai chân không ngừng run rẩy. Biểu hiện này khiến Giang Đào rất hài lòng. Chỉ có La Phong, ngoài lúc đầu kinh ngạc, vẫn duy trì sự bình tĩnh, không có phản ứng gì, như người câm điếc. Giang Đào biết hai mắt của hắn có vấn đề, chỉ cho rằng hắn bị khiếp sợ, không biết sợ, nên đánh giá thấp hắn. Nhưng La Phong lúc này suy nghĩ trong lòng, chính là lời La lão gia tử nói trước khi đi. Ẩn giật, cùng lúc tản ra. Đây chẳng phải là cảnh cáo của màn diễn trước mắt. Nhưng như vậy, cũng có nghĩa là La lão gia tử từ lâu đã biết Liễu Thanh Phong và Giang Đào là Tà Tông, lẽ nào ông cũng là người tu hành giới? Nếu vậy, tại sao ông mấy chục năm qua lại ẩn náu trong núi nhỏ tên, hơn nữa chưa bao giờ sử dụng thần thông? Rất nhiều nghi vấn. Nhất thời khó mà lý giải rõ ràng. nhưng La Phong nghĩ đến thuốc hộp trong còn có một phong thư, nghĩ đến bên trong sẽ có giải thích cặn kẽ, liền quyết định tạm gác lại nghi hoặc này, chờ tương lai thành tựu thiên nhân, rồi quay lại để ý tới. Liễu Thanh Phong nhìn biểu hiện của mọi người, rất hưởng thụ nói, người có yêu cầu gì nhanh lên nói, chỉ cần hợp lý, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Qua hiện tại, một khi đến Huyền Minh Cốc, các ngươi muốn đổi ý cũng không kịp. Triệu Nhất Phàm mặt mũi tái mét, có lẽ vì tôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu Liên được tha mạng, hắn chậm rãi giơ tay lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Ngươi có thể hay không thả tôi trở lại? Tôi nguyện ý đem toàn bộ tài sản trong nhà dâng lên. Đương nhiên, nếu ngài cảm thấy không được, coi như tôi chưa nói." Hắn là người làng Triệu, cũng là người hầu của Triệu Phụng Tiên. Triệu Phụng Tiên vốn định dẫn hắn làm trợ lực, để tránh khỏi đến Ti Môn trở thành người cô đơn, giờ nghe vậy, biết muốn hỏng việc, cũng quyết muốn nhắc nhở, nhưng đáng tiếc Triệu Nhất Phàm bị dọa sợ, căn bản không chú ý tới. Liễu Thanh Phong nghe vậy, lộ ra nụ cười vui mừng nói, "Ê, đương nhiên có thể, yêu cầu của ngươi hợp tình hợp lý, không có lý do gì để từ chối. Hiện tại ta sẽ đưa ngươi trở lại." Nói xong, hắn dùng chân khí bao lấy Triệu Nhất Phàm, mở cửa xe, trực tiếp ném ra ngoài. Ngoài cửa truyền đến tiếng thét chói tai thê thảm, rồi nhanh chóng biến mất. Chiếc thanh đồng minh xe bay ở độ cao vài trăm thước, người thường bị văng ra ngoài, hậu quả có thể tưởng tượng. Liễu Thanh Phong lại hỏi, "Ngài còn ai có nghi vấn gì không?" Chỉ cần không phải kẻ ngu si, tất cả mọi người đều biết nên trả lời như thế nào, vội vàng lắc đầu. Liễu Thanh Phong thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, "Ê, nhược nhục cường thực, cạnh tranh sinh tồn, đây là lục đạo tông phong cách. Không phải ta cố ý hù dọa các ngươi, hiện tại dùng mạng của người khác tổng kết kinh nghiệm, dù sao cũng tốt hơn tương lai dùng mạng của mình đạt được giáo huấn." Triệu Phụng Tiên vội vàng nói, "Ê, sư huynh khổ tâm, chúng ta ghi nhớ trong lòng." Những người còn lại cũng im lặng gật đầu, nhưng đều bị dọa sợ không dám phát ra tiếng, sợ sơ ý một chút, bước trước hai người rập khuôn theo. "Rộng lượng, không cần khẩn trương, các ngươi đã thông qua khảo nghiệm, từ giờ trở đi chính là đệ tử Huyền Minh Cốc, đồng môn giữa muốn tương thân tương ái, nâng đỡ lẫn nhau, coi như là ta, cũng không thể vô cớ gia hại." Liễu Thanh Phong lúc này mới hài lòng cười cười, thu lại khí thế toàn thân, trở về dáng vẻ ông ba phải trước kia, chỉ là không ai tin tưởng hắn là người vô hại như vẻ bề ngoài nữa. Huống chi, hắn nói không thể vô cớ gia hại, nhưng mặt khác, chỉ cần có mượn cớ, là có thể quang minh chính đại hạ độc thủ. Nghĩ đến điều này, ngay cả Triệu Phụng Tiên có lòng dạ nhất, cũng cảm thấy lạnh lẽo khi gia nhập môn phái, nhắc nhở bản thân nhất định phải cẩn thận, thận trọng. Cùng lúc đó, Liễu Thanh Phong liếc mắt nhìn La Phong, người như một đầu nhân, ngồi tại chỗ, từ đầu đến cuối không nhúc nhích, trong lòng hơi tiếc nuối. Nếu La Phong vừa rồi có chút sợ hãi, hắn có thể lấy đó làm cớ, ném người ra khỏi xe, sau cùng nhiều lắm bị phê bình là làm việc vô cùng lỗ mãng. Nhưng trong suốt quá trình, La Phong không có hành động gì vi phạm quy củ, ngay cả hắn cũng không thể tùy ý làm bậy, dù sao chiếc xe ngựa này có hồi tưởng linh thuật, có thể ghi chép lại toàn bộ quá trình diễn ra trong buồng xe, làm căn cứ đánh giá chính xác, được đưa đến tay mỗi một danh chấp sự trưởng lão, hắn cũng không muốn bị trừng phạt nghiêm khắc vì điều này. "Ngươi làm cho xe ngựa bẩn quá, lần sau nhớ kỹ thay cái tay pháp ôn hòa hơn." Giang Đào cao mày oán trách một câu, sau đó khẽ ngoắc một cái, một đạo nước gợn đột nhiên xuất hiện, bao lấy thi thể Trương Chính cùng những thứ quế vật đỏ trắng, đồng thời đưa ra ngoài xe. Quy 1, chương 7, Huyền Minh Cốc. Sau màn máu tanh, bầu không khí trong xe ngột ngạt, như bị một tảng đá lớn đè nặng, không ai dám lên tiếng, tiếng kim loại va chạm trong xe trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thông Thiên Cổ Thư không để ý, cười hì hì, "Kẻ sát phạt do tâm, đó mới là phong phạm của chúng ta." Liễu tiểu tử hai mặt, chẳng qua là một tên quân tử giả tạo. "Sát phạt do tâm chưa chắc đã đúng. Trương Chính và Triệu Nhất Phàm đều là song trọng linh căn, tư chất chênh lệch nên mới bị bỏ qua. Lý Hằng chỉ có một linh căn, dù biểu hiện kém cũng có thể tránh được một kiếp." Liễu Thanh Phong tuy biểu hiện như không kiêng nể gì, nhưng thực chất bị quy củ kiềm chế, nếu không, hắn cũng không thể không đạt được gì với ta. Thông Thiên Cổ Thư không phục, "Để tuân thủ lợi ích của môn phái, tuân theo đại cục, có thể thân có thể khuất, thủ đoạn tàn nhẫn, không câu nệ tiểu tiết, đó mới là nhân tài." La Phong khinh thường, "Nhân tài? Hắn lấy chết chi đạo." Liễu Thanh Phong tay đoạn tàn nhẫn vô tình, tương đương với cắm cây gai vào lòng mọi người. Nghĩ đến Triệu Nhất Phàm là người của gia tộc Triệu, là người Triệu Phụng Tiên định giúp đỡ, hôm nay chết nửa đường, với tâm tính của hắn, sau này nếu hiển quý, nhất định sẽ tìm thù. Nhân tài chân chính, chắc là Giang Đào mới đúng. Mặt dày tâm hắc, tựa như trung thực Giang, kỳ thực toàn bộ thế cục đều do hắn dẫn đạo, hết lần này tới lần khác không hiện hình tích, đem chuyện đắc tội với người giao tất cả cho Liễu Thanh Phong. Hắc hí khúc cần một trắng một đỏ, hắn chính là cái kia mặt đỏ. Nếu ta không đoán sai, rất nhanh hắn sẽ làm ra hành động trấn an lòng người. Thông Thiên Cổ Thư suy nghĩ một chút, thừa nhận, "Ở ngươi nói có vài phần đạo lý." "Hắc, lần này lão hữu nhìn lầm, bị phong ấn hơn vạn năm, ngay cả đầu óc đều có chút mất linh quang." Quả nhiên như La Phong dự đoán, thấy bầu không khí trong xe nặng nề, Giang Đào lấy ra mấy viên ngọc giản chi cho mọi người, xưng là giới thiệu nội dung của Huyền Minh Cốc, bao gồm một số môn quy, danh nhân và công pháp. Mọi người không dám tiếp lời Liễu Thanh Phong, không có việc gì làm, dễ miên man suy nghĩ, càng thêm tâm hoảng ý loạn. giờ cầm được ngọc giản, vừa lúc dời đi sự chú ý. Phần ngọc giản này ngoài giới thiệu Huyền Minh Cốc, còn tóm tắt về tu hành trên thân thể cửu trọng cảnh, theo thứ tự là luyện khí, âm dương, linh thức, nhập vi, vô lậu, niệm uy, nguyên thai, hóa thần, hoàng hư. Điều đáng quý là ở phần kiến nghị cá nhân cuối cùng, liên quan đến việc lựa chọn công pháp sau khi bái nhập môn phái, tất cả đều là kinh nghiệm cá nhân của Giang Đào, di sản quý giá. Những nội dung này đại gia không nói, Liễu Thanh Phong tự nhiên không biết, chỉ tưởng là ngọc giản dẫn tiếng thông thường. Sau khi so sánh hai lần, càng chèn ép phẩm hạnh tồi tệ của hắn, khiến người ta nghi ngờ. Giang Đào thu mua lòng người thủ đoạn cao minh, có thể thấy được một chút. Dù cho La Phong đã nhìn thấu dụng ý của hắn, không thừa nhận cũng không được ghi nợ ân tình. Những ngày tiếp theo, Liễu Thanh Phong và Giang Đào đã tọa tu hành, không quan tâm thời gian, mọi người dựa vào xem nội dung ngọc giản giết thời gian, cũng không cảm thấy nhàm chán. Như vậy qua ba ngày, Thanh Đồng Minh Sa cuối cùng cũng đã tới Huyền Minh Cốc. Khác với tưởng tượng của mọi người về sát phong gào thét, gào khóc thảm thiết, ma khí tận trời, phong cảnh của Huyền Minh Cốc thật sự mỹ lệ ưu nhã, hoa thơm chim hót, non xanh nước biếc, yên tĩnh an tường, rất có điểm nhân gian tiên cảnh, tuyệt không như Tà Tông. Nhưng nhìn ra nghi hoặc trong lòng mọi người, Liễu Thanh Phong cười nói, để coi như là giết người thổ phỉ, cũng sẽ không ở trên mặt viết ta muốn đánh cướp, dù sao cũng là chỗ chúng ta ở, đương nhiên muốn xem được thoải mái. Càng là cùng quỷ vật giao lưu, lại càng cần phát tiết áp lực, để tránh khỏi đem chính mình bức điên, cái loại này hiện hình vu biểu, cố ý đem vẻ ngoài trang phục được hung thần ác sát, đều là chút bất nhập lưu môn phái nhỏ mới có thể làm sự. Mọi người thoải mái, cảm thấy rất có đạo lý, họ đã quên, trước khi Liễu Thanh Phong là thế nào vẻ mặt ôn hòa gạt người chịu chết. Bước vào Huyền Minh Cốc, mọi người phát hiện, bên trong điện phủ lầu các đích thực là rộng rãi tinh diệu, xuất từ đại gia thủ bút, nhưng luôn luôn một cổ âm khí âm u mùi vị, khiến người ta cực sợ. Thông Thiên cổ thư kiệt kiệt cười nói, để nơi này nhà lầu đều là dùng yêu cốt làm cơ sở, lấy huyết dịch là bùn, hỗn hợp tưới nước mà thành, mỗi một chỗ nền đều trấn áp ác quỷ oan hồn, đây đó lấy bí thuật cấu kết, thu nạp địa sát chi khí, liên thành âm cực địa sát vạn quỷ linh trận. Thường ngày có thể sinh dưỡng u minh âm khí, săn sóc ân cần quỷ hồn minh vật, một khi gặp được tập kích, có thể phóng xuất trăm vạn quỷ quân ngăn địch, tay này bút ngược lại cũng xảo diệu. Kỳ thực tính là nó không nói, La Phong cũng đã nhận ra không thích hợp, bởi vì nơi này thực sự thái an tĩnh. Rõ ràng là có mấy ngàn người chỗ ở, nhưng ngay cả điểm tiếng động lớn tiếng huyên náo cũng không có, trong núi rừng tiếng chim hót đều có thể rõ ràng nghe, tĩnh mịch được phản phất mộ địa. Trong lòng hắn suy nghĩ, rồi Lục Đạo Tông, Lục Đạo Luân Hồi, quả nhiên là cùng minh giới liên quan, cũng không phải là chỉ bi gào tranh cãi ầm ĩ mới xem như là ma, vắng vẻ không tiếng động, vĩnh hằng an bình, cũng là một loại ý nghĩa khác trên tà khí lành lạnh. Giang Đào dẫn mọi người đi tới một gian lộ vẽ ghi nội vụ phủ hay bản hiệu điện phủ, sau đó cùng ngồi ở chánh đường cửa một vị lão nhân khai báo vài câu. Tên này lão nhân ánh mắt âm lãnh, sắc mặt tái nhợt, hình dáng tướng mạo tiều tụy, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, cũng làm người ta lòng bàn chân phát lạnh. La Phong không có ánh mắt trên đối diện, nhưng sinh ra một loại bị mãnh thú nhìn thẳng sợ hãi, phản phất đối phương chỉ cần hơi có chút ý niệm, là có thể tùy tiện bóp chết hắn con này con tôm nhỏ. Ngay cả hắn đều là như thế này, những người khác thì càng khỏi phải nói, từng cái một ngừng thở, đại khí không dám thở, tỉnh hồn lại thời điểm, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cũng may lão nhân cũng không có tại trên người mọi người dùng nhiều thời gian, chỉ đang nhìn hướng Triệu Phụng Tiên thời điểm nhiều dừng lại một hơi thở, lập tức liền lấy ra năm cái hộp, sau đó xua tay ý bảo mọi người có thể đi ra. Toàn bộ quá trình, hắn không có nói một câu, lại mang cho người ta to lớn cảm giác đè nén. Liễu Thanh Phong mang theo mọi người vội vã ly khai, hắn tự hồ cũng không ưa thích tại bên người lão nhân đợi đến lâu dài, rất mau tới đến một tòa phản phất nhà trọ ngăm đen thạch trước lầu. Cái này trong hộp có một bộ có chứa lọc hiệu quả quần áo luyện công, một thanh luyện tập chân khí khống chế minh hỏa phi kiếm, một lọ trang bị 10 hạt dưỡng khí đan bình thuốc, một quả nhập môn ngọc giản, trong ngọc giản có một bộ công pháp cơ bản u minh bí quyết. Các ngươi kế tiếp nhiệm vụ chính là tìm cái gian phòng ở, sau đó toàn lực tu luyện u minh bí quyết, thẳng đến cảm ngộ khí cảm, diễn sinh ra u minh chân khí, bước vào nhất trọng luyện khí cảnh, có thể đi ra. Lý Hằng thận trọng hỏi, cho chúng ta không thể ra cửa sao? Cái này u minh bí quyết cũng sẽ không một ngày là có thể luyện thành đi, đến lúc đó thức ăn làm sao bây giờ? Liễu Thanh Phong nói, ơi một dưỡng khí đan, cũng đủ để người bình thường ba ngày không ăn cơm. Lý Hằng thấy hắn cũng không sinh khí, lại lấy can đảm hỏi, để tổng cộng 10 hạt dưỡng khí đan, nếu như qua một tháng, cũng không có diễn sinh ra chân khí, vậy phải làm thế nào? Liễu Thanh Phong nở nụ cười, làm bộ thần bí hề hề giọng nói, tôi không ngại nói cho các ngươi biết một bí mật, cái này mật thất cửa đá một khi đóng kín, muốn mở ra, nhất định phải rót vào u minh chân khí, trừ này ra, mặc kệ người đang trong phòng thế nào chơi đùa, cũng sẽ không có nửa điểm thanh âm truyền ra mật thất, có đúng hay không rất thú vị. Mọi người có thể tuyệt không cảm thấy thú vị, mỗi người sắc mặt tái xanh, lại một lần nữa cảm nhận được vì sao Lục Đạo Tông sẽ bị xưng là Tà Tông. Giang Đào tằng hắn một cái, nói, "Đợi Liễu sư đệ không muốn hù dọa bọn họ, các ngươi cũng đừng quá sợ, cửa ải này không tính là quá khó khăn, cho tới nay thông qua suốt tại chính thành tả hữu, chỉ cần không phải tư chất, ngộ tính đặc biệt vụng về người, đều có thể quá quan." Mọi người tâm trạng an tâm một chút, chỉ là vừa nghĩ tới còn có một thành xác suất không thông qua, sẽ bị tươi sống chết đói tại trong mật thất, liền không thể ngăn chặn sinh ra nôn nóng cảm, nhộn nhịp dành thời gian, vì ý chọn cái gian phòng sau liền đi vào tu luyện. La Phong là người cuối cùng vào nhà, phát hiện bên trong còn rất rộng rãi, có bắt đầu cuộc sống hàng ngày, thư phòng, diễn võ 5 người gian phòng, hơn nữa bố trí xa hoa xa xỉ, các loại gia cụ đều là chọn dùng thượng đẳng tài liệu. Hắn ngồi xếp bằng đến luyện công trên giường, lệnh thông thiên cổ thư xác nhận xung quanh cũng không rình coi thuộc phát sau, xuất ra một quả ngọc giản, đó cũng không phải huyền minh cốc, mà là huyết quyên lão nhân cho hắn ngọc giản. Quy 1, chương 8, tu luyện. Sau khi nhận được ngọc giản từ huyết quyên lão nhân, La Phong vẫn chưa xem nội dung bên trong. Thứ nhất là vì không quá vội vàng, thứ hai là chưa có thời cơ thích hợp. Giờ đây, cuối cùng anh cũng có thể tĩnh tâm đọc nó. Cách nhanh nhất để xem ngọc giản là dùng linh thức, nhưng đối với người thường không thể điều khiển linh thức như La Phong, chỉ cần ngưng thần tĩnh khí, tập trung lực chú ý vào ngọc giản là đủ. Đây là việc nhỏ đối với La Phong, rất nhanh tâm thần anh đã chìm đắm vào đó, một chuỗi thông tin liên tục tràn vào đầu óc. Sau một khắc đồng hồ, anh thoát khỏi trạng thái ngưng thần, lo lắng nói, lại không phải là ma công của Quy Cư giáo, mà là pháp quyết của Thái Thượng giáo. Huyết Quyên tiền bối thật sự có tâm. Công pháp được ghi lại trong ngọc giản này có tên là Vạn Đồ Tru Tà Lục, là một trong những pháp quyết đỉnh cao của Thái Thượng giáo, chủ yếu về sát phạt, không biết bao nhiêu tà vương ma đầu đã bỏ mạng dưới bản kinh văn này. Năm đó, Huyết Quyên lão nhân xảy ra xung đột với Trảm Nghiệp kiếm quân, bị đối phương dùng Tru Tà kiếm quyết thương tổn nguyên anh, dao động căn cơ, phải mất 150 năm mới hồi phục thương thế. Sau đó, để báo thù, Huyết Quyên lão nhân quyết tâm tìm hiểu đối thủ, tìm được một đệ tử chân truyền khác của Thái Thượng giáo, kém xa Trảm Nghiệp kiếm quân nhưng cũng tu luyện Vạn Đồ Tru Tà Lục, câu hồn hắn sau đó tra khảo bí quyết. Thật tiếc, chỉ tra khảo được một nửa, tên đệ tử kia liền tự bạo nguyên thần, hồn phi phách tán. Vạn Đồ Tru Tà Lục chia làm hai phần, thượng sách là Vạn Đồ Nguyên Công, tu luyện khí nguyên, hạ sách là Tru Tà kiếm quyết, tu luyện tinh nguyên. Ngọc giản trong tay La Phong ghi lại nội dung của thượng sách. Thông Thiên cổ thư tấm tắc khen, công pháp này thật sự rất có ý nghĩa, gặp ác thì mạnh, gặp tà thì mạnh, gặp quế thì mạnh, hoàn toàn là chiến đấu pháp quyết được tạo ra để đối phó với tà công ác thuật. La Phong vuốt cằm, tự giễu nói, đáng tiếc từ nay về sau, ta chính là đệ tử tà tông, chẳng lẽ muốn tự hủy diệt bản thân. Huyết Quyên tiền bối thật lòng tốt, nhưng hắn hẳn không nghĩ đến, ta dù không bái nhập ma giáo, nhưng vẫn là vào tà tông. Nếu là ở môn phái nào khác, ta có thể kiên tu, nhưng đây là tà đạo công pháp, sợ rằng hai người như nước với lửa, không thể cùng tồn tại. Thông Thiên cổ thư, kinh văn trấn đạo của ma môn, cười nhạt, ai nói không thể cùng tồn tại, trong nhận thức của ngươi, ma môn công pháp nhất định là chí ác chí tà chí quế. Thôi đi, Phật môn và đạo môn cũng không thiếu những bàn môn tả đạo làm việc ác độc, ma môn công pháp cũng có huyền môn chánh tông, thậm chí có thể so với Phật đạo hai nhà còn đường hoàng uy nghiêm, hạo nhiên chính khí, nếu không cũng không có ma đạo thánh nhân. Huống chi, U Minh bí quyết có phải là ma môn công pháp hay không còn chưa biết, cần biết lục đạo là lời giải thích của Phật gia, còn U Minh lại là của đạo gia. La Phong khiêm tốn tiếp thu, có lý, tà tông là tác phong làm việc của lục đạo giáo, chứ không phải là công pháp của họ. Dù sao cũng là cửu đại môn phái hàng đầu thiên hạ, nếu công pháp tu luyện của đệ tử là bàn môn tả đạo, chỉ sợ cũng không có gì có thể coi đạo thành tựu. Anh lấy ngọc giản ra khỏi hộp, tập trung tâm thần tỉ mỉ duyệt đọc một lần. Thông Thiên cổ thư bám vào tinh thần của La Phong, rất nhanh đọc qua cả bản U Minh bí quyết, bình luận, có bóng dáng của đạo, ma, Phật tam gia, xem ra là thuộc về vu môn, dễ hiểu, câu thông U Minh. Có thể tu luyện bất cứ lúc nào, không cần phải lo lắng tẩu hỏa nhập ma chính thống pháp quyết. Công pháp thiên hạ chia làm đạo, Phật, Nho, Yêu, Ma, Vu lục đại loại, năm loại trước đều có tiêu chí rõ ràng, còn những gì không thuộc về năm loại này, đều tính là vu môn. La Phong vẫn cẩn thận, để tránh bị người phát hiện, tạm thời chưa thể tu luyện Vạn Đồ Nguyên Công, làm từng bước một, chờ sau này tìm được cách giấu giếm, rồi tính tiếp. Anh sắp xếp tâm thần, trước tiên ôn lại nội dung của U Minh bí quyết, lưu loát sắp xếp hơn vạn chữ, hơn nữa tối nghĩa khó hiểu. May mắn là trong ngọc giản còn có một ảo giác người tu luyện trong suốt, ảo giác này diễn dịch rõ ràng quá trình thu nạp linh khí ban đầu, lưu chuyển trong kinh mạch cơ thể, cùng với chu thiên tuần hoàn cuối cùng, trông rất sống động. Đây là để tránh những đệ tử không biết chữ, đương nhiên, kết hợp văn tự lẫn nhau tham tường, chắc chắn sẽ có lợi hơn cho việc lý giải. La Phong trong đầu, tưởng tượng người tu luyện giống nhau, chỉ là ban đầu không có tướng mạo, hình thể tiêu chuẩn, dần dần bị thay thế bởi thân thể của anh. Bước này có thể rất khó khăn đối với người thường. Nhưng đối với một người khó có thể quan sát bằng mắt thường, phải dùng tâm để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thì đây là một bước cực kỳ đơn giản. Ngọc giản giải thích, bước vào luyện khí cảnh có 3 bước, đầu tiên là nhận thức khí, thứ hai là cảm nhận khí, cuối cùng là nắm giữ vận hành khí. Bước đầu tiên đối với La Phong là không thành vấn đề, dù anh không tu luyện chân khí như võ giả giang hồ, nhưng cũng học qua nội khoa y thuật, biết khí ngũ hành trong cơ thể người, kim mộc thủy hỏa thổ tương ứng với phổi gan thận tâm tỳ. Có nhận thức như vậy, anh có thể tưởng tượng khí ngũ hành trong cơ thể lưu động trong kinh mạch. Hơn nữa, La Phong rất quen thuộc với kinh mạch cơ thể người, tên gọi và tác dụng của mỗi kinh mạch đều nắm giữ rõ ràng, so với những người khác đang tu luyện, biết kỳ nhưng mà không biết giá trị, anh hiểu rõ hơn, càng thâm nhập thông suốt. Tường đá tạo nên mật thất, dường như cũng rất có lợi cho tu hành, không chỉ có thể hấp thụ linh khí, mà còn có thể tỏa ra hương khí đặc biệt, có tác dụng an thần tĩnh tâm. Vài canh giờ sau, La Phong thở ra một hơi nặng nề, anh vẫn chưa cảm nhận được khí cảm huyền diệu khó giải thích của pháp thuật, nhưng nhờ tâm tính được tôi luyện từ nhỏ, anh không sinh ra tâm trạng nóng vội, chỉ là tránh cho dục tốc tắc bất đạt, mà lựa chọn tạm thời buông bỏ. Thời gian tiếp theo, anh tắm rửa, sau đó quan sát vạn đồ nguyên công kinh văn, đồng thời so sánh với U Minh bí quyết, phân tích sự khác biệt giữa hai người, cho đến khi cơ thể mệt mỏi mới đi ngủ. Ngày thứ hai, theo đề nghị của Thông Thiên Cổ Thư, La Phong trước tiên tắm rửa dân hương, cố gắng loại bỏ tạp niệm trong đầu, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó mới an tâm tĩnh khí, chìm đắm toàn bộ tinh thần vào trạng thái tưởng tượng, tiến nhập cảnh giới vật ngã lưỡng vong, rất nhanh quên mất thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, trong chớp nhoáng, theo một lần thở bình thường, vừa hít vào một hơi, trong lúc chuyển đổi, một phần khí tách ra, xuyên qua ngực phổi, chìm vào đan điền, khiến đan điền trống rỗng rung lên. La Phong không thừa dịp sức mạnh khi vừa chạm tới khí cảm, mà kiên quyết dừng tưởng tượng. Anh xác nhận đã qua một nửa ngày, đi ra thư phòng tìm một số ghi chép về giới dị văn chuyện lạ, cùng với các loại ngọc giản về kiến thức tu hành, để tiêu khiển nửa ngày còn lại. Cứ như vậy, La Phong duy trì tốc độ tu hành không vội không nóng, chậm rãi tích lũy linh khí, có thể vận hành trong nhiều kinh mạch trong cơ thể, có từng luồng khí yếu ớt chảy cuộn, từ từ chiếm cứ một vùng rồi dần dần thống nhất. Cho đến ngày thứ 9, theo một cơ hội xuất hiện, trong giây lát, tất cả linh khí trong kinh mạch được kết nối, hình thành ý chí thống nhất, tuần hoàn một tiểu chu thiên trong người, đều được đưa vào đan điền. Nhất trọng luyện khí cảnh, chính thức phá quan. Bạn có thể thêm vào đây thông tin về chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, nếu có. Quy 1, chương 9, quyền lợi ngoại môn đệ tử. Tu hành tam đại vật dẫn, là tinh khí thần tam nguyên, bất kể phương pháp nào, đều không thoát khỏi tam nguyên rào, mà dựa vào chủ tu nguyên lực khác nhau, có thể phân chia thành 3 loại. Thái cổ tu sĩ chủ tu thần nguyên, gọi là thuật tu, thượng cổ tu sĩ chủ tu khí nguyên, gọi là khí tu, trung cổ tu sĩ chủ tu tinh nguyên, gọi là võ tu. Hiện nay tu luyện pháp chính là tam nguyên hợp tu, chỉ trọng điểm khác nhau, tốc độ tu luyện của tu sĩ gấp 10 lần so với trước kia. La Phong đọc xong viên ngọc giảng cuối cùng trong thư phòng, trong lòng suy ngẫm. Đột phá luyện khí cảnh kỳ thực có 3 loại phương pháp. Võ tu là không ngừng luyện quyền pháp, lấy thể mang khí, từ ngoài vào trong, chuyển hóa tinh nguyên thành khí nguyên. Thuật tu là tưởng tượng pháp thuật trong đầu, lấy thần hồn hấp dẫn linh khí, một khi thành công thi triển pháp thuật, đó là phá quan. Huyền minh cốt lại là khí tu, trực tiếp tu luyện khí cảm, là phương pháp phổ biến nhất, ổn định và nhanh chóng nhất. So sánh với nhau, võ tu và thuật tu đều rất coi trọng ngộ tính và tư chất. Có kinh nghiệm của người xưa làm tham khảo, có thể tự do lựa chọn phương thức tu luyện phù hợp nhất, quả nhiên thời đại hiện nay là thời đại tu hành tốt nhất. Thông Thiên Cổ Thư ngáp một cái, đừng xem loại sách tự biên tự diễn này, thời đại nào tu sĩ cũng cho rằng mình là tốt nhất. Năm đó võ tu xem khí tu là dị đoan, là lãng phí tài nguyên, sau khi trải qua cách mạng đẫm máu, mới thay đổi triều đại. Chúng ta ở đây 14 ngày rồi, đều sắp hóa thành chim sẻ, cũng nên ra ngoài nhìn một chút, nếu không khác gì bị phong ấn. Sau khi bước vào luyện khí cảnh, La Phong không vội vã ra ngoài, trái lại quyết tâm tích lũy chân khí, cuối cùng sau 5 ngày thực hiện đại chu thiên tuần hoàn, có thể tự do vận chuyển chân khí trong cơ thể, đồng thời tự động hấp thu linh khí bên ngoài, trên người dần tỏa ra khí tức u minh lạnh lẽo. Nói đúng, yên tĩnh suy nghĩ quá lâu, ta nên ra ngoài. Hắn đi đến trước cửa đá, rót vào chân khí u minh phù hợp, sau hai hơi thở, cửa đá từ từ mở ra, ánh nắng rực rỡ chiếu vào người, khiến hắn có cảm giác như được thấy ánh mặt trời lần nữa. Theo chỉ dẫn trên ngọc giản, La Phong đi về phía nội vụ phủ, trên đường ngạc nhiên phát hiện, Huyền Minh Cốc U Tĩnh Thích Hợp mộ địa lại náo nhiệt hơn ngày thường, thường xuyên nhìn thấy các đệ tử đi theo từng nhóm, hướng về cùng một hướng. Di, La sư đệ, ngươi cũng xuất quan rồi, thật là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lý Hằng đi từ phía sau, giọng nói mang theo ý mừng, từ khí tức ổn định của hắn, có thể thấy được đã xuất quan được mấy ngày, theo quy củ của Huyền Minh Cốc, ai xuất quan sớm hơn, người đó là sư huynh, dựa vào đó xếp hạng. La Phong nói ra nghi vấn trong lòng, sao hôm nay náo nhiệt như vậy? Chính thức trở thành ngoại môn đệ tử, không cần lo lắng về nguy hiểm tính mạng, Lý Hằng cười híp mắt nói, La huynh không biết, mỗi tháng cuối tháng, Huyền Minh Cốc sẽ kiểm kê đệ tử một lần, thông qua nhập môn khảo hạch, những người không thể tấn cấp tam trọng cảnh trong vòng 5 năm sẽ bị đuổi ra khỏi môn, cho nên ta mới nói ngươi đến đúng lúc, nếu chậm một ngày, ngươi chỉ có thể chờ đến cuối tháng mới có thể đăng ký danh sách. La Phong gật đầu, lại hỏi, không biết tình hình của những người khác thế nào, có ai xuất quan chưa? Lý Hằng lắc đầu nói, sao có thể dễ dàng như vậy, Cao Trụ và Tôn Tiểu Liên vẫn chưa có động tĩnh, không biết tiến độ thế nào. Ta dùng 12 ngày, chỉ sớm hơn ngươi 2 ngày, Triệu Phụng Tiên dùng 8 ngày. Hắc, người ta từ trong bụng mẹ đã giỏi, chúng ta không bằng. Câu cuối cùng mang theo chút ghen tị và trào phúng, trong học đường, hắn thường xuyên cạnh tranh với Triệu Phụng Tiên, bây giờ cũng không ngoại lệ. Kỳ thực nếu so sánh, Lý Hằng cũng thuộc vào loại người giỏi từ trong bụng mẹ, hắn là đơn linh căn, tu luyện dễ dàng hơn La Phong là song linh căn. Được rồi, chúng ta nhanh lên nội vụ phủ lĩnh thưởng, sau đó phải đi thiện công đường, hy vọng có thể phân phối được chức vụ tốt. Ta nghe ngóng mấy ngày nay, chức vụ tốt nhất là thần nông viện và dưỡng hồn hố, nơi trước nuôi trồng thiên tài địa bảo, nơi sau nuôi dưỡng âm hồn, không nói là béo bở, gần thủy lâu đài cũng có thể mò được không ít chỗ tốt. La Phong vừa nghe Lý Hằng nghe ngóng được tin tức, vừa đi về phía nội vụ phủ, lại gặp được lão nhân tiều tụy kia, vẫn im lặng ngồi đó như cương thi. Theo quy củ, La Phong trả viên ngọc giản nhập môn, lão nhân lại lấy ra một cái hộp, vẻ ngoài có nhiều hoa văn màu đỏ hơn so với hộp trước. Bên trong có một cái bội đeo thắt lưng, tượng trưng thân phận đệ tử Huyền Minh Cốc, có thể khu trùng, an tâm, nâng cao tinh thần, lau sạch người. Một cái đai lưng chứa đồ nhỏ, bên trong có 10 viên linh thạch hạ phẩm, là lệ tiền hàng tháng của đệ tử nhất trọng cảnh. Một bộ võ phục màu tối, được dệt từ Huyền Minh Thảo, âm sát tia, tơ vàng sợi bạc, bên trong khắc vài đạo linh văn thuật thức đơn giản, thích hợp nén được mài, làm sạch, không thấm nước, chống lửa, so với bộ trước, phù hợp hơn cho chiến đấu. Ba đạo linh phù cơ bản, lần lượt là âm phong trảm, quỷ diện lá chắn và minh thổ độn, đại diện cho công kích, phòng thủ, trốn thoát. Cuối cùng, lão nhân lại lấy ra một viên ngọc giản lớn hơn gấp 3 lần so với bình thường, không giải thích, đặt bên cạnh một cái đồng hồ cát, sau đó nhắm mắt lại. Lý Hằng nhỏ giọng nói, đây là để ngươi chọn công pháp, chỉ cần là đệ tử ký danh đã qua quan, đều có thể miễn phí học tập công pháp hạng nhất, nếu muốn học những thứ khác, phải dùng thiện công của tông phái để đổi, mà thiện công của tông phái có thể thu được thông qua làm nhiệm vụ, tập luyện, hoặc lĩnh theo chức vụ hàng tháng, cho nên ta mới nói tìm chức vụ tốt rất quan trọng. La Phong gật đầu, về điểm này hắn đã sớm có dự định, nhờ vào ngọc giản mà Giang Đào đưa lúc ở Thanh Đồng Minh Xe, bên trong giới thiệu hiệu quả và hạn chế của các loại công pháp cấp thấp, khiến hắn đã có chút hiểu biết, tránh cho hiện tại luống cuống tay chân. Mục lục trong viên ngọc giản này ghi lại gần 3.000 loại công pháp, bao gồm võ học, nội công, thuật pháp. La Phong biết bản thân bị hạn chế bởi tầm nhìn, bất kể võ học hay thuật pháp công kích, đều khó phát huy uy lực, cho nên lựa chọn tốt nhất là triệu hoán hoặc khu vực. Trong Huyền Minh Tông, nổi tiếng nhất là ngự quỷ bí quyết và khu thi thuật, nơi trước luyện chế quỷ hồn, nơi sau luyện chế cương thi, mỗi loại có ưu khuyết riêng. Nhưng La Phong không chọn hai loại thuật pháp này, hắn để mắt đến ngự khôi bí quyết, tuy rằng cùng là nhằm vào quỷ hồn. Nhưng khác với ngự quỷ bí quyết có thể tùy ý luyện chế, không hạn chế về năng lực, ngự khôi bí quyết chỉ có thể khống chế một con quỷ sủng, nhiều hơn sẽ tự giết lẫn nhau, ưu điểm là khống chế quỷ sủng có thể cùng ngự chủ phát triển, ngược lại cũng có thể phản bội ngự chủ, có hiệu quả tương tự như bản mệnh pháp bảo. Ta chọn ngự khôi bí quyết. Lão nhân mở mắt ra, không hề kinh ngạc bởi quyết định nhanh chóng của La Phong, thu hồi đồng hồ cát, tùy ý bắn ra một viên ngọc giản, sau đó lấy ra hai viên hồn châu, một viên màu xám tro, một viên màu vàng. Lý Hằng thấy La Phong lần này thực sự không biết, liền giải thích, đây là hồn khí, bên trong ẩn chứa cửu phẩm vũ cách, thường tương ứng với linh căn của chúng ta, theo tiêu chuẩn thống nhất của Huyền Minh Cốc, màu xám tro là minh thuộc vũ cách, quỷ tinh, màu vàng là mao thuộc vũ cách, thú yêu. Về kiến thức về hồn khí và vũ cách, La Phong lại có chút hiểu biết, đây là pháp khí chuẩn bị cho tam nguyên hợp tu tinh khí thần, nếu không sẽ lãng phí nhiều thời gian. Hơn nữa, nguyên nhân quan trọng hơn là, đại thiên thế giới hiện nay hỗn tạp ngũ suy chi khí, tuy rằng hàm lượng rất thấp, thậm chí thiên nhân trước đây cũng không bị ảnh hưởng, nhưng tích tiểu thành đại, cuối cùng sẽ ẩn giấu, một khi bùng phát sẽ suy kiệt, thần tiên cũng chỉ còn thân tử đạo tiêu, chỉ có tu luyện bằng hồn khí mới có thể loại bỏ ngũ suy chi khí. Nếu chọn ngự khôi bí quyết làm công pháp thứ hai, La Phong không do dự, cầm lấy viên châu màu xám. Lão nhân thu hồi viên châu còn lại, khoát tay đuổi người. Quy 1, chương 10, nguy hiểm nghề nghiệp. La Phong và Lý Hằng cùng nhau đến thiện công đường, nơi đây đã có gần 50 đệ tử chờ đợi ở cửa. Không khí im lặng bao trùm, mọi người trò chuyện cũng chỉ dám thì thầm. Bỗng nhiên, tiếng ồn ào nhỏ nhẹ xen lẫn tiếng thán phục vang lên từ trong điện phủ. Triệu Phụng Tiên bước ra với vẻ mặt rạng rỡ. Lý Hằng kéo La Phong, định tìm chỗ khuất nẻo để tránh, nhưng Triệu Phụng Tiên đã nhìn thấy họ và nhanh chóng chạy tới, vui vẻ nói, hai vị sư đệ cũng đến rồi, La sư đệ, tài năng của ngươi hôm nay xuất quan thật đáng chúc mừng. Lý Hằng gọi La Phong là La huynh, còn Triệu Phụng Tiên lại gọi La sư đệ, có thể thấy rõ tâm trạng đắc ý của hắn. Nhìn thấy tình hình, Lý Hằng biết rõ tiểu tử này chắc chắn được ưu ái, không muốn nhìn đối phương khoe khoang, cố ý không đáp lời. La Phong đành phải đáp lại, cùng vui, không biết Triệu sư huynh được phân phối chức vụ gì. Triệu Phụng Tiên cố gắng giữ thái độ khiêm tốn, cố ý không lộ vẻ đắc ý, vận khí ta tốt hơn một chút, được phân đến thần nông viện. Sau này hai vị sư đệ nếu có nhu cầu về thảo dược, cứ đến tìm ta, miễn là trong khả năng, nghĩa bất dung từ, ai bảo chúng ta cùng một nơi xuất thân. Lý Hằng biểu môi trong lòng. Khinh thường hành động được voi đòi tiên của hắn, nhưng vẫn giữ lễ độ, vậy thì thật đáng chúc mừng, thật là tốt, nhưng đáng tiếc ta với La sư đệ còn phải xếp hàng, không quấy rầy Triệu huynh thăng chức. Triệu Phụng Tiên không muốn bỏ qua hắn, giả vờ hỏi, nhìn La sư đệ, hình như vừa từ nội vụ phủ lĩnh đồ vật, không biết ngươi chọn loại hồn khí gì. Câu hỏi này rõ ràng là cố ý muốn chọc tức. Lý Hằng tiếp tục giả câm vờ điếc, La Phong đành phải trả lời, cũng chỉ là hồn khí cửu phẩm thông thường, không biết Triệu sư huynh có thu hoạch tốt hơn. Triệu Phụng Tiên với giọng điệu không giấu nổi đắc ý, trực giác của ngươi thật nhạy bén. Nói tiếp, Giang Mãn sư huynh thật sự rất ưu ái, không chỉ cho phép ta sớm trở thành nội môn đệ tử, còn ban thưởng một kiện hồn khí, đó là vũ cách bát phẩm ma tước trong chứa. Lý Hằng nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Dù sớm biết Triệu Phụng Tiên có thể chất ưu tú, chắc chắn sẽ được ưu đãi, nhưng nghe trực tiếp vẫn khó tiêu tan. La Phong lại không để tâm lắm, ta nhớ trong Cửu Châu Chí Quái Lục có ghi chép, bắt số chi sơn có điểu, trạng thái như gà mà bạc đầu, chuột đủ mà hổ trảo, tên gọi ma tước, cũng ăn thịt người. Nguồn gốc của nó chắc là từ đây. La sư đệ thật am hiểu, khiến người ta bội phục. Triệu Phụng Tiên nhìn thấy sắc mặt Lý Hằng ngày càng khó coi, trong lòng vui sướng vô cùng. Bỗng nhiên, tiếng kinh hô lại vang lên từ trong đám người, thậm chí còn náo nhiệt hơn trước. Nhìn kỹ lại, một thiếu niên gầy gò, tướng mạo thanh tú, miếng môi thật chặt đi ra từ điện phủ, bóng lưng hắn còn mang theo ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Tiểu tử này lại được nhậm chức tại Tàng Kinh Các, sau này chẳng phải có thể tùy ý xem công pháp. Tàng Kinh Các, chức vụ này không phải nói chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể tiếp nhận sao? Cái này vẫn chưa rõ, người ta có bối cảnh mạnh, có cao nhân chiếu cố, đi đâu cũng được, thủy, sâu đấy. Nghe mọi người thì thầm bàn tán, sắc mặt Triệu Phụng Tiên thoáng cái trở nên âm trầm, giống hệt Lý Hằng lúc trước. La Phong tò mò hỏi, hắn là ai? Lý Hằng cố nén vui sướng nói, hắn tên là Hoàng Tuyền, là người phá quan nhanh nhất trong số chúng ta, chỉ mất 5 ngày. Có người nói có trưởng lão khẳng định hắn là đệ tử chân truyền, không biết thật giả, nhưng nhìn tình hình, dù không phải đệ tử chân truyền, cũng không thể kém. La Phong hiểu ra, không trách Triệu Phụng Tiên bất mãn. Ban đầu hắn cho rằng mình là thiên tài, không ngờ núi cao còn có núi cao, trong cùng lứa lại có một quái thai như vậy, bị đè ép một đầu, đương nhiên sẽ không vui vẻ. Thông Thiên Cổ Thư bỗng nhiên kinh hô, di, lại là tiên thiên thuần âm xá nữ đạo thể, đây chính là âm dương song tu, làm đỉnh lô cao nhất thể chất. Đặc biệt là một điểm tiên thiên nguyên âm, thậm chí có thể giúp người đột phá bình cảnh, so bất kỳ đan dược nào cũng lợi hại. Ngay cả trong thời đại thượng cổ, nơi kỳ nhân xuất hiện, đây cũng là đạo thể cao cấp nhất. Càng hiếm thấy hơn đáng quý chính là, có loại thể chất này không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng lại phụ tặng danh khí nha. Ngữ khí của nó ban đầu còn nghiêm chỉnh, đến cuối lại trở nên cực kỳ hèn mọn. La Phong quên mất câu nói kế tiếp, không hiểu hỏi, nghe mọi người nói, hắn hình như là nam nhân, nếu là nữ giả nam trang, những người khác cũng không nhìn ra được sao. Chuyện phím, thuần âm xá nữ có thể là nam nhân. Nhưng thực sự có gì đó kỳ lạ, trên người nàng hình như có pháp bảo che giấu, có thể khiến người hiểu lầm giới tính của nàng. Tấm tắc, bất kể như thế nào, đỉnh lô tốt như vậy không thể bỏ qua, có cơ hội được với, không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng phải tiến lên. Nô tài có một ý tưởng, chúng ta có thể bố trí cái cục, biến thành chuyện gấp phải tòng quyền, tình trạng, ví dụ như khi nàng trúng mị độc, liều mình tương trợ, thiện người am hiểu y, sau đó nàng không chỉ không thể trách cứ, còn phải cảm tạ ngươi, kiệt kiệt kiệt kiệt. La Phong không để ý đến ý đồ xấu của nó, tập trung xếp hàng chờ đợi. Khoảng nửa canh giờ sau, cuối cùng đến lượt hai người. Lý Hằng lên trước, hắn được phân phối đến Phù Lục Đường, coi như là nơi tốt. Đến lượt La Phong, đưa lên lệnh bài, chấp sự trưởng lão nhìn thấy tên của, thoáng dừng lại, lập tức làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, lấy con dấu, đắp lên mặt trái lệnh bài. Huyền Mệnh Phong, đây là đâu? La Phong đọc lên chữ trên lệnh bài. Lý Hằng kinh hãi, không thể nào, sao ngươi lại bị phân đến chỗ này? Chấp sự trưởng lão, có phải nơi nào nghĩ sai rồi? Chấp sự trưởng lão trừng mắt, giận dữ nói, có gì nghĩ sai rồi, đây là lo lắng hắn là người mù, hành động bất tiện, nên phân phối một chức vụ thanh nhàn và an toàn. Huống chi, Huyền Mệnh Phong đãi ngộ đâu có kém, mỗi tháng 600 thiện công, thậm chí là trong tất cả các chức vụ cũng là hàng đầu. La Phong nghe ra sự khiếp sợ của Lý Hằng, nghi ngờ hỏi, chức vụ này có gì không đúng sao? Lý Hằng thì thầm, chức vụ thì bình thường, quan trắc tinh tượng, bói toán hung cát, thường ngày rất thanh nhàn, chính là nơi này có chút tà môn. Có người nói gần 50 năm qua, không có đệ tử nào có thể bình yên rời khỏi ngọn núi này, họ có khi là ra ngoài tranh đấu bị hại, có khi là luyện công tẩu hỏa nhập ma, có khi là đột phá cảnh giới thất bại mà ngã xuống, ly kỳ hơn là đệ tử nổi tiếng đang luyện công, bị cây ăn quả trên ngã xuống đập trúng đầu, kết quả chân khí đi ngược chiều, bạo thể mà chết. Nói chung, đủ loại tử vong kỳ lạ, không ai có thể sống sót, ngay cả Huyền Mệnh Phong phong chủ, cũng vì lo lắng phản vệ, hơn 20 năm không tá chức. Mọi người ngầm giao lưu, cho rằng ngọn núi này bị một vị thần thông đại năng hạ lời nguyền, ngươi tuyệt đối đừng đi. Chấp sự trưởng lão căn cơ thâm hậu, nghe được rõ ràng, vi hiếp nói, phía trên an bài, tự nhiên có thâm ý khác, không phải ngươi một tên tiểu bối có thể nghi ngờ. Hoặc là, hắn không đi, đổi ngươi đi thế nào? Lý Hằng vội im lặng. Mọi người đều là người tu hành, sao có thể tin lời nói vô căn cứ? Nói chung, ngươi sẽ ở Huyền Mệnh Phong, sẽ tự phế căn cơ, ly khai Huyền Minh Cốc. Chấp sự trưởng lão hung ác nói. La Phong thở dài, nhận lệnh bài nói, đệ tử hiểu. Quy 1, chương 11, Nhân Đạo Minh. Đám chấp sự trưởng lão, toàn bộ đều là những tên tấn cấp vô vọng, chỉ biết tác oai tác phúc với những đệ tử không có bối cảnh như chúng ta. Gặp phải ai có chút bối cảnh, liền hận không thể quỳ xuống liếm giày. Trên đường trở về, Lý Hằng tức giận bất bình nói, nghe hắn nói, cứ như thể chính hắn mới là người bị đày đến Huyền Mệnh Phong. Được rồi, La Phong, ngươi chắc không đắc tội ai chứ? Dù sao Huyền Mệnh Phong đã 3 năm không có phân phối đệ tử. Thông Thiên Cổ Thư cười nhạt, chắc chắn là tên Liễu Thanh Phong kia âm mưu hại ngươi. La Phong thầm nghĩ, ta chưa từng chống đối hắn, cũng chưa từng phất mặt mũi hắn, tại sao hắn lại dùng cách thức này để đối phó ta? Kết một người cần lý do sao? Có lẽ tướng mạo, thân phận của ngươi, một câu nói của ngươi đã đắc tội hắn. Trong lòng hắn, ngươi như một cái gai, hắn chỉ muốn diệt trừ ngươi. Hãy nhớ kỹ, đây là phong phạm của đệ tử Tà Tông, ngươi còn mong đợi hắn khoan hồng độ lượng, lòng dạ từ bi sao? Thực ra, tất cả là do thực lực của ngươi quá yếu. Nhổ một cái gai nhỏ như vậy không cần tốn nhiều sức lực, người ta tiện tay là xong. Thông Thiên Cổ Thư nắm bắt cơ hội, truyền bá lý luận tà đạo của mình. La Phong im lặng không nói, từ nhỏ hắn đã bị kỳ thị vì hai mắt, nhưng cuối cùng cũng có lý do. Hơn nữa, những người xa lánh hắn cũng chỉ nói xấu sau lưng. Còn về loại hành vi không kiêng nể gì cả, đụng chạm nhỏ là giết người của đệ tử Tà Tông, có thể nói là thế giới hoàn toàn khác biệt. Ẩn giật, đồng thời tản ra. Lão gia tử nói những lời này, không chỉ đơn thuần là về sự thay đổi thân phận. Hôm nay ta không có năng lực để thay đổi quy củ, chỉ có thể thích ứng, thoa lên màu sắc, dính vào bùn đất, hòa nhập vào môi trường, giả tạo tình cảm. Thông Thiên Cổ Thư nhân cơ hội đầu độc, thực ra, làm một đệ tử Tà Tông cũng không có gì không tốt. Tiêu Dao tự tại, sát phạt tùy tâm, ai khiến ngươi không vui, ngươi khiến hắn cả đời không vui. Huống chi, trong chính phái cũng không thiếu những kẻ đạo đức giả, so ra, chân tiểu nhân còn đáng yêu hơn nhiều, không phải sao? La Phong không để ý tới hắn, xem như gió bên tai. Sạch từ quế ra, sáng do ám sinh. Chỉ cần xem đây là thử thách, cũng không khó để tiếp thu. Ra khỏi bùn mà không bị nhuộm, đây mới là phương pháp tu tâm thực sự. So với giữ mình trong sạch, ẩn náu tránh ô nhiễm, phương thức này cao minh hơn, và có thể rèn luyện tâm lý của con người. La Phong rơi vào suy ngẫm và tự xét lại, không nói gì. Lý Hằng thấy hắn như vậy, cho rằng hắn lo lắng về tương lai, định mở miệng an ủi, bỗng nhiên, một bóng người cường tráng chặn đường đi của họ. Lý Hằng nhìn rõ người mặt của người chặn đường, nhận ra là một đệ tử nội môn, vội vàng chắp tay, sư huynh, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không thể nói rõ. Tới đây là muốn nói cho hai vị sư đệ biết, tiên đồ xa vời, con đường phía trước gập ghềnh. Nếu muốn không bị người khi dễ, tốt nhất là tìm một chỗ dựa vững chắc, Nhân Đạo Minh chính là lựa chọn tốt. Người kia nói với giọng điệu kiêu ngạo, thái độ ngạo mạn. Đến cuối cùng, hắn còn dùng ánh mắt uy hiếp nhìn hai người. Sau đó, hắn vội vã rời đi, lại đi chặn những đệ tử mới khác. Nhân Đạo Minh, xem ra là trốn không thoát. Không ngờ bọn họ lại dám uy hiếp. Lý Hằng đợi người kia rời đi mới nén giận, nghiến răng nghiến lợi nói. La Phong hỏi, Nhân Đạo Minh là gì? Một tổ chức chuyên môn áp bức đệ tử ngoại môn. Trên đầu môi bảo là muốn bảo vệ chúng ta, nhưng thực tế, 7 phần 10 mâu thuẫn xung đột trong Huyền Minh Cốc đều do bọn họ khơi mào. Chỉ cần không gia nhập bọn họ, chỉ biết bị khi dễ và chèn ép. Còn muốn không bị khi dễ, mỗi tháng phải nộp 9 viên linh thạch cho bọn họ làm phí tổn, gần như toàn bộ đệ tử nhất trọng cảnh của chúng ta đều phải nộp tiền. La Phong thở dài, người chi đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Tổ chức của bọn họ danh trái lại đạt được đúng mức. Nhưng loại hành vi nhận oán hận này, sẽ không sợ một đệ tử nào đó sau khi đạt đến đại thành cảnh trở về trả thù sao? Ban đầu, hắn định hỏi các trưởng bối tại sao lại cho phép loại chuyện tự hủy môn phái này, nhưng nghĩ lại, tà đạo môn phái vốn chính là phong cách này, nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn. Đối với tranh đấu, các trưởng bối trong môn phái có lẽ còn vui vẻ thấy kỳ thành. Nhân Đạo Minh cũng là loại khi yếu sợ mạnh. Bọn họ chỉ chọn những đệ tử không có bối cảnh, không có thiên phú như chúng ta để hạ thủ. Hơn nữa, đối với những đệ tử có tài năng, bọn họ liều mạng mượn hơi, khiến đối phương trở thành một phần tử của mình. La Phong hiểu rồi, Nhân Đạo Minh rất giỏi trong việc lợi dụng người, khi dễ kẻ yếu, mượn hơi kẻ mạnh. Cho dù có trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như một đệ tử vốn yếu, sau đó do kỳ ngộ mà trở nên mạnh mẽ, bọn họ có thể từ bị người biến thành người, không công được chỗ tốt, ngồi mắt ăn bát vàng, tự nhiên cũng nguyện ý bỏ qua thù hận cũ, thậm chí còn thường xuyên khi dễ những người bạn cũ, thậm chí còn ác hơn những người khác. Lý Hằng nói xong lời cuối cùng, vẫn không thể nào chấp nhận, tuy rằng không cam lòng, nhưng nếu không phục tòng bọn họ, sau này ở Huyền Minh Cốc sợ là nửa bước khó đi. bọn họ đều là đệ tử nội môn, thực lực mạnh hơn chúng ta, địa vị cao hơn chúng ta, nếu xảy ra xung đột, tất nhiên là chúng ta có hại. Xem ra trước khi tấn chức tam trọng linh thức cảnh, chỉ có thể chịu nhục, cục đuôi làm người. La Phong nói với vẻ thâm trầm, cái này cũng không nhất định nha. Nếu ta tu hành ở Huyền Mệnh Phong, bọn họ dám đi lên uy hiếp sao? Lý Hằng ngạc nhiên, sau đó cười khổ, ngươi thật sự không sợ hãi. Huyền Mệnh Phong là nơi quỷ thấy buồn, ngày thường mọi người đều tránh không kịp, sao lại vì vài viên linh thạch mà mạo hiểm? Tuy nói vậy, nhưng nếu để hắn trao đổi với La Phong, hắn cũng không chịu. Không phải ai cũng có cốt khí thà chết không chịu khuất phục. Đến ngã ba đường, La Phong và Lý Hằng chia tay. Sau đó, theo bản đồ chỉ thị, La Phong đi đến Huyền Mệnh Phong. Nơi này là một ngọn núi có hình dạng kỳ lạ, ngọn núi nhọn hướng xuống dưới, cái bệ hướng lên trên, tạo thành hình dáng kỳ quái. Thoạt nhìn giống như một cái dùi lớn bị cắm vào đỉnh núi ở giữa. Điều huyền diệu hơn là, Huyền Mệnh Phong lại được đặt trên một gốc cây cẩu vĩ ba thảo. Một ngọn núi cao không biết bao nhiêu tấn, nên lại là một loại cỏ nhỏ yếu ớt. Đặc biệt là ngọn núi này lại treo ngược, càng đi xuống càng tinh tế, cuối cùng giống như mũi nhọn đấu với lưỡi dao sắc bén, ngọn núi nhọn của Huyền Mệnh Phong liền điểm vào tâm của cẩu vĩ ba thảo. Phía trên là núi cao hùng vĩ như Thái Sơn, phía dưới là cỏ nhỏ nhẹ nhàng như lông hồng, hai người tạo nên sự chênh lệch rõ ràng, khiến người ta cảm thấy ấn tượng mạnh mẽ. Đáng tiếc, La Phong không thể nhìn thấy cảnh tượng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc này. Còn đối với thông thiên cổ thư kiến thức rộng rãi, bất kỳ cảnh đẹp nào cũng không bằng mỹ nữ hấp dẫn, thực sự là mỹ nhãn đổ cho người mù. Huyền Mệnh Phong có một con đường núi hiểm trở, đường núi này rất khó đi, gập ghềnh, cộng thêm trên núi rộng dưới hẹp, nếu trượt chân rơi xuống, chính là hóa thành thịt vụn. Vì vậy, La Phong mất khoảng một canh giờ mới lên được đỉnh núi. Quy 1, chương 12, Vạn Đồ Nguyên Công. La Phong thận trọng hỏi, có thể có gì ngoài ý muốn xảy ra? Huyền Mệnh Phong quả thực quá mức kỳ lạ, không phải do hắn không cẩn thận. Thông Thiên Cổ Thư cảm nhận một hồi, nói, không có, chí ít ta không cảm nhận được gì, tạm thời xác định không phải là nguyền rủa, có thể mọi chuyện đều là trùng hợp, tin đồn, luôn luôn càng truyền càng mơ hồ. Hy vọng như vậy. La Phong trong lòng cũng không chắc chắn, nếu là một hai cái chết kỳ lạ cũng thôi, có thể mấy chục năm qua, lẻ loi tổng cộng lại có sắp tới 50 người đều vẫn một, không một may mắn tránh khỏi. Trong đó sống được lâu nhất một cái, là đột phá đến lục trọng cảnh, đi lên trên vào lục đạo tông sau ngày thứ năm, cùng sư huynh để lúc tỉ thí, không ngờ lại bị hủy cầm cố cửu quỷ âm mẫu pháp bảo, lọc vào phản vệ mà chết. Huyền Mệnh Phong đỉnh núi là to lớn bình thai, diện tích trăm mẫu, bốn cái phương hướng phân biệt trồng trọt xuân cây, cây quế, quất cây, mai cây, tượng trưng xuân hạ thu đông tứ quý, mà ở đỉnh núi trung tâm còn lại là tế thiên đài, điêu khắc quy, xích, cân, chú y cùng với đạo chú chữ khắc trên đồ vật, đối ứng cố mang, chúc dung, dục thu, huyền minh bốn thần. Theo quy củ, La Phong trước phải đi bái phỏng làm người phụ trách phong chủ, hắn ở trên đường hướng Lý Hằng nghe qua không ít tin tức liên quan tới Huyền Mệnh Phong, biết vị phong chủ này tên là Cốc Đồng, chính là do lục đạo tông phái xuống tới tiến hành tôi luyện đệ tử chân truyền, tại lúc còn trẻ cũng là một gã kinh tài diễm diễm chính là nhân vật, 10 năm đột phá lục trọng cảnh, 20 năm tấn cấp bát trọng cảnh, sau khi liền đi tới Huyền Mệnh Phong, còn cái này hơn 20 năm qua, có hay không? Đi thêm đột phá, liền không người biết. Trừ này ra, Cốc Đồng còn cực kỳ am hiểu dịch số bói thệ, kỳ môn độn giáp, nhất là tại mệnh số số mệnh chiếm coi là 10 có 9 trong, bởi vì trao quyền cho cấp dưới thời gian quá lâu, tông môn đã từng 3 lần muốn hắn trở lại, nhưng đều bị cự tuyệt. Mọi người suy đoán, cho rằng Cốc Đồng cũng là sợ Huyền Mệnh Phong nguyền rủa, lo lắng một khi ly khai chỉ biết gặp bất trắc, cho nên liền nương nhờ mặt trên không ly khai. Sau đó bởi Huyền Mệnh Phong mấy chục năm qua đã chết không ít người, là hắn còn sống, ngay sau đó hắn lại bị lấy cái biệt hiệu, gọi là Cốc Tam Quan. La Phong tìm được phong chủ nghỉ ngơi chủ viện, tại trúc ly bên ngoài không người nói, đệ tử La Phong, y theo lệnh đến đây Huyền Mệnh Phong nhậm chức, chuyên tới để bái hầu Cốc phong chủ. Chỉ chốc lát, viện môn cùng phòng ốc đồng thời mở ra, sau tấm bình phong mơ hồ có thể thấy được một bóng người, nhưng đối phương cũng không hiện thân, chỉ là bắn ra ba viên ngọc giản. Ta đang tu luyện một môn bí pháp đặc thù, không thích hợp gặp người, ngươi liền đứng bên ngoài viện chờ đợi phân phó đi. Đệ tử minh bạch. Loại chuyện này thập phần thường thấy, có vài người thậm chí có thể bế quan mấy chục năm, cho nên La Phong không có hoài nghi. Theo lệ cũ, ngươi trước đem cái này ba thiên dịch long đồ, chỉ huyền thiên, quy giám, hiểu thấu đáo, như gặp nghi vấn, có thể tới hỏi ta. Linh thức cảnh trước đây, thăm dò tin tưởng chuyện không cần ngươi nhúng tay, chỉ cần tại mỗi tháng ban đầu, đem bói toán thẻ từ đưa tới độ cầm điện là được, Huyền Mệnh Phong không nhiều lắm quy củ, quay lại tự do, sinh hoạt tự gánh vác, ngươi nhớ kỹ mỗi ngày tới nên phải cái mão, như phải xuống núi, liền đi đầu xin nghỉ. Tốt rồi, ngươi có thể đi xuống nghỉ ngơi. Đệ tử lĩnh mệnh. Sớm nghe nói Huyền Mệnh Phong là một thanh nhàn tồi, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể theo đuổi đến loại trình độ này, đơn thuần lấy thời gian tu luyện mà nói, tại tất cả chức vụ trong số 1, nếu không có ở đây không công pháp gì bí tịch, sợ là ngay cả tàng kinh các cũng không sánh nổi. Nhưng đối với La Phong mà nói, bỏ không thấy tâm hơi thần bí nguyền rủa, Huyền Mệnh Phong tuyệt đối là cao nhất chỗ ở, ở đây không có những đệ tử khác, duy nhất phong chủ lại đang bế quan, kể từ đó, là có thể đường đường chánh chánh tu luyện vạn đồ chu tà lục, mà không cần phải lo lắng bí mật bại lộ. Bất quá là cầu không sơ hở tí nào, La Phong vẫn là đè xuống không kịp chờ đợi tâm tình, đầu tiên là theo phân phó, tinh tế xem ba viên ngọc giản nội dung, trong ngày thường chỉ tu luyện U Minh bí quyết cùng Ngự Khôi bí quyết, khiêm tốn làm việc. Như vậy qua 7 ngày, mỗi ngày chỉ cần sáng sớm đi cửa viện điểm mão, sau đó liền tất cả đều là tự do thời gian, ngoại trừ tại vấn đề tình hình đặc biệt lúc ấy lên tiếng giải đáp, Cốc Đồng hầu như không hề tồn tại cảm. Ngay sau đó, tại để thông thiên cổ thư xác nhận không ai rình sau, La Phong cuối cùng hạ quyết tâm, bắt tay vào làm tu luyện vạn đồ nguyên công. Hắn đầu tiên là đi Huyền Minh Cốc luyện đan phường, dùng một quả linh thạch đổi lấy âm sát ngũ độc đan luyện chế sau khi thất bại thuốc cặn, âm sát ngũ độc đan tài liệu là thánh hạt, ngọc thiềm, linh xà, phong ngô, thiên chu, lấy độc tính mà nói, thuốc cặn thậm chí so thành đan lợi hại hơn, chỉ là mất rất nhiều linh tính cùng phụ trợ hiệu dụng. Vạn đồ nguyên công tu luyện pháp cùng chính thống thổ nạp thuật một trời một vực, nó phải thông qua tru tà phương thức diễn sinh ra chân khí, tà độc chi vật đối môn công pháp này mà nói, chính là tốt nhất đồ bổ, chính là bởi vì loại này đặc tính, nó mới trở thành lệnh thiên hạ ma đầu nghe tin đã sợ mất mật sát phạt thần công. La Phong tay nâng ngũ độc thuốc cặn, vận công ngừng thở, còn là như vậy, hắn nhưng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, vội vã vận chuyển từ lâu luyện tập qua rất nhiều lần pháp quyết. Mấy hơi thở sau, ngũ độc thuốc cặn bắt đầu hòa tan, mãnh liệt độc tính dần dần tan rã, mà ở cái này suy yếu trong quá trình, một luồng mang theo cường liệt công kích tính tinh túy chân khí sinh ra, cũng dọc theo La Phong kinh mạch tụ hợp vào đan điền. Nguyên bản tích xúc tại vùng đan điền u minh chân khí thành lập phản ứng, giống như là phát hiện có người xâm lăng chủ nhà một dạng, nỗ lực phản kháng tiêu diệt. Đáng tiếc, một là nhập môn pháp quyết, một cái khác cũng trấn giáo thần công, hai người trên lệch thích hợp cách biệt một trời, dù cho khí lượng càng nhiều, u minh chân khí vẫn là dễ dàng sụp đổ, bại quân chống chất. Vạn đồ nguyên công lúc đầu có kịch liệt phản kích, mà khi phát hiện đối phương không cụ bị tà uế tính lúc, công kích dục vọng giảm mạnh, giống như là cao cao tại thượng minh chủ võ lâm, không thèm đối một gã tên thất cái xuất thủ, rất nhanh thì bị khống chế, hội tụ ở đan điền khác một chỗ ngóc ngách. Thời gian một nén nhang sau, quả đấm lớn ngũ độc thuốc cạn triệt để tan rã, đều hóa thành vạn đồ nguyên công chân khí, chỉ một hồi này, tích lũy tổng số lượng đã không thể so tu luyện nửa tháng u minh chân khí ít, cường độ trên càng không thể đánh đồng. Bất quá vì che lấp vừa vặn, La Phong y theo thông thiên cổ thư chỉ thị, đem vạn đồ nguyên công nội liễm, lại đem u minh chân khí phóng ra ngoài, có thể dùng bên ngoài thân tản mát ra nhẹ nhẹ âm hàn khí tức. Bởi vạn đồ nguyên công có ở đây không đụng phải tà độc quế vật lúc, biểu hiện cực kỳ ổn định, bởi vậy đơn thuần từ ở bề ngoài, cũng không thể nhìn ra mánh khóe. Như vậy lại qua 10 ngày, La Phong đem 10 viên linh thạch dùng hết, toàn bộ đổi bị phòng luyện đang cho rằng rác rưởi độc đang thuốc cặn, cũng đều chuyển hóa thành vạn đồ nguyên công chân khí. Vạn đồ tru tà lục, không hổ là thái thượng giáo vô thượng võ đạo pháp quyết, ta chỉ là mỗi ngày tích lũy chân khí, cũng cảm giác được thể chất đạt được đại phúc độ cải thiện, có thể so với ăn tẩy tủy dịch cân đang dược, bất quá như nửa như thế tu luyện tiếp, chỉ bằng vào u minh chân khí sợ là không che giấu được vừa vặn, như bị người phát hiện mánh khóe, liền tương đối nguy hiểm. Nhớ kỹ thiện công đường rất nhiều công pháp trong, có một môn đạo ma hợp tu pháp quyết, trái lại có thể dùng đến làm chướng nhãn pháp, nhưng đáng tiếc cần 5000 thiện công, trong ngắn hạn phải không khả năng chạm đến. Ngô, xem ra ta phải đem trọng tâm chuyển dời đến Ngự Khôi bí quyết trên, đi trước trảo chỉ quỷ sủng, sẽ chậm chậm bồi dưỡng. Có ý niệm, La Phong lập tức biến thành hành động, tới trước Cốc Đồng phong chủ chỗ đó xin nghỉ, không có gì bất ngờ xảy ra chiếm được chấp thuận, chỉ là rời đi Huyền Mệnh phong lúc, trong lòng không rõ sinh ra phiền táo. Quy 1, chương 13, trào quỷ. Có chuyện gì bất thường xảy ra không? La Phong hỏi thông thiên cổ thư, giọng đầy nghi ngờ. Không có gì đâu, ít nhất là ta không phát hiện gì bất thường. Không có sóng linh lực, không có phản ứng thần hồn, cũng không phải là biến hóa võ đạo. Có lẽ chỉ là ngươi quá lo lắng, tâm huyết dâng trào thôi. Chỉ có võ đạo tông sư lĩnh ngộ thiên nhân giao cảm mới có thể có cảm giác như vậy. Thông thiên cổ thư trấn an La Phong. Tuy nhiên, La Phong vẫn cảm thấy bất an, ánh mắt nhìn về phía Huyền Minh Phong phía sau, không thể dứt bỏ cảm giác bất thường. Dù thông thiên cổ thư không phát hiện gì, La Phong vẫn không thể bỏ qua nghi vấn này. Hiện tại, nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm kiếm âm hồn. Hắn đi hỏi thăm tình báo, biết được gần Huyền Minh Cốc có 3 nơi tụ tập âm hồn. Nơi phù hợp với đệ tử mới vào như hắn là tụ âm rừng ở phía đông nam. Tụ âm rừng được bao quanh bởi một hình trận pháp do lục đạo tông cao nhân bày ra, thu hút âm hồn từ phạm vi hàng nghìn dặm. Nơi đây luôn chìm trong sương mù xám xịt, sát khí dày đặc, âm phong hiu quạnh. Vừa bước vào sương mù, La Phong cảm thấy tim mình như chìm xuống đáy vực. U minh chân khí trong cơ thể tự động vận chuyển, như thể thích nghi với môi trường này, trở nên cực kỳ linh hoạt. Hắn nhanh chóng lấy ra hồn khí hạt châu, thu nạp âm thuộc linh khí xung quanh, loại bỏ và hấp thu vào cơ thể. Tụ âm rừng trước mắt là một khung cảnh u ám và đáng sợ, dây leo khô, cây già, quả đen, khắp nơi là khí tức tàn bại. Vỏ cây của những cây cổ thụ đều có màu sắc ảm đạm, lá khô rụng đầy đất, tỏa ra mùi vị hôi thối. Lửa ma trơi bay lơ lửng, gió lạnh gào thét như tiếng khóc than thảm thiết. Người bình thường nhìn thấy khung cảnh này chắc chắn sẽ sợ hãi, nhưng đệ tử Huyền Minh Cốc đã quen với cảnh tượng tương tự, thần kinh tê liệt đến mức không còn cảm giác gì. Càng đi sâu vào bên trong, âm khí càng nồng nặc. La Phong một tay cầm phù lục, một tay cầm minh hỏa phi kiếm, thận trọng tiến vào. Rất nhanh, hắn bắt gặp những hồn quỷ đang phiêu đãng. Những âm quỷ này thích nhất là nuốt chửng tinh huyết dương khí. Gặp người bình thường, chúng sẽ lao vào hút sạch. Nhưng La Phong được U Minh chân khí bảo vệ, tinh huyết dương khí bị che khuất, đối với những âm quỷ ngu ngốc này, hắn chỉ là một sinh vật đặc biệt. La Phong lấy ra hồn khí hạt châu, rót U Minh chân khí vào đó, lập tức một con quỷ tinh mặt xanh nanh vàng, cầm trong tay bụi gai bỗng xuất hiện sau lưng hắn. Cửu phẩm vũ cách giới quỷ tinh có hai đặc hiệu, một là tiết kiệm một thành chân khí khi sử dụng pháp thuật minh hệ, hai là có thể giám định sơ bộ sinh vật minh hệ. Chỉ là những hồn hệ tiểu quỷ bình thường nhất. Ngự khôi bí quyết chỉ có thể sử dụng một lần trong một tháng, phải lựa chọn kỹ càng mới được. La Phong quan sát xung quanh, không mấy hứng thú với những âm hồn đang lẩn khuất gần đó, tiếp tục tiến sâu vào tụ âm rừng. Quỷ vật cũng có đẳng cấp và chủng loại khác nhau. Loại phổ biến nhất là âm hồn sinh ra từ hồn phách của người bình thường, ba cấp bậc đầu tiên là tiểu quỷ, đại quỷ, quỷ vương, chiếm khoảng 90% số lượng. Âm hồn sinh ra từ hồn phách của võ giả giang hồ hoặc tướng lĩnh trong quân đội, ba cấp bậc đầu tiên là quỷ tốt, quỷ vệ, quỷ tướng. Theo thống kê của đệ tử Huyền Minh Cốc, tìm kiếm kỹ càng nửa ngày có thể gặp được một con. Ngoài ra, còn có âm hồn sinh ra từ hồn phách của tu sĩ, võ tu được gọi là quỷ võ giả, thuật tu được gọi là quỷ pháp giả. Loại âm hồn này rất đặc biệt và hiếm gặp, thường phải mất cả tháng mới có thể gặp được một con. Hơn nữa, chúng thường có linh trí, gặp cường giả thì tránh xa, rất khó bắt. Có thể thấy rằng, chất lượng của âm hồn liên quan đến trình độ của người khi còn sống. Muốn bắt được một con quỷ sủng có tiềm năng cao, cần cả may mắn và kiên trì. Tuy nhiên, có lẽ là do không xem này xuất môn, La Phong tìm kiếm trong tụ âm rừng 3 ngày nhưng không gặp được một con quỷ tốt nào, chỉ gặp những tiểu quỷ, đại quỷ bình thường, thậm chí còn gặp được vài con cương thi. Tiếp tục như vậy không được. Như con ruồi không đầu, tìm kiếm mù quáng, vận may có lúc cao lúc thấp. Bây giờ ta sợ rằng đang ở chỗ sóng nhỏ, tiếp tục tìm kiếm mù quáng sẽ vô ích. Ừ, không bằng thử xem bói một lần. Dù vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, La Phong không muốn mò mẫm nữa, liền lấy ra một mảnh mai rùa, dùng lửa nhỏ quay sau, bói toán tương lai. Hôn trên khảm hạ, sư quẻ. Quái tượng này ta nhớ là. Trắc trở trọng trọng, nghi tiếng không thích hợp lui, nội tâm mặc dù ưu, nhưng được quý nhân tương trợ. Thông thiên cổ thư nghi vấn, ở ngươi mới học dịch số mấy ngày, quái tượng gà mờ như vậy có vấn đề không? Có muốn chiếm thêm vài lần không? Không cần. Bói toán tối kỵ chiếm nhiều lần, dễ làm nhiễu loạn tâm trí. Tin thì có, không tin thì không. Bói toán trước khi như nghĩ đến tiếp sau bổ cứu. Quẻ này còn không bằng không chiếm. Nếu chỉ thị nghi tiếng không thích hợp lui, vậy tiếp tục đi vào trong, hy vọng có thể gặp được quý nhân. Bảo định tâm tư, La Phong hướng về phía nơi âm khí nồng nặc nhất tiến tới. Nhưng ngoài ý muốn là, dọc đường đi không chỉ không gặp được âm quỷ tốt, thậm chí cả những tiểu quỷ bình thường cũng trở nên rất thưa thớt. Thông thiên cổ thư không cười nhạo La Phong bói toán mất linh, trái lại trầm tư nói, ở sự ra khác thường tất có nguyên nhân. Ngô, phía nam 10 dặm chỗ, tự hồ có chiến đấu kịch liệt dư kình. Nghĩ đến quái tượng chỉ thị, La Phong không quay về, trái lại đề cao cảnh giác, thu liễm khí tức, hướng về phía nam chạy vội. Đến nơi khởi nguồn, bất ngờ nhìn thấy một hố sâu, đường kính khoảng 10 trượng. Trong hố sâu là chân khí hỗn loạn, cây cối xung quanh ngã đổ, trên cây khô bám vào minh hỏa tái nhật. Ở trung tâm hố sâu, một đệ tử Huyền Minh Cốc đang ngồi xếp bằng chữa thương, đó chính là nữ giả nam Trang Hoàng Tuyền, giới thủ tịch. Từ dấu vết xung quanh, có thể thấy rằng nàng đã chiến đấu với hàng chục con âm quỷ, trong đó thậm chí còn có một con quỷ vương. Thông thiên cổ thư hưng phấn hô to, hệ cơ hội tốt trời ban a. Quả nhiên có quý nhân tương trợ. Trên a, chúng ta đem gạo nấu thành cơm, đoạt của nàng tiên thiên nguyên âm, hóa vào trong đan điền, sau này tu luyện nhất định có thể làm ít công to. La Phong không chút do dự cự tuyệt, kể không đề cập tới đạo đức thiện ác, nói riêng về thành công khả năng, từ dấu vết lưu lại phán đoán, Hoàng Tuyền đã là nhị trọng âm dương cảnh đỉnh, bằng của nàng trắc tuyệt thiên phú, 89/10 có thể được đến trưởng bối ban thưởng bảo mệnh pháp bảo. Ta nếu thi triển thủ đoạn bạo lực, lớn nhất có thể là sinh gạo luộc thành bát cháo. Lúc này, thông thiên cổ thư tuệ quang cháy hừng hực, vì vũ lực không được, chúng ta có thể dùng mưu kế. Xem thương thế của nàng, không nửa ngày căn bản không đứng nổi. Chúng ta cấp tốc phản hồi Huyền Minh Cốc, đến phòng luyện đan đòi một ít qua đây, tán ở chung quanh, theo gió bay lả tả, không sợ nàng không trúng chiêu. Đến lúc đó, chính là người ta cầu ngươi thả lỏng dây lưng tử. Chuyện gấp phải tòng quyền, phải là a, kiệt kiệt kiệt kiệt. La Phong vẫn lắc đầu, cho ta gần nhất vận mệnh cực kém, làm sao ngươi biết sẽ không xuất hiện biến số. sư quẻ nói là có thể gặp được quý nhân, cũng không phải là cho ngươi giúp quý nhân thất thân. Hắn không hề thu liễm khí tức, tiến lên gần. Hầu như cùng lúc, Hoàng Tuyền mở mắt, cảnh giác nhìn La Phong, sắc ý nghiêm nghị, hết sức căng thẳng. Thái độ của nàng không phải là khó hiểu. Đối với tà tông đệ tử, đồng môn bộ dạng vết, bỏ đá xuống giếng là chuyện thường gặp. Người yếu chính là nguyên tội, không trách người khác. La Phong biết lúc này nói gì cũng vô dụng, giữa hai người vốn không có giao tình, chưa nói tới tín nhiệm. Hắn lập tức lấy ra một lọ hồi nguyên đan, phóng trên mặt đất sau đó lui về phía sau. Nhìn thấy hắn tỏ thái độ thiện ý, sắc mặt Hoàng Tuyền hơi bất giận, nhưng vẫn dùng giọng khàn khàn từ chối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đề thuốc, lấy về. Ta, không cần. La Phong nhíu mày, biết đối phương nghi ngờ đan dược của hắn, đây là chuyện bình thường, liền không kiên trì, định lấy thuốc rời đi. Bỗng nhiên, âm phong mãnh liệt, gào khóc thảm thiết, sát khí ngút trời. Từ trong rừng rậm cách đó không xa, một đàn quỷ ba đầu phát cuồng đang cuộn trào mãnh liệt tiến về phía này. Quy 1, chương 14, người tốt. La Phong cảm nhận được quỷ đàn hung hãn lao về phía mình, trong đó có gần trăm tiểu quỷ và hơn 10 đại quỷ. Anh nhanh chóng đưa ra quyết định. Không chút do dự, La Phong quay đầu bỏ chạy. Thông Thiên Cổ Thư ngạc nhiên hỏi, "Ê này, phản ứng này không hợp lý a, ngươi không định anh hùng cứu mỹ nhân sao? Với phẩm hạnh của ngươi, lẽ ra phải bảo vệ đồng môn, chiến đấu đến chết, dù có chết cũng không lùi bước chứ?" La Phong khinh bỉ trí tuệ của nó, "Ơ ngươi cho ta là kẻ ngốc à? Là một việc không liên quan đến mình mà liều mạng, ta phải ngu đến mức nào mới làm được chuyện đó? Trước đây giúp đỡ là vì thuận tay, nhưng muốn ta liều mạng thì tuyệt đối không thể." Thông Thiên Cổ Thư dụ dỗ, "Cái có thể nàng là một mỹ nữ ẩn giấu tuyệt thế a, hiện tại liều mạng, có thể để lại hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong lòng nàng, gặp nhau là yêu ngay lập tức." "Mỹ nữ không tưởng a, dù sao ta cũng mù, không nhìn thấy." Cảm nhận được quỷ đàn đang nhanh chóng tiến lại gần, La Phong vận đủ chân khí, chạy trốn càng nhanh hơn. "Mỹ nữ có thể thật sự không tưởng, nhìn những con quỷ này, có vẻ như sức hấp dẫn của ngươi lớn hơn một chút." Thông Thiên Cổ Thư quan sát tình hình phía sau, không nhịn được cảm thán. Quỷ đàn thấy có một con thú săn chạy trốn, nhanh chóng phân ra một phần để truy đuổi. Điều khiến La Phong tức giận là, phần được phân ra chiếm đến 2/3, quá để mắt đến hắn. Sự khác biệt rõ ràng này khiến Hoàng Tuyền ở lại chỗ đó cũng hiểu nhầm. Nàng thấy La Phong rời đi, ban đầu nghĩ là do sợ hãi mà chạy trốn, nhưng sau khi thấy phần lớn quỷ đàn bị dẫn đi, trong lòng không khỏi sinh ra nghi ngờ. "Người tốt." Nhìn bóng lưng của con quỷ dẫn đi, Hoàng Tuyền cũng có chút không chắc chắn. Mặc dù đệ tử Huyền Minh có phần lớn tàn nhẫn, thích chọc dao sau lưng, nhưng xuất hiện một hai ngoại lệ cũng không phải là điều gì quá kỳ lạ. Tuy nhiên, lúc này nàng không có thời gian để tự hỏi. Số quỷ còn lại, bình thường không đáng ngại, nhưng hôm nay nàng bị thương nặng, nếu không cẩn thận ứng phó, chết yểu ở đây cũng không phải là không thể. Hoàng Tuyền nhanh chóng chớp ra, nhặt bình thuốc bị La Phong bỏ lại, không còn lo lắng nữa. Nàng mở nút lọ, nuốt hết đan dược bên trong. Nàng vừa vận công chuyển hóa dược lực, vừa tế ra kỳ lân ngọc bội trên ngực. Ngay lập tức, luồng khí thuần dương cuồn cuộn tràn ngập tứ phương, trấn áp quỷ đàn không dám lại gần. Hoàng Tuyền nắm bắt thời cơ do dự của quỷ đàn, một điểm hàn mang lóe lên, lập tức thương ra như rồng, trong nháy mắt đâm thủng ngực của hai đại quỷ, đồng thời dùng khí thuần dương tinh lọc chúng. Thông Thiên Cổ Thư mắt sắc, thấy cảnh này, tấm tắc nói, "Rồi lại là một bảo khí thuần dương, thảo nào, ta cứ băn khoăn, tiên thiên thuần âm xá nữ đạo thể trẻ sơ sinh nếu không có thần thông đại năng chuyển thế, rất dễ chết non, dù cho tập võ từ nhỏ, cũng là tinh huyết hư thua thiệt, không thể nào khí huyết sung mãn, tinh khí thích hợp khói báo động như nàng. Có một bảo khí thuần dương như vậy, không chỉ có thể điều hòa âm dương, mà còn có thể che giấu hoàn hảo." Trong mắt những trưởng lão vô dụng của Huyền Minh Cốc, thể chất của nàng có thể sẽ trở thành tiên thiên thái hòa lưỡng nghi đạo thể, không cần lo lắng bị người rình nguyên âm nữa. Pháp bảo dựa theo phẩm cấp, chia làm pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, mỗi cấp đều có thượng trung hạ tam phẩm phân chia. Do đó, có được một kiện bảo khí, dù là hạ phẩm, cũng là di sản quý giá, đối với tu sĩ nhị trọng mà nói, càng là cơ hội lớn. "Ngươi có tâm quan sát người khác, không bằng lo lắng cho ta đi." La Phong tức giận nói, đồng thời điều khiển Minh Hỏa Phi kiếm chém giết một tiểu quỷ. Âm quỷ không có thực thể, mặc dù có thể tạo thành chướng ngại vật, nhưng tu sĩ Huyền Minh Cốc quanh năm giao tiếp với quỷ hồn yêu vật, mỗi người đều chuẩn bị U Minh chân khí và Minh Hỏa Phi kiếm, đều có hiệu quả đối với quỷ hồn, không để La Phong bị vây khốn ngay lập tức. Tuy nhiên, tình thế đang nhanh chóng chuyển biến xấu. Những tiểu quỷ không có pháp lực, chỉ biết nhào lên hút tinh huyết, Minh Hỏa Phi kiếm chọc một phát là hồn phi phách tán. Nhưng những đại quỷ có hình thể lớn hơn phân nửa vòng, thân thể không còn trong suốt, mà là u ám sâu sắc, rất khó giải quyết. Chúng sử dụng minh khí để chống lại phi kiếm, nhiều lần khiến La Phong suýt mất kiểm soát phi kiếm. "Năng lực chiến đấu thực tế của ta quá yếu, cũng không có huấn luyện ngự sử phi kiếm, tiếp tục chiến đấu chắc chắn sẽ thất bại. Xem ra cần phải sử dụng linh phù để đột phá mạnh mẽ." La Phong nhanh chóng đưa ra quyết định. Biết rằng còn có Vạn Đồ Nguyên Công làm lá bài tẩy, Thông Thiên Cổ Thư cũng không lo lắng cho sự an nguy của La Phong, trêu đùa, so với ngự sử phi kiếm, ngươi nên tập luyện bói toán thuật trước mới đúng. Hiện tại xem ra, ngươi không phải là gặp phải quý nhân, mà là đưa tới cửa để làm quý nhân. La Phong không ngốc, sớm từ dấu vết hiện trường, đoán được những con quỷ này là hướng về phía Hoàng Tuyền, chỉ là anh vừa vặn ở đây, bị vạ lây, còn hấp dẫn số lượng lớn địch nhân, quả thật cũng coi là quý nhân của Hoàng Tuyền. Lần sau xuất môn, nhất định phải xem lịch hoàng đạo, bói toán vận mệnh trước, mới quyết định. Hắn tức giận nói, lấy ra ba tấm phù lục chuẩn bị cho đệ tử ngoại môn, đang định động thủ mạnh mẽ đột phá, lại nghe thông thiên cổ thư phát ra tiếng ngạc nhiên. Chờ một chút, đừng vội đi, trong đám âm quỷ này, có một con quỷ sư. Cái gọi là quỷ sư, là chỉ những âm quỷ có thể điều khiển đồng loại khác. Những âm quỷ này khi còn sống đa số là tu sĩ ngự quỷ thuật, do đó sau khi chết, có xác suất rất cao có thể sử dụng môn pháp quyết này. Nhìn vào vị trí địa lý của tụ âm rừng, chỉ cần là quỷ sư, 89 phần 10 là đệ tử Huyền Minh Cốc. Nếu La Phong học được bí quyết ngự quỷ, quỷ sư chỉ là một con gà, còn không bằng người sử dụng quỷ thuật thông thường hữu dụng. Nhưng anh học được bí quyết ngự khôi có thể tiến hóa không ngừng, quỷ sư có thể xếp vào top 10 quỷ sủng ưu tú. La Phong nhanh chóng cân nhắc lợi hại, dừng bước, quay đầu nhìn vào đám quỷ, kích hoạt phủ cách trong đồng loại để giám định đặc tính, quả nhiên phát hiện một gã âm quỷ hình người, điều khiển 4 con âm hồn thú loại. Con quỷ này rõ ràng có thân thể u ám giống như đại quỷ, không phải trong suốt, lại né tránh, ẩn nấp trong đám quỷ, không dám tiến gần, hành động lộ ra sự nhát gan và khôn khéo. Liều mạng. La Phong liếc mắt nhìn về phía Hoàng Tuyền, thấy nàng dần dần khống chế được tình hình, xác định trong thời gian ngắn, nàng không thể chú ý đến bên này, anh dứt khoát rút đi U Minh chân khí, thay bằng vạn đồ nguyên công tàn sát tru tà, nhắm vào một con đại quỷ nhiều lần đánh rớt minh hỏa phi kiếm. Đại quỷ thấy con thú săn lao về phía mình, bản năng sinh ra vui sướng, tập trung minh khí ở lòng bàn tay, nhắm vào vị trí trái tim vung trảo ra. Quy lực của một trảo này có thể đánh nát cả nham thạch lưu độc. Nhưng La Phong không tránh né, cũng không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Nghe tiếng kình lực truyền lại, anh chém ra một quyền đơn giản, kết bạn với quỷ trảo. Chân khí cổ đẳng giữa hai bên, phản phất như một giọt nước rơi vào dầu, cánh tay của đại quỷ bắt đầu vặn vẹo, một luồng năng lượng phá hư thần bí dọc theo cánh tay đi lên, đánh vào hạch tâm thân thể. Trong khoảnh khắc, đại quỷ phát ra tiếng kêu rên thống khổ, thân thể u ám sâu sắc trở nên trắng trong suốt, lập tức tan vỡ như thủy tinh rơi xuống đất. Cùng lúc đó, La Phong cảm nhận được một luồng chân khí phản hồi trở lại, hơn cả chân khí anh đã sử dụng vạn đồ nguyên công, hơn nữa còn nhiều hơn 3 phần so với trước. Không hổ là sát phạt đạo quyết, khắc tà thần công, dĩ nhiên có thể thông qua tru diệt tà uế để lớn mạnh bản thân, tu luyện trong chiến đấu. Quy 1, chương 15, cửa chống cháy. Trước đây, dù biết vạn đồ tru tà lục là thái thượng giáo vô thượng pháp quyết, tất nhiên mạnh mẽ phi phàm, nhưng đó chỉ là nhận thức lý thuyết, chưa có trải nghiệm thực tế. Lần giao thủ này, La Phong dễ dàng giết chết một con đại quỷ có tu vi cao hơn mình, cuối cùng khiến hắn tin vào sức mạnh của vạn đồ nguyên công, không hổ danh là tà thần công uy danh hiển hách, u minh bí quyết so với nó còn kém xa. Trong lòng La Phong bỗng chốc tràn đầy tự tin, thẳng thắn thu phi kiếm, chỉ dùng quyền cước tấn công địch. Hắn chưa hoàn toàn luyện thành võ công, nên trong mắt người ngoài, động tác của hắn lộn xộn, thấp kém, không có gì đáng nói, nhưng kết hợp với chân khí vạn đồ nguyên công, lại có thể giết chết một đám quỷ vật khóc thảm hét thảm. Lướt qua là thương, đụng vào là tàn, hồn phi phách tán. Trong chiến đấu, vạn đồ nguyên công như cá gặp nước, vận chuyển thoải mái, tốc độ chưa từng có, nhanh hơn mấy lần so với khi ngồi thiền tu luyện, cộng thêm chân khí phản hồi luôn mạnh hơn trước, chỉ trong một nén hương đã bù đắp được cả ngày tu luyện. Đừng quên thu phục con quỷ sư kia. Thông thiên cổ thư cảm nhận được sự phấn khích của La Phong, sợ hắn bị chiến thắng làm cho hưng phấn quá mức, một chưởng đánh xuống, thuận lợi tiêu diệt con quỷ sư kia, không nhịn được nhắc nhở. Ta hiểu. Lúc này, âm quỷ đã bị tiêu diệt một nửa, những con còn lại cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi, nhiều con bắt đầu chạy trốn, trong đó có tên danh sư kia, lén lút, quỷ quỷ túy túy, muốn chạy nhưng lại không cam lòng, muốn bỏ lại nhưng lại không đủ can đảm. La Phong nhận được chỉ thị của thông thiên cổ thư, như sói săn đuổi, lao về phía vị trí của đối phương. Quỷ sư quá sợ hãi, lộ ra biểu cảm nhân tính hóa, một bên chỉ huy 4 đầu thú loại âm hồn chặn đường, một bên hoảng hốt chạy trốn. Thú loại âm hồn yếu hơn tiểu quỷ, làm sao chống đỡ được, La Phong một chỉ một cái, điểm chết hết, sau đó nhắm vào con quỷ sư đang bỏ chạy, giơ tay trái lên, vận chuyển ngự khôi bí quyết. Một luồng linh năng hắc ám huyền ảo tỏa ra từ lòng bàn tay, hóa thành hình xoắn ốc sương mù, cuốn về phía quỷ sư. Chỉ còn một chút nữa là thành công, bỗng nhiên, một bóng đen dài hẹp bay vụt qua, chắn trước luồng linh năng ngự khôi bí quyết, thay thế quỷ sư trúng chiêu. Thông thường, ngự khôi bí quyết khuất phục âm quỷ sẽ có một quá trình áp chế cưỡng ép, rất thử thách tâm tính và căn cơ của tu sĩ, nếu thực lực quá kém, không thể chế phục, âm quỷ có thể không bị khống chế, thậm chí còn có thể phản phệ. Nhưng lần này, đối tượng bị khuất phục không hề có dấu hiệu phản kháng, chỉ hơi giật mình, liền ngoan ngoãn mở ra thần hồn hạch tâm. Đây là một con rắn hồn, trong các loại quỷ vật, loài người mạnh nhất, thú loại đứng thứ hai, chim bay đứng thứ ba, sau đó mới đến xà loại bò sát. La Phong không ngờ lại có kẻ đi cướp đường ở như vậy, nhất thời ngây ngẩn. Con quỷ sư nhân cơ hội thoát khỏi truy đuổi, chui vào rừng cây, lẩn trốn hai vòng rồi biến mất. Cái này, tính là gì? Thông thiên cổ thư cười gượng hai tiếng, kia gì, thắng bại là chuyện thường tình quân sự, đại hiệp thỉnh một lần nữa đã tới. Lẽ nào sau này mỗi lần xuất môn, ta, đệ tử Tà Tông, cũng phải bái Phật bái tiên cầu vận may? Một lúc lâu sau, La Phong mới thoát khỏi tâm trạng thất vọng, phải chấp nhận hiện thực, bởi vì Ngự Khôi bí quyết một khi đã chọn Khôi Nô, ít nhất phải đợi một tháng sau mới có thể thay đổi. Để tránh lãng phí, hắn điều khiển xà quỷ, nuốt hết những tàn hồn đại tiểu quỷ bị đánh tan. Có lẽ do nội tình quá yếu, con quỷ xà này tăng trưởng sức mạnh rõ rệt, chỉ trong nháy mắt, đã từ con thủy xà dài 3 thước tiến hóa thành con mãng xà dài 2 trượng. Quên đi, năm đó đạo đức thánh nhân có thể rèn luyện một cây trúc bình thường thành đạo khí, ta dụng tâm bồi dưỡng, nó chưa chắc không thể lớn lên thành long xà quỷ tôn. La Phong tự an ủi một câu, định rời đi, thì thấy Hoàng Tuyền đi về phía này, ném qua một cái bình sứ trống rỗng. Cảm ơn, thuốc của ngươi. Sau này, tất báo đáp. Giọng nói đơn giản, trực bạch. La Phong không biết đối phương đã nhìn thấy được bao nhiêu, nhưng hắn cũng biết đối phương có bí mật bảo khí, hai bên hòa hoãn, chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc như đồng quy vu tận. Thuận lợi là mà thôi, đều là đệ tử Huyền Minh Cốc, nâng đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. La Phong nói một câu khách sáo mà bất kỳ đệ tử Tà Tông nào cũng biết. Hoàng Tuyền không vạch trần lời nói sai mậu, mặt không đổi sắc nhìn chòng chọc hắn một lúc lâu, mới mở miệng, "Y võ công của ngươi rất dở." Thông Thiên Cổ Thư rất không nghĩa khí cười ha ha, xem ra, nàng là thấy ngươi như giống như con khỉ khoe khoang quyền cước. La Phong có công phu dưỡng khí tốt, lười tính toán, thẳng thắn thừa nhận, cái đúng là rất nát vụn, dù sao chưa từng học qua võ học công pháp tương ứng, thời gian nửa tháng này, tinh lực đều dùng vào thuật pháp Ngự Khôi bí quyết và nội công do Cốc Phong chủ truyền thụ. Hắn định dùng những lời này để gạt Hoàng Tuyền, khiến Hoàng Tuyền nghĩ rằng trước đây hắn có thể dễ dàng chế ngự quỷ vật là do nội công do Cốc Phong chủ truyền thụ, dù sao vị phong chủ này hơn 20 năm không xuống núi, không sợ người khác tìm chứng cứ. Lục Đạo Tông quanh năm giao tiếp với quỷ vật, có đệ tử có thiên phú sáng tạo ra một hai môn nội công tâm pháp chuyên khắc quỷ hồn, là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Hoàng Tuyền dường như không muốn tìm hiểu nguyên nhân, nàng lấy ra một quả ngọc giản, đưa cho La Phong. Vật này, cho ngươi. Không đợi La Phong hỏi bên trong là gì, nàng liền vận khởi khinh công, thân hình hóa thành phi yến rời đi, hướng về phía Huyền Minh Cốc. Lo lắng một mình xuống núi sẽ gặp nguy hiểm, La Phong vội vàng dùng pháp quyết thu hồi Khôi Nô, nhanh chóng đuổi theo. Sau khi hai người rời đi không lâu, ba bóng người cưỡi mây, chạy tới chỗ hố sâu còn lưu lại dấu vết chiến đấu. Trong đó, thiếu niên Hàn Lâm mặc hoa phục ngọc quan cầm đầu nhíu mày, cho như vậy cũng có thể để hắn chạy thoát, quả nhiên có đại số mệnh bên thân, sau này tính toán, sợ là không có khả năng tái khởi hiệu. An Liên Hải bên cạnh, hình thể đôn hậu, tự trách nói, đây là thuộc hạ khinh thường, vốn tưởng rằng dù hắn có thiên phú, đột phá nhị trọng âm dương cảnh là giới hạn, không ngờ chỉ trong nửa tháng, hắn đã tấn cấp lên nhị trọng lĩnh. Hàn Lâm huy tụ, trầm mặt nói, "Ngươi không trách ngươi, tốc độ tu luyện của hắn, nhìn chung lịch sử Lục Đạo Tông, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay vài tên đại nhân vật mới có thể làm được, huống chi trong tay hắn còn cất giấu ít nhất một kiện thuần dương pháp khí trung phẩm." Một nữ tử khác, dung mạo kiều diễm, mang nét khắc nghiệt, Diêu Liên Dung cười hì hì nói, "Cho chúng ta thẳng thắn đem bí mật này nói cho những đệ tử thân truyền trong tông biết sao? Nghĩ đến dù là pháp khí trung phẩm, biết bao người sẽ tranh giành, nhất là món pháp bảo này lại đang trên người một đệ tử nhị trọng yếu ớt." Hàn Lâm lắc đầu, "Cho hiện nay chưa xác định món pháp bảo này là gia truyền của hắn hay là do trưởng bối ban thưởng, hắn là do Nguyệt Hồ chân nhân đích thân chọn, được ban cho một kiện pháp khí cũng không phải không thể, chúng ta tản lời đồn, chỉ là tự lộ bản thân, vạn nhất gây nên sự bất mãn của Nguyệt Hồ chân nhân, chỉ có gậy ông đập lưng ông. Ta vì sao không tự mình động thủ giết hắn, là vì lo lắng bị những trưởng lão xem trọng hắn nghiêm phạt, dù sao Lục Đạo Tông dù cổ vũ đệ tử đấu tranh, cũng không cho phép ỷ lớn hiếp nhỏ khi thực lực chênh lệch rõ ràng." Diêu Liên Dung đôi mắt vừa chuyển, cười tủm tỉm nói, "Nếu hắn có bối cảnh, lại có thiên phú, sao công tử không nghĩ cách mượn hơi đâu? Dù có ân oán, chỉ cần giá cả đủ cao, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa." Hàn Lâm liếc nàng một cái, cười lạnh nói, "Ở ngươi cái này phóng túng đồ đỉ, thấy đối phương tướng mạo tuấn mỹ, liền không nhịn được phát xuân sao?" Diêu Liên Dung lắc lắc thân thể, dán vào sau lưng Hàn Lâm, đáng thương nói, "Ở người ta nào có, người ta thế nhưng toàn tâm toàn ý là công tử suy nghĩ a." "Hừ, bất kể là lý do gì, ngươi cũng không cần suy nghĩ, ta với hắn là không thể nào cùng bằng phẳng chung đụng. Không ngại nói cho các ngươi biết, tốt gọi các ngươi hết hy vọng, hoàng gia hơn 300 miệng, chính là bị ta Lâm gia diệt môn, trừ hắn ra, còn có tên phụ thân nhát gan bỏ chạy của hắn, không một ai may mắn thoát khỏi. Các ngươi nói, huyết hải thâm cừu như vậy, còn có thể hóa giải sao?" An Liên Hải gật đầu nói, "Là diệt tộc mối thù, bất cộng đái thiên, chỉ tranh cái ngươi chết ta sống. Hắn càng là biểu hiện có tài hoa, càng là không thể không trừ, quyết không thể theo đuổi hắn lớn lên, bằng không đúng là đại họa tâm phúc." Hàn Lâm ngăn chặn lo nghĩ, lãnh tĩnh phân tích, "Hiện tại chúng ta đã đả thảo kinh xà, cho nên dù nóng lòng, mấy tháng gần đây cũng không thể nửa châm xuống tay với hắn. Tuy nhiên không giết được hắn, cũng không thể để hắn sống khá giả. Xem tình hình vừa rồi, hắn dường như muốn mượn hơi tên kia cứu đệ tử của hắn, chúng ta liền từ khi người này hạ thủ, gãy cánh chim của hắn, dù không phá được đạo tâm, cũng có thể xuyên vào một cây gai khó chịu." Quy 1, chương 16, luyện võ. Chính nghịch thao thiên chưởng, võ học cấp hoàng, có thể tách ra thành hai bộ võ học cấp phàm liệt đào quyền và quyển triều thủ. Cách thức này để thu phục nô lệ đã thất bại thảm hại, không muốn thất chi đông ngung, thu chi tan du. Trở về Huyền Mệnh Phong, La Phong kiểm tra hết nội dung trong ngọc giảng, không khỏi phát ra cảm khái. Quy năng của võ học công pháp tùy theo từng người, không giống pháp bảo có thể đánh giá khách quan từ tài liệu, linh tính, nên phân cấp không tinh tế bằng, dễ bị người chủ quan ảnh hưởng. Vì vậy, võ học được chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, phàm năm cấp bậc. Một bộ hoàn chỉnh chính nghịch thao thiên chưởng, nằm trong hàng ngũ trung du của võ học cấp hoàng, nếu muốn đổi lấy ở thiện công đường, ít nhất phải 3.000 thiện công. Huyền Minh Cốc không cho phép đệ tử trao đổi võ học với nhau, ngọc giảng được thiết lập cấm chế, nhằm tránh đệ tử tiêu cực đối đãi nhiệm vụ luyện tập. Tuy nhiên, đối với trưởng bối lén ban cho đệ tử võ học, không có quy củ cấm nghiêm khắc, dù sao đệ tử thân truyền cần có ưu đãi, nếu không sẽ không có ưu thế. Hoàng Tuyền giao cho La Phong ngọc giảng, chính là do trưởng bối ban thưởng, không cấm chỉ nhiều người xem. Dĩ nhiên, nếu bị vị trưởng bối đó biết được, có thể sẽ không vui, đến lúc đó Hoàng Tuyền làm đệ tử, trưởng bối sẽ không dễ dàng trừng phạt, 89/10 sẽ giận chó đánh mèo vào La Phong. Để tránh phiền toái này, La Phong quyết định toàn lực luyện tập môn chưởng pháp này, nhằm nắm giữ cơ bản trong thời gian ngắn nhất, sau đó trả ngọc giảng cho Hoàng Tuyền. Chính nghịch thao thiên chưởng là một môn võ học cương nhu tịnh tể, chú trọng vận chuyển kình lực, khi thúc giục toàn lực, có thể khiến đối thủ như rơi vào biển sâu, không chỉ phải chịu đựng trọng áp lớn, còn bị kình đạo hỗn loạn phức tạp tấn công, chính là phương pháp tấn công vương đạo kỳ tương phụ. Ngoài ra, luyện tập môn võ học này còn là phương pháp tấn cấp nhị trọng âm dương cảnh. Thông Thiên Cổ Thư từng giải thích, muốn từ thân thể nhất trọng luyện khí cảnh đột phá đến nhị trọng âm dương cảnh, then chốt là nắm giữ âm dương biến hóa ảo diệu. Phương pháp thuật tu là luyện tập âm thuộc pháp thuật và dương thuộc pháp thuật, nhận thức sự khác biệt giữa chúng, khi hai môn pháp thuật thuộc cùng một hệ thống, là phương pháp hiệu quả nhất. Phương pháp khí tu là luyện chế âm dương hai loại phù lục, cảm ngộ âm dương ảo diệu từ bên ngoài, sau đó hóa vào bản thể, là phương pháp an toàn nhất, nhưng mất nhiều thời gian. Phương pháp vũ tu là nắm giữ kình mạnh, kình nhu, minh kính, ám kình, sau đó từ đó ngộ ra dương kình và âm kình, là phương pháp thử thách ngộ tính nhất. Thực chất, đệ tử ngoại môn thường gặp vấn đề trong tu hành, thường hỏi sư huynh, hoặc người quản lý, hoặc tiêu hao thiện công để nghe giảng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng trên Huyền Mệnh Phong, ngoài La Phong, chỉ có một phong chủ Cốc Đồng. Đối với vị phong chủ thần bí này, La Phong luôn giữ cảnh giác, ngoài thời gian ngắn ngủi ban đầu, thường ngày cố gắng tránh tiếp xúc. May mắn có Thông Thiên Cổ Thư, nếu không, ngay cả đường phía trước nên đi như thế nào cũng không biết. Có thể tồn tại gần nghìn năm trên Du Quang Vũ Cách Hồn Khí, Thông Thiên Cổ Thư thường xuyên phạm sai lầm trong nhận thức, nhưng khi đến lĩnh vực tu luyện cha truyền con nối từ xưa đến nay, nó là quyền uy cự phách thực sự, thỉnh thoảng chỉ điểm, đều có thể gây ra tác động lớn. Đối với La Phong, phương pháp khí tu không cần suy tính, U Minh Quyết là nội công âm thuộc, nhưng Vạn Đồ Nguyên Công không phải nội công dương thuộc, nó có đủ thuộc tính khắc tà, cương mãnh, nhưng trong lúc không chiến đấu, cũng là đạo gia song chính bình hòa, âm dương nhất thể. Trong cơ thể hắn đã có hai loại chân khí, may mắn là hai loại chân khí có sức mạnh chênh lệch quá lớn, U Minh Quyết không dám phản kháng, Vạn Đồ Nguyên Công không thèm trấn áp, có thể an toàn, nhưng thêm một loại chân khí khác, ai cũng khó mà nói sẽ biến thành thế nào. Nếu không có Hoàng Tuyền tặng chính nghịch thao thiên chưởng, La Phong 89/10 sẽ áp dụng phương pháp thuật tu, Ngự Khôi Quyết là pháp thuật âm thuộc, chỉ cần thêm một môn dương thuộc pháp thuật là có thể chuẩn bị đầy đủ. Nhưng nếu hiện tại có lựa chọn tốt hơn, không cần phải bỏ dễ lấy khó, cùng ra một mạch võ học hiển nhiên hữu ích hơn hai môn pháp thuật không thể kết hợp, huống chi, nội công và vũ cách của La Phong, dương thuộc pháp thuật căn bản không phát huy hết uy lực, học cũng là vô dụng. Liệt Đào Quyền sức mạnh cương mãnh, thế đạo trầm hùng, khi luyện tập, có thể tưởng tượng dòng nước đầu nguồn căng tràn, từng lớp sóng biển ép về phía mình, người luyện tập ngưng tụ ý chí dũng mãnh không gì cản nổi, một quyền xé toạc. Quyển Triều Thủ sức mạnh mềm mại, lực đạo kéo, khi luyện tập có thể đặt mình vào hồ nước, dùng hai tay kéo dòng nước biến hóa, cùng bao cá tôm, hai tay hữu hình, dòng nước vô hình, dùng sức mạnh mềm mại, tác động dòng nước, có thể khống chế vô hình bằng hữu hình. Một tháng sau, La Phong đã xem hai môn võ học cơ bản vững chắc, bởi vì hai mắt không thể nhìn thấy, hắn lại rất nhạy cảm với những thay đổi nhỏ về xúc giác, loại võ học chú trọng vận chuyển kinh lực này, rất hợp với hắn. Cũng bởi vậy, hắn nắm giữ quyển Triều Thủ mềm mại, còn đang biến hóa đơn giản, trực tiếp hơn so với Liệt Đào Quyền, đây là vấn đề thiên phú cá nhân, khó có thể thay đổi. Tiếp theo, có thể thử luyện tập chính nghịch thao thiên chưởng, vốn dựa vào tu vi U Minh Quyết của ta, ít nhất phải khổ luyện nửa năm mới có tư cách luyện tập võ học cấp hoàng, nhưng nếu đổi lấy Vạn Đồ Nguyên Công làm cơ sở, hiện tại đã đủ để bước qua ngưỡng cửa tu luyện. La Phong đang định ra kế hoạch tu luyện tương lai, bỗng nhiên có một con giấy bồ câu từ chân núi bay lên, rơi xuống đất trước mặt hắn. Loại giấy bồ câu truyền tin này là phương thức truyền tin cấp thấp nhất trong giới tu hành, tốc độ không nhanh, dễ bị người chặn đứng, khuyết điểm nhiều hơn, nhưng giá cả rẻ, thường được dùng trong tình yêu của những tu sĩ trẻ tuổi, dùng để liên lạc cảm tình, kể ra tâm sự, đặc biệt có khí chất văn nghệ. Tuy nhiên, La Phong rất rõ ràng, đây không phải là mỹ nữ nào đó để ý đến bản thân, mà là có người muốn lên núi bái phỏng, nhưng kiên kỵ lời nguyền rủa đáng sợ của Huyền Mệnh Phong, phải dùng cách này. Hắn mở ra giấy bồ câu, chợt nói, nguyên lai là bọn họ, vậy xuống núi một chuyến đi. Mại Khai xong bước, La Phong đi dọc theo đường núi hiểm trở, rất nhanh đi xuống chân núi, trước mặt có thể cảm nhận được mây mù vùng núi gào thét. Luyện tập võ học thật sự tốt, không chỉ cường thân kiện thể, tăng trưởng tinh nguyên, còn khiến bốn giác quan của hắn trở nên nhạy cảm, có thể điều khiển cơ thể chính xác, có thể dùng hạ bàn vững hơn. Đặc biệt là quyển triều thủ, rất chú trọng biến hóa kình khí xung quanh, bây giờ La Phong, chỉ dựa vào cảm ứng không khí lưu động, có thể nắm giữ vị trí vật thể trong phạm vi một trượng, nhìn từ hành động, đã không khác gì người thường. Lần trước dùng nửa canh giờ mới xuống núi, lần này chỉ dùng 1/3 thời gian, đủ để thấy tiến bộ của hắn. Đi đến chân núi, chỉ thấy bốn người quen, ngoài Lý Hằng và Triệu Phụng Tiên, còn có Cao Trụ và Tôn Tiểu Liên đã thành công bế quan ra khỏi cửa, lúc đầu cùng đi ra ngoài đồng hương, ngoài Triệu Nhất Phàm và Trương Chính chết nửa đường, tất cả đều vượt qua kiểm tra nhập môn. Triệu Phụng Tiên hô, ngươi cuối cùng cũng xuống, trong chúng ta, chỉ ngươi thần long thấy đầu không thấy đuôi, một tháng không thấy mặt một lần, muốn tụ họp cùng nhau đều khó khăn. Lý Hằng không hài lòng với thái độ tự cho mình là thủ lĩnh của đối phương, nhưng vừa nghĩ đến đối phương nhanh chóng đột phá nhị trọng âm dương cảnh, đích thực có chỗ kiêu ngạo, không thể làm gì khác hơn là âm thầm biểu môi, nhìn xuống không phá. Thấy La Phong từ trên núi xuống, Tôn Tiểu Liên muốn nói lại thôi, nhưng cố kỵ, Triệu Phụng Tiên và Lý Hằng cũng có cảm xúc tương tự, nhưng hai người trưởng thành hơn so với bạn đồng trang lứa, không biểu lộ trên mặt. Ngược lại, Cao Trụ đầu óc thẳng thắn, hỏi ra vấn đề mà những người khác lo lắng kiên kỵ, ta nghe nói Huyền Mệnh Phong rất tà môn, La Huynh ở trên núi không gặp phải chuyện kỳ quái gì chứ? La Phong không giấu giếm, nói thẳng, kỳ thực trên núi cũng chẳng có gì, không dị thường, nhưng trước khi ta xuống núi thử luyện, lại gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ngoài dự đoán, có thể lời nguyền của Huyền Mệnh Phong là có thật, xem ra sau này ta phải học tập phong chủ, cả đời ở trên núi. Triệu Phụng Tiên đám ba người biểu lộ sợ hãi, như đang may mắn bản thân không bị phân phối đến Huyền Mệnh Phong, muốn an ủi, nhưng không biết nên nói gì cho phải. Ngược lại, Cao Trụ mau nói khoái ngữ, hào phóng phất tay nói, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, bọn ta tu hành không phải là nghịch thiên cử động sao? Nho nhỏ lời nguyền, sợ nó cái cầu. Đi, chúng ta cùng đi uống một chén, giúp La Huynh áp an ủi, đi đi sát, rèn khí phường rượu hổ cốt rất đủ sức. Quy 1, chương 17, khi dễ. Rèn khí phường tiệm rượu bên trong, vài vị dung mạo không tầm thường thị nữ không ngừng bưng những món ngon mỹ vị, rượu và thức ăn lên bàn. Năm người đồng hương ăn uống linh đình, lẫn nhau trò chuyện về những điều mới lạ, hiểu biết lẫn nhau, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Thực ra, năm người này lúc ở quê hương, chẳng có mối liên hệ nào đặc biệt, thậm chí có người còn chẳng biết tên, nhiều lắm là sơ giao. Nhưng hôm nay, đang ở đất khách quê người, tình đồng hương này lại trở nên đặc biệt quý giá. Hóa ra phân viện dưới lòng đất này đều được bố trí như vậy, có nơi hưởng lạc, lại còn thuê rất nhiều phàm nhân hầu hạ. Ta cũng lần đầu tiên biết. La Phong đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, đường đi rộng mở vô cùng náo nhiệt, có quán rượu, nhà trọ, phường tơ lụa, cửa hàng gia cụ, chẳng khác gì những châu tỉnh đông đúc ở nhân gian, trái ngược hẳn với cảnh vắng vẻ, thê thảm, chỉ có 2-3 con mèo lớn mèo nhỏ ở Huyền Mệnh Phong. Hắn không khỏi cảm khái. Đương nhiên, chỉ là một tiếng thở dài bâng quơ, bản tính của hắn là người thích tĩnh không thích động, dù là ở Huyền Mệnh Phong, nơi có chợ đông đúc náo nhiệt, hắn cũng chỉ đi vài chuyến trong một năm. Cao Trụ uống một hớp rượu mạnh, cười ha hả nói, không chỉ có vậy, mỗi người chúng ta đều được phân vài tên nha hoàn người làm, xử lý việc vặt, quá giống thiếu gia của những đại hộ nhân gia. Hắc, trách không được người người đều hướng tới tiên đạo, tể phá đầu cũng muốn đi lên chui, hưởng thụ cuộc sống như vậy, hoàng đế cũng không gì hơn cái này. Lúc này, đương nhiên không ai nhắc đến vận đen 5 năm hạn chế. La Phong cười khổ một tiếng, Huyền Mệnh Phong trước đây cũng có phân phối nha hoàn và người làm, nhưng từ khi xuất hiện biến cố kỳ dị, ngay cả những người hầu hạ này cũng đều chết một cách kỳ lạ. Sau đó, chẳng ai dám lên núi nữa, phúc lợi này cũng bị hủy bỏ. Tôn Tiểu Liên nhìn quanh, cầm một chén rượu, kính nói với Triệu Phụng Tiên, suýt nữa quên mất, chúc mừng Triệu sư huynh tấn cấp âm dương cảnh, mở đường cho chúng ta, sau này nếu được đại đạo, tuyệt đối đừng quên dẫn dắt mọi người. Triệu Phụng Tiên cười gượng, đại đạo nói đến, quá xa vời, ta cũng không có giả tâm lớn như vậy, chỉ cần đời này có thể đột phá thân thể phàm thai, thành tựu thiên nhân, là đủ hài lòng. Lý Hằng thấy hắn nói dối, rất là khinh thường, nhưng không tiện chỉ trích Tôn Tiểu Liên, không thể làm gì khác hơn là quay đầu tìm Cao Trụ trò chuyện. Sau một hồi cố ý mượn hơi thổi phồng, khiến vị này người thành thật hưng phấn tìm không ra bắt, hô qua nữ hầu, lại thêm vào vài món ăn nổi tiếng và rượu ngon. Rèn khí phường là nơi Cao Trụ được phân công, nên hắn rất quen thuộc, còn Tôn Tiểu Liên thì được phân đến Dưỡng Lân Trì. Rượu đến hàm chỗ, Triệu Phụng Tiên đề nghị đi tử lệnh, lúc này, một giọng nói xa lạ xen vào. Không bằng thêm ta một cái thế nào? người bất ngờ quấy rối là một gã hán tử râu ria, lưng hùng vai gấu. Hắn tuy rằng nói muốn gia nhập rượu cục, nhưng trong giọng nói không hề che giấu ý muốn quấy rối. Triệu Phụng Tiên dường như nhận biết người này, cau mày hỏi, Trương Cuồng sư huynh, ngươi đây là ý gì? Há, hóa ra là Triệu sư đệ, những người này đều là bằng hữu của ngươi. Trương Cuồng hơi do dự, Triệu Phụng Tiên là người được tổ chức tương đối xem trọng, tiềm lực thâm hậu, không tốt đắc tội. Nhưng hắn vừa nghĩ đến thân phận của người truyền lời cho mình, cùng với viên đan có thể giúp đột phá bình cảnh xuất khiếu, lại phải ngoan hạ quyết tâm. Đắc tội Triệu Phụng Tiên, nhiều lắm tương lai không dễ chịu, nhưng đắc tội vị đại nhân kia, hiện tại chỉ biết sống không nổi. Triệu Phụng Tiên không nhìn ra ý nghĩ trong lòng của đối phương, không thể làm gì khác hơn là nói, họ đều là đồng hương của ta, không biết trong đó có ai đắc tội sư huynh, ta ở đây thay hắn xin lỗi. Trương Cuồng cười nhạt, không cần, việc này là mặt trên cố ý giao phó, vì Triệu sư đệ ngươi nghĩ, còn là đúng lúc bước ra đi. Hắn lại quay đầu, nói với La Phong, ngươi rất có can đảm, dám đối với chúng ta nhân đạo minh cảnh cáo coi như không nghe, thật sự cho rằng như rùa một dạng trốn ở trên núi, chúng ta mượn ngươi không có biện pháp. Xem ở mặt mũi Triệu sư đệ, hiện tại cho ngươi cái lựa chọn, quỳ xuống tới, đánh mặt mình 30 lần, việc này tính là bỏ qua, bằng không. Hắc hắc, cũng đừng trách Trương mổ người lòng dạ độc ác. Những người khác vừa nhìn đối phương muốn tìm thù đối tượng là La Phong, vừa thở dài một hơi, trong lòng không hẹn mà cùng thành lập một ý niệm, Huyền Mệnh Phong quả nhiên đáng sợ. Lý Hằng suy nghĩ xoay chuyển nhanh, liên tưởng đến lúc đầu mới vừa lĩnh chức vụ, biết được La Phong chắc chắn là không có nộp phí bảo hộ cho nhân đạo minh, vì vậy nói, Trương sư huynh, La sư đệ thiếu phí dụng, chúng ta nguyện ý thay hắn trả lại gấp đôi, hy vọng ngươi có thể đại nhân có đại lượng, tha thứ cho. Ngươi muốn thay hắn hoàn lại. Trương Cuồng liếc mắt, không có dấu hiệu nào động thủ. Một bàn tay đột nhiên quất Lý Hằng bay ra ngoài, đụng ngã lăn liên tiếp cái bàn, giữa không trung tung ra hai viên răng mang máu. Ngươi là cái thứ gì, cũng có tư cách theo ta nói chuyện. Tôn Tiểu Liên sợ đến chớ có lên tiếng, dường như là nhớ lại ban đầu ở trên xe Thanh Đồng Minh, sắc mặt ảm đạm, lạnh run. Triệu Phụng Tiên đứng lên, mặt đen lại nói, Trương sư huynh, ngươi thật muốn đem sự tình làm tuyệt sao? Trương Cuồng nói, không phải là ta muốn đem sự tình làm tuyệt, hôm nay ta như để nhẹ quá hắn, sau này người khác học theo, từng cái một không đem nhân đạo minh để vào mắt, vậy còn được, hiện tại nhất định phải giết gà dọa khỉ. Triệu Phụng Tiên do dự, hắn biết Trương Cuồng lời nói này hoàn toàn là mượn cớ, chính là một cái bừa bãi vô danh nhất trọng cảnh đệ tử, căn bản không có giết gà dọa khỉ phân lượng, nhưng Trương Cuồng cắn chặt cái này mượn cớ không thả, càng chứng minh có khác không thể cho ai biết nguyên nhân. Vì La Phong mà cùng đứng ở phía sau Trương Cuồng mỗi một đại nhân vật phát sinh xung đột, đến cùng có đáng giá hay không, khiến Triệu Phụng Tiên khó có thể hạ quyết định. Mắt thấy toàn bộ quá trình, La Phong biết được việc này không thể nào cùng bằng phẳng giải quyết, mở miệng nói, Trương sư huynh, ngươi như vậy làm việc cậy mạnh, chỉ lớn hiếp nhỏ, sẽ không sợ xúc phạm môn quy, bị hình phạt đường xử trí sao? Trương Cuồng sững sờ, lập tức cười ha hả, tiểu tử, đầu óc ngươi hồ đồ đi, Huyền Minh Cốc chỉ người mạnh là vua, lấy ở đâu cái gì môn quy, chỉ cần ngươi là người thắng, chính là đúng. Lui 100 bước giảng, ta chỉ là nhị trọng âm dương cảnh đỉnh, còn không có vượt qua đạo kia hạm, không phải là đệ tử trong môn phái, đối phó ngươi cũng không tính được ỷ lớn hiếp nhỏ, hình phạt trưởng lão đã biết, cũng lắm lời nhất trên đầu chửi một câu, lại làm sao có thể cho ngươi một cái phế vật xuất đầu đâu. La Phong gật đầu, ta hiểu được, cảm tạ Trương sư huynh giáo huấn. Kỳ thực Huyền Minh Cốc tác phong, ta từ đáy lòng cảm thấy chán ghét cùng bài xích, cho nên một mực đối xử ở trên núi, chính là cầu một cái nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ nghĩ lại, ta đây chỉ là trốn tránh mà thôi. Muốn ra nước bùn mà không nhuộm, nhất định phải trước cùng nước bùn xen lẫn trong cùng nhau, dính vào ô uế, như vậy khả năng tính ẩn giật. Vừa dứt lời, hai tay của hắn tại yến hội trên cuốn một cái, kình khí lưu chuyển, dẫn dắt xuất xứ có thức ăn nước canh, trước mặt hướng về Trương Cuồng cái đi, đồng thời hai chân đạp một cái, xoay người phá khai cửa sổ, chạy vội mà chạy. Tiểu tử thúi, ngươi dĩ nhiên chủ động muốn chết. Trương Cuồng không ngờ tới đối phương lại có can đảm ra tay với hắn, gầm lên một tiếng, song chưởng vận kình đẩy dời đi. Nhưng mà hắn dù sao không phải là có thể đem kình lực thao túng được xuất thần nhập hóa nhập vi cảnh, vội vàng xuất thủ hạ, không có thể ngăn lại tất cả nước canh, một ít cá lọc lưới toàn bộ ở tại trên người của hắn, xương cá canh thừa, canh cây cải dầu lá, hoặc nhìn thật là chật vật. Trong phòng cái khác khách hàng thấy thế, len lén phát ra cười nhạo. Trương Cuồng gương mặt đỏ bừng lên, thẹn quá thành giận, mắt thấy đối phương từ trước cửa sổ chạy trốn, nhanh lên vận khởi kinh công đuổi theo. Cao Trụ mở to hai mắt nhìn, như là mới lấy lại tinh thần, trụ mời trên não, quát to, Khác Thương huynh đệ ta. Cũng theo ở phía sau chạy ra ngoài. Khuôn mặt phát sưng Lý Hằng núp ở góc, cùng Tôn Tiểu Liên cùng nhau không dám nhúc nhích. Triệu Phụng Tiên từ nghiền nát cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, dục đi lại dừng, cuối cùng thở dài một hơi, cục hứng ngồi ở ghế trên, nắm thật chặt nắm tay, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Quy 1, chương 18, phản kích trí mạng. Trong Huyền Minh Cốc vắng lặng, hai bóng người một đuổi một chạy, hướng về Huyền Mệnh Phong. La Phong biết rõ chỉ cần đến được địa giới Huyền Mệnh Phong, đối phương sẽ không dám truy đuổi nữa. Bởi vì Huyền Mệnh Phong có lời nguyền đáng sợ, và trên đó còn có một vị cốc chủ ít nhất là bát trọng cảnh trấn giữ. Trương Cuồng dù có lá gan to đến đâu cũng không dám động thủ trên địa bàn của người khác. Tuy nhiên, chênh lệch về tu vi khiến khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp. Tiểu súc sinh, đừng tưởng rằng ngươi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Chỉ cần ta bắt được ngươi, nhất định sẽ lột da rút gân, treo lên gai xương, để ngươi nếm thử sống không bằng chết. Trương Cuồng nhớ lại việc mình bị một đệ tử nhập môn chưa đầy 2 tháng làm mất mặt trước đám đông, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội. Hắn tính toán khoảng cách, thấy sắp tiến vào phạm vi săn thú, liền lấy ra một khối thủy tinh đầu lâu từ túi trữ vật, nhắm thẳng vào lưng La Phong, niệm chú ngữ. Âm khí cuộn trào, một cái đầu lâu tối tăm, cười khẩy quái dị, to bằng nửa người, bắn ra. Nơi nó đi qua, hoa cỏ trên đất đều héo rũ, bị hút khô sinh cơ. La Phong quay đầu nhìn thoáng qua, tay áo rung lên, một bóng đen từ trong tay áo nhảy ra, chui xuống đất. Hành động của hắn cực kỳ bí mật, cộng thêm thân thể che chắn, Trương Cuồng không phát hiện ra. Hắn nói với Thông Thiên Cổ Thư, cái đồ chơi này tiếng cười y hệt ngươi, âm u hèn mọn. Thông Thiên Cổ Thư không phục, nói bậy. Tiếng cười của bản tọa rõ ràng có khí phách. Cái này gọi là trí tuệ bên trong, hiểu chưa? La Phong tính toán khoảng cách, xác định Trương Cuồng đã tiến vào phạm vi 7, bỗng nhiên dừng bước, hạ thấp trọng tâm, toàn lực vận chuyển vạn đồ nguyên công, dựa theo phương pháp vận kình đã luyện tập 1 tháng qua, một quyền đảo ra, gân cốt phát ra tiếng nổ giòn giả. Ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi cái quyền ý cũng không có mà muốn chống lại Tử Mẫu Vệ Hồn Quỷ mà ta luyện 3 năm, quả thực là si tâm vọng tưởng. Một ngụm lân độc quỷ khí là đủ để ngươi chết. Trong mắt Trương Cuồng, La Phong đã là người chết. Hắn thầm nghĩ có nên thu hồi một phần chân khí, để La Phong còn thở hay không, bởi vì nếu giết người thì trưởng lão sẽ không tha. Nhưng rất nhanh, hắn sẽ không cần phải lo lắng nữa. Quyền kình của La Phong như đục lỗ đậu hũ, dễ dàng phá vỡ đầu lâu khổng lồ, thế như trẻ tre. Vệ hồn mẫu quỷ phát ra tiếng kêu trên thảm thiết, như gặp phải kẻ thù đáng sợ nhất, muốn rút lui, nhưng đã quá muộn. Dưới sự ăn mòn của chân khí tru tà diệt quế, lân độc quỷ khí như rơi vào miệng núi lửa, tan chảy bốc hơi, biến mất không còn dấu vết. Sau khi mẫu quỷ bị phá hủy, một nắm đấm tử quỷ thương hoàng bay ra, điên cuồng muốn trở về pháp trường. Nhưng vạn đồ nguyên công quá huyền diệu, tru tà diệt quế, lục soát thiên tác địa, dọc theo cảm ứng âm u tử mẫu, đuổi kịp tử quỷ. Bẹp một tiếng, như bóp chết một con ruồi, tiêu diệt hoàn toàn tử quỷ, không để lại dấu vết. Tử Mẫu Vệ Hồn Quỷ là pháp bảo Trương Cuồng dùng chân khí bổn nguyên rèn luyện ngày đêm, thần hồn đã sớm kết nối, lúc này bị hủy, lập tức bị phản vệ thần lực, đầu óc ông nổ vang, ngũ giác đều trở nên mơ hồ. Cùng lúc đó, một bóng rắn tối tăm chui lên từ dưới chân hắn, há mồm cắn. Trương Cuồng là đệ tử Huyền Minh Cốc 4 năm, đương nhiên có tích lũy, không giống La Phong và những người khác. Dù đầu đau sắp nứt, hắn vẫn ngắt pháp quyết, lập tức một tấm chắn bạch cốt hiện lên trước người, âm độc cuồng trăng mờ lưu chuyển trên đó, chặn quỷ mãn hư ảo. Ngô, pháp bảo phòng ngự, chủ động bảo vệ. La Phong trong đầu linh quang lóe lên, thông qua ngự khôi quyết, ngón tay giữa truyền lệnh cho quỷ mãn. Quỷ mãn chui lên khỏi mặt đất, nửa người trên đột ngột ngã về phía sau, đồng thời nửa người dưới chui qua mặt đất, tấn công lén từ phía sau Trương Cuồng, tạo thành hình chữ U. Bạch cốt tấm chắn theo bản năng chuyển về phía sau, đỡ đòn vung đuôi. Nhưng như vậy, phía trước lại lộ ra kẽ hở, quỷ mãn cắn lần thứ hai, bạch cốt tấm chắn không kịp cứu viện, chậm một bước. Trong khoảnh khắc quyết định, Trương Cuồng nghiêng đầu, né tránh chỗ yếu, nhưng bị cắn vào vai. A a a. Minh khí vào cơ thể, thịt thối thực cốt, hành hạ Trương Cuồng đau đớn. Quỷ mãn điên cuồng hấp thu tinh huyết của đối phương, đặc biệt là chân khí u minh của đệ tử Huyền Minh Tông, đối với quỷ vật như nó là sát tinh, đồng thời cũng là thuốc bổ. Cơn đau dữ dội trên cơ thể khiến Trương Cuồng tỉnh táo lại, tạm thời quên đi cơn đau đầu, trong tay hắn xuất hiện một viên đạn, lập tức bắn ra. Ầm ầm một tiếng nổ lớn, lôi quang lưu chuyển, quỷ mãn bị đánh bay ra xa, minh khí tứ tán. Nhưng La Phong cũng nắm bắt cơ hội, quay người lao đến, giao nhau với quỷ mãn, một quyền đập xuống giữa đầu, không khí xung quanh bị vỡ ra, như thủy triều sắp xếp hướng hai bên. Trương Cuồng toàn thân đau đớn, không thể phản kháng, chỉ có thể điều khiển bạch cốt tấm chắn để ngăn chặn. Đối với võ tu chưa tu luyện phá khí võ học, pháp bảo thực sự là mối đe dọa lớn, cùng cấp bậc rất ít người có thể phá vỡ. Quyền kình liệt đào quyền tuy hung mãnh, nhưng vẫn bị bạch cốt tấm chắn ngăn cản, chỉ để lại dấu vết trên đó. Trương Cuồng cười gian tà, chuẩn bị tung ra một đòn toàn lực phản công La Phong. Nhưng hắn không ngờ rằng, từ đầu đến cuối, La Phong không dựa vào võ học phàm cấp. Cho ta, phá. Tiếng quát kinh thiên, vạn đồ nguyên công tru tà diệt quế, dễ dàng phá vỡ bạch cốt tấm chắn, cũng phá vỡ dũng khí liều chết cuối cùng của Trương Cuồng. Lui. Trương Cuồng cắn lưỡi, phun ra một mũi tên máu, đẩy lui La Phong, vội vàng niệm chú, thân hình hóa thành một luồng khói quỷ, nhanh chóng bay về phía sau, biến mất trong nháy mắt. Thoát được nhanh thật. La Phong không truy kích, quay đầu nhìn thương thế của quỷ mãng, bị lô sát đạn oanh kích, thân thể vốn thon dài to lớn trở nên gồ ghề, khiếm khuyết không đồng đều. Thương thế như vậy rơi vào sinh vật sống, chắc chắn phải chết, nhưng đối với quỷ vật hư vô, chỉ là nguyên khí bị tổn thương, không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, quỷ mãng đã hút không ít chân khí của Trương Cuồng, một vào một ra, thật khó nói được. Nhân đạo minh, bọn họ không thể nào vì mười mấy mai linh thạch mà liều mạng với ta, nhất định có lý do của họ, nhưng ta luôn trốn ở Huyền Mệnh Phong, không ra ngoài, rốt cuộc là lúc nào kết oan với bọn họ. La Phong phân tích trong đầu, nhớ lại mọi chuyện mình nghe được từ khi đến U Minh Cốc, sau khi loại trừ tất cả khả năng, chỉ còn lại một trường hợp. Xem ra, ta bị người liên lụy. Ngày đó, Hoàng Tuyền chắc chắn bị người tính toán, rơi vào bẫy, mà ta vô tình cứu nàng, cũng đắc tội với kẻ đứng sau màn muốn giết Hoàng Tuyền. Ai, nói cho cùng, thực lực của ta quá yếu, khiến người ta cho rằng ta là một quả hồng mềm, có thể tùy ý vuốt ve, nếu không phải như vậy, họ sẽ không bỏ mặc Hoàng Tuyền mà lại tìm ta, một con tôm nhỏ. Dù đoán được sự thật, La Phong cũng không oán giận Hoàng Tuyền, ngược lại đổ lỗi cho bản thân. Cầu thần không bằng cầu người không bằng cầu mình. Đạo lý này khi hắn còn nhỏ bị bạn bè cô lập, đã hiểu rõ. Sau này xuống núi cơ hội chắc chắn ít hơn, trừ phi thần công đại thành, bằng không muốn mãi trốn ở trên đó. Xem ra, thời gian nhàn nhã muốn một đi không trở lại, ta phải tăng cường tu luyện, trong thời gian ngắn phải nâng cao tu vi, nhớ kỹ sau 3 tháng, là kỳ thi đệ tử hàng năm, đến lúc đó ta phải xuống núi, chắc chắn trở thành mục tiêu của họ. Trong lúc suy nghĩ, kinh mạch trong cơ thể đột nhiên đau nhói, là bị lân độc quỷ khí xâm nhập trong lúc giao chiến. Vạn đồ nguyên công thiện công không thủ giỏi, rõ ràng có thể dễ dàng tiêu diệt quỷ độc, nhưng lại bị thương, đây là bản tính của công pháp, dù luyện đến viên mãn cũng không thể thay đổi, xem ra chỉ có chờ đến khi ngưng luyện ra hộ thể chân khí, mới có thể thoải mái chiến đấu. La Phong vận chuyển vạn đồ nguyên công, dễ dàng loại bỏ quỷ độc âm u khó dây dưa, cơ thể nhẹ bẫn. Nhưng càng dễ dàng hóa giải độc tố, càng chứng minh sát phạt đạo quyết này không đủ về mặt hộ thể. Di, La Phong huynh đệ, sao chỉ có một mình ngươi? Cái tên lỗ mũi vểnh trời kia đâu? Cao trụ chạy đến, nhìn hiện trường, rất khó hiểu. La Phong thấy hắn bất chấp nguy hiểm đến trợ giúp, dù biết đây là do bản tính tốt bụng của hắn, không hiểu nguy hiểm, trong lòng vẫn cảm động. Còn những người khác tự bảo vệ mình, là chuyện hợp lý, cũng không thể thất vọng, dù sao không thể trông cậy vào tình nghĩa đồng hương nông cạn mà liều mạng. Cao trụ quan sát hiện trường một lúc lâu, mới hiểu ra, nguyên lai ngươi đã đánh lui cái tên lỗ mũi vểnh trời kia. Phi, trước kia thái độ lớn lối như vậy, hóa ra là súng, dởm, trông được không còn dùng được. La Phong không sửa chữa nhận thức sai lầm của hắn, chỉ nói, ta đắc tội nhân đạo minh, sau này chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền phức, không thể tùy tiện xuống núi, nên muốn nhờ Cao đại ca giúp một việc. Cao trụ vỗ ngực, đảm bảo, không thành vấn đề, ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta đương nhiên phải giúp ngươi đến cùng, nói đi, là hạ độc hay đánh hôn mê, bảo đảm làm gọn gàng nhanh chóng. La Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, anh chàng lỗ mãng này bề ngoài có vẻ hung ác, một thân hắc đạo khí tức, nói không chừng tài năng ở Tà Tông sẽ như cá gặp nước. Không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy. Chỉ là ta sắp tới không tiện xuống núi, nên muốn nhờ ngươi giúp ta đến Thiện Công Đường hối đoái công pháp, cách 3 ngày một lần vào ban đêm giờ tí, hy vọng ngươi có thể liên lạc ở chân núi. Được rồi, túi trên người ta. Quy 1, chương 19, Tam Nguyên. Trở lại Huyền Mệnh Phong La Phong, không vội vã đi bế quan tu luyện. Thay vào đó, anh tìm kiếm một số ngọc giản ghi lại quy củ của môn phái, tỉ mỉ đọc nội dung bên trong. Anh suy đoán từng từ ngữ ảnh hưởng đến ngữ cảnh, cân nhắc kỹ lưỡng ý nghĩa ẩn chứa sau mỗi câu. Hóa ra là ta nghĩ sai rồi. Quy củ của Huyền Minh Cốc không hề như Trương Cuồng nói là không có giới hạn, cũng không nghiêm khắc như ta từng nghĩ. Nó cấm ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng cũng khá thoải mái trong phạm vi nhất định, không nhất thiết phải cùng giai. Nhất trọng cảnh và nhị trọng cảnh ngoại môn đệ tử là một phạm vi, tam trọng cảnh đến ngũ trọng cảnh nội môn đệ tử lại là một phạm vi khác. Cho nên, dù nội môn đệ tử thường xuyên bắt nạt ngoại môn đệ tử, họ cũng không dám hạ sát thủ. Một khi xảy ra án mạng, họ sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, những quy củ này chỉ có hiệu lực trên địa bàn của Huyền Minh Cốc. Ra khỏi môn phái, mọi chuyện đều dựa vào thực lực. Thông Thiên Cổ Thư cảm khái nói, những quy củ này được kế thừa từ các môn phái ma đạo thời thượng cổ. Thái Cổ Ma Môn là một khu rừng rậm pháp tắc thực sự, họ cho rằng sống sót là thiên tài, chết là phế vật, hành động không hề kiêng dè. Bởi vì cách làm như vậy, nhiều đệ tử thiên tài chết yểu trong nội đấu, chưa trưởng thành đã bị loại bỏ. Dần dần, người trong ma môn suy yếu, cuối cùng thua trong cuộc chiến với đạo môn nhân đạo chính thống. Sau đó, họ rút kinh nghiệm, sửa đổi quy củ, dần dần hình thành nên mô hình tinh anh như hiện nay. Cho phép cạnh tranh giữa các cấp bậc, để tài năng thiên tài có thể phát huy hết khả năng, nhưng nghiêm cấm ỷ lớn hiếp nhỏ, phòng ngừa đệ tử thiên tài chết trong những âm mưu bất công. La Phong gật đầu, nếu thật sự không có ràng buộc, dung túng đệ tử tự giết lẫn nhau, thì môn phái sớm diệt vong, làm sao có thể đứng trong Tam Giáo Lục Tông. Tuy nhiên, từ đó, kế hoạch của ta sẽ thay đổi. Tăng cấp lên tam trọng linh thức cảnh có lợi mà không có hại, điều tồi tệ nhất là gặp phải đệ tử ngũ trọng cảnh khiêu chiến, kém xa so với việc đối mặt với nhị trọng âm dương cảnh về độ an toàn. Trì hoãn tăng cấp, củng cố cảnh giới, đó mới là cách làm tối ưu. Ta muốn trở thành người giỏi nhất cùng giai, ngươi có đề nghị gì? Thông Thiên Cổ Thư không chút do dự nói, tinh khí thần tam nguyên đủ tu, thực hành toàn bộ con đường tu luyện thuật, khí, võ, ngươi tự nhiên sẽ trở thành người tài giỏi nhất cùng giai. La Phong vuốt cằm, nghi ngờ hỏi, cách này có hiệu quả không? Không phải nói ham nhiều nhai không nát vụn, nhiều không bằng tinh sao? Năm đó có người đồng tu đạo, Phật, Nho, Yêu, Ma, Vu Sáu Pháp, sau này vị này trở thành cường giả cực đạo. Ngươi chỉ là tam nguyên đồng tu, lại không xung đột, có gì không được. Nhiều không bằng tinh là chuyện tương lai ngươi trở thành tông sư, không có tập hợp bách gia chi trường, từ đâu đến mà có tinh hoa riêng. Không có đối tượng tham khảo, làm sao có thể sáng tạo ra đạo ý độc thuộc về mình. Trong lúc nói chuyện, Thông Thiên Cổ Thư có một chút rung động nhỏ trong giọng nói, nhưng được che giấu rất tốt. La Phong không biết nghe lời, dựa theo mục tiêu mà lập kế hoạch tu luyện tương lai. Đột phá nhất trọng cảnh sử dụng phương pháp khí tu, vì vậy cần bổ sung võ tu và thuật tu. Anh tự mình thử nghiệm, theo hướng dẫn của Thông Thiên Cổ Thư, đạt được mục tiêu, sau đó sử dụng những phương thức khác để thực hành lại. Quá trình này đơn giản hơn so với tưởng tượng, đặc biệt là khi đã nắm giữ một môn võ học và thuật pháp. Chỉ trong 5 ngày, La Phong đã thực hiện quá trình tinh hóa khí và lấy thần dẫn khí để đột phá. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Anh vận chuyển U Minh Quyết trong cơ thể, thần hồn thúc dục ngự khôi quyết, hai tay diễn dịch liệt đào quyền. Ban đầu, anh còn có chút khó khăn, động tác chuyển thừa không được phối hợp. Dần dần, tinh khí thần tam nguyên hướng về sự thống nhất, cảm giác trở ngại ngày càng nhạt, cho đến khi trở thành một khối. Hiệu quả phản hồi của tam nguyên thống nhất khiến La Phong ra quyền ngày càng nhanh, càng ngày càng nặng. Toàn thân gân mạch, cốt cách, da thịt như hòa quyện thành một, đùng đùng đùng đùng nổ vang. Cuối cùng, liệt đào quyền càng diễn càng liệt, đạt đến đỉnh ngọn núi, phun ra ngoài, như muốn phá vỡ không khí thành thực thể, hướng hai bên vỡ ra, tạo thành tư thế biển sắp xếp. Trong tiếng ầm ầm, quyền kình vẫn ngưng tụ không tan ở khoảng cách hai trượng. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác tam nguyên hợp nhất, La Phong đột nhiên bước vào một cảnh giới huyền diệu. Anh như thấy một cánh cửa lớn vô danh đứng trước mặt, phía sau ẩn chứa một thế giới không biết tên. Đẩy hay không đẩy? Không cần do dự, anh quyết định mạo hiểm đẩy ra. Tuy nhiên, lực lượng không đủ. Cánh cửa thần bí chỉ mở ra một khe hở rồi dừng lại. Lực lượng tam nguyên hợp nhất quá nhỏ bé so với cánh cửa dày nặng vô danh, không đủ để đẩy ra hoàn toàn. Có đánh cược thì có thua, cánh cửa mở ra một khe hở lại đóng lại, phản hồi lại một luồng kinh lực hùng hậu, muốn chấn thương tâm thần của La Phong. Ngay lúc đó, Vạn Đồ Nguyên Công, vốn im lặng, động đậy. Nó như thấy tiểu đệ bị người đánh, cảm thấy thủ hạ không còn dùng được, không thể không ra tay. Nó thúc đẩy lực lượng tam nguyên hợp nhất, đột nhiên lao về phía trước, va chạm mạnh mẽ, hùng tráng như quân đội cổ đại dùng để phá vỡ cửa thành, ầm ầm một tiếng đẩy ra cánh cửa thần bí. Hồn châu màu xám trong ngực La Phong phát ra hào quang, phía sau hiện ra hư ảnh quỷ tinh mặt xanh nanh vàng. Nó vũ động cây bổng gai trong tay, hướng về phía trước đập một cái. Sét đánh nổ vang, bụi bay phát sóc, mặt đất bất ngờ bị đập ra một cái hố to. Những hòn đá ở đó hóa thành bột mịn, lưu lại khí tức âm minh ăn mòn. La Phong như bị lấy đi khí lực trong cơ thể, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển, một lúc lâu mới khôi phục lại. Lệnh vũ cách một phần thực thể hóa, đây không phải là thần thông mà lục trọng niệm uy cảnh mới có thể thực hiện sao? Vừa nghi vấn, anh đã hiểu ra vấn đề, lập tức chất vấn người khởi xướng, tất cả đều là ngươi bày kế đi, tam nguyên hợp nhất có thể thực thể hóa vũ cách, ngươi sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy. Thông Thiên Cổ Thư mang theo một phần đắc ý cười mỉa, nơi nào, chỉ 90% chắc chắn. Sau khi tra xét hệ thống võ học hiện tại, tổng hợp lại nguyên lý và công dụng của hồn khí và vũ cách, ta mơ hồ đoán được sẽ có biến hóa như vậy. Ta cứ tưởng rằng ba tu đồng hành không khó nghĩ đến, hơn nữa thực tế đạt được kém xa so với dự đoán khó khăn như vậy. Nếu như làm như vậy là có thể trở thành người giỏi nhất cùng giai, môn phái đã sớm mở rộng. Hóa ra còn có cái bẫy này. Ngươi cũng biết, nếu như lúc đó không có Vạn Đồ Nguyên Công hỗ trợ, ta sớm bị phản vệ thành người điên hoặc kẻ ngu si. La Phong nhớ lại trải nghiệm vừa rồi, dù là với tâm tính của anh, cũng có chút sợ hãi. Anh lúc đó đang ở trong trạng thái tốt nhất của tinh khí thần tam nguyên thống nhất. Nếu bị phản vệ, đồng nghĩa với việc cơ thể, chân khí, thần hồn bị tổn thương khi giải quyết, gặp phải tình huống này, thần tiên cũng khó cứu. Thảo nào môn phái không mở rộng, nguyên nhân là không có tích lũy căn cơ ngũ trọng cảnh, lực lượng tam nguyên hợp nhất hoàn toàn không đủ để đẩy ra cánh cửa đó. Chỉ có Vạn Đồ Nguyên Công như vậy, phối hợp với tinh thần dũng mãnh và khả năng chiến đấu mạnh mẽ, mới có thể đẩy ra cánh cửa huyền tận ở nhất trọng cảnh. Ngay cả khi thay đổi pháp quyết nội công cùng cấp bậc khác, không có thuộc tính tấn công nghiêm trọng như vậy, cũng không thể làm được điều này. Thông Thiên Cổ Thư vội hỏi, ta chính là lo lắng Vạn Đồ Nguyên Công sẽ bị cuốn vào, mới dám đề cử phương pháp tu luyện này cho ngươi. Biến hóa lần này có thể nói là đều nằm trong dự đoán của ta. Vậy ngươi cũng nên nói cho ta biết sớm, để ta có sự chuẩn bị tâm lý. Một khi nói cho ngươi biết tình hình thực tế, ngươi có thể bị ảnh hưởng bởi kiến thức. Về kiến thức đột phá cảnh giới, không phải càng nhiều càng tốt. Biết nhiều, lĩnh ngộ ít, nói không chừng ngươi sẽ không thể như bây giờ, linh quang lóe lên, bước vào cảnh giới huyền diệu khó giải thích, thấy cánh cửa huyền tẩn thần bí đó. Thông Thiên Cổ Thư một bộ dáng, ta có nỗi khổ, ta rất ủy khuất, tất cả đều là vì ngươi. Dù biết rõ nó cố ý giả vờ đáng thương, nhưng La Phong là người kết quả luận, kết quả tốt, vậy mọi chuyện đều tốt, không đáng truy cứu. Đáng tiếc, thực thể hóa vũ cách tiêu hao chân khí rất nhiều. Một khi vận dụng, chẳng khác nào mất đi khả năng chiến đấu. Tăng cấp lên nhị trọng âm dương cảnh, tình huống này sẽ thay đổi. Tuy nhiên, vũ cách cấp 9, quỷ tinh, quá yếu, sức mạnh chỉ tương đương với nhất trọng cảnh đỉnh. Trừ phi xuất kỳ bất ý, nếu không rất khó đạt được kết quả. Phân tích lợi và hại, La Phong bỏ qua ý niệm dựa vào vũ cách, cảm thấy trọng tâm vẫn là nâng cao tu vi bản thân. May là, mạo hiểm vừa rồi không phải là không có thu hoạch. Ít nhất nó cho phép ta lĩnh ngộ quyền ý của liệt đào quyền, kết hợp với nhu kình của quyển triều thủ, ta có thể thử tu luyện, chính nghịch thao thiên chưởng. La Phong tùy ý chém ra một quyền, gân cốt cộng hưởng, quyền kình cương liệt xé mở không khí, phát ra âm minh. Trước đây, anh phải vận đủ tinh khí mới có thể đạt được trình độ như vậy. Sau một tháng tu luyện võ học, La Phong đã hiểu rõ mình có thiên phú kém xa so với việc nắm giữ võ học miên nhu, không biết là do U Minh Quyết ảnh hưởng, hay là trời sinh như vậy. Hôm nay dừng ở đây thôi, thân thể mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Anh định trở về phòng, chợt nghe tiếng bước chân rất nhỏ từ phía sau. Quy 1, chương 20, phần tạ lễ. Liệu có phải nhân đạo Minh đã dắt tới cửa? Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị La Phong bác bỏ, bọn họ chưa đủ dũng cảm để làm vậy. Chẳng lẽ là Cốc Phong chủ xuất quan? Khả năng này lớn nhất, nhưng La Phong biết điều đó không thể xảy ra. Hắn lười suy đoán thêm, đề phòng xoay người sang chỗ khác, cảm ứng khí tức của đối phương, lại vô cùng quen thuộc. Ngươi sao lại lên núi? Ta, có việc, tìm ngươi. Giọng nói khàn khàn, người nói chuyện chính là Hoàng Tuyền. La Phong đưa lại cho nàng Ngọc Giản ghi chép, chính nghịch thao thiên chưởng, nội dung bên trong hắn đã thuộc lòng từ lâu. Nếu muốn Ngọc Giản, dùng giấy hạt thông tri là được, không cần thiết lên núi. Huyền Mệnh Phong cổ quái nguyền rủa, ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói? Hoàng Tuyền nhíu mày, nghi ngờ phun ra hai chữ, ở lời đồn. La Phong cười khổ, ở không phải lời đồn, ta đã tự mình trải nghiệm. Một khi xuống núi, vận may trở nên cực kỳ bất lợi, ở trên núi thì không sao. Ta, không quan tâm, số phận, tại bàn tay. Nàng vươn tay, nắm chặt, bình thản trong giọng nói, bộc lộ niềm tin vững chắc ở nhân định thắng thiên, không phải sự tự tin non nớt của thiếu niên, mà là sự kiên định sau khi trải qua vô số đau khổ, đào tận cùng xa. Có tâm tính như vậy, không trách nàng đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Trong vòng nửa tháng đột phá lên đỉnh nhị trọng cảnh, không phải ai cũng làm được. Hoàng Tuyền thu hồi ngọc giản, đưa ra một quả tinh thạch màu đen. La Phong đưa tay tiếp nhận, giật mình phát hiện bên trong nhốt một con âm quỷ, hơn nữa chính là quỷ sư chạy trốn lần trước. Đây là muốn trả ơn sao? Có thể ngươi đã đưa cho ta chính nghịch thao thiên chưởng rồi. Hoàng Tuyền giải thích, đây đó là, vì thuốc. Còn đây là, dẫn dắt rời đi, địch nhân. Không ngờ nàng lại chia một việc thành hai phần, La Phong cảm thấy thú vị. Do nhu cầu cấp bách tăng cường sức mạnh, hắn vui vẻ nhận lấy. Mọi việc đã xong, Hoàng Tuyền không lưu luyến, xoay người xuống núi. Tới cũng vội, đi cũng vội, gọn gàng nhanh chóng, không chút ướt át. La Phong vội nhắc nhở, cho cẩn thận nhân đạo Minh, trong bọn họ có người muốn gây bất lợi cho ngươi. Có thể họ đang ẩn nấp, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ hành động. Khả năng lớn nhất là trong đại hội khảo hạch sau 3 tháng. Hoàng Tuyền dừng lại, xoay người nói, để cảm ơn, sau 3 tháng, chờ mong. Không biết là chờ mong nhân đạo Minh khiêu khích, hay là chiến đấu với La Phong. Nhìn bóng lưng yểu điệu khuất dần, Thông Thiên Cổ Thư tấm tắc, kẻ tiểu nha đầu thú vị, sao ngươi không kể cho nàng biết chuyện ngươi bị nhân đạo Minh coi là mồi nhử. Nói không chừng có thể tranh thủ chút đồng tình, xét cho cùng, ngươi cũng bị nàng liên lụy. Sau lưng nàng có núi dựa lớn, chắc chắn có thể giúp ngươi giải quyết mọi chuyện. Ta có phải là loại người gặp khó khăn thì tìm phụ nữ khóc lóc kể lể? Bị liên lụy không sai, nhưng nàng có tâm ý như vậy, làm sao ta có thể tìm nàng cầu nhau? Thật sự không giải quyết được thì tính sau. La Phong không phải kẻ sĩ diện, nhưng cũng không muốn mất mặt. Nhân đạo Minh tính toán, 89 phần 10 là coi ta là mồi, dụ dỗ Hoàng Tuyền. Vậy thì ta không thể để họ thực hiện được. Ngô, trước tiên thay Khôi Nô đi, thêm một người giúp đỡ là thêm một phần sức mạnh. Ngự Khôi Quyết đã đến hạn, La Phong trước tiên tách khế ấn với quỷ mãn, sau đó luyện hóa thủy tinh nhốt quỷ sư, biến nó thành Khôi Nô, sau đó dùng ngự quỷ pháp thuật của quỷ sư này để khống chế quỷ mãn. Giờ đây, chúng đã được phân cấp thành thượng, trung, hạ. La Phong thả quỷ sư ra, tò mò quan sát khế ấn ngự Khôi Quyết. Hành động gian xảo của nó lần trước vẫn còn in đậm trong trí nhớ, một tay kim thiền thoát xác, chơi đẹp thật đấy. Thân thể gù lưng, đôi mắt nhỏ liên tục lóe sáng màu xanh lục, rõ ràng là khuôn mặt giống âm quỷ khác, nhưng lại mang cảm giác hèn mọn, tứ chi lóng ngóng càng lộ ra sự nhát gan. Quỷ sư vừa xuất hiện, thấy rõ vị trí của La Phong, liền quỳ mọc xuống đất, cực kỳ cung kính ba quỳ chín lạy, ân cần phi thường. Thông Thiên cổ thư nhất thời sợ ngây người, cái thằng nhãi này lúc còn sống chắc chắn là một tên cẩu nô tài cực phẩm. La Phong không biết nên đánh giá thế nào, nhưng ít nhất có thể khẳng định, linh trí của nó vượt xa những âm quỷ khác, không thua kém người bình thường. Cũng may hắn tu luyện ngự khôi quyết theo hướng đi tinh anh, nếu đổi thành ngự quỷ bí quyết lấy lượng thủ thắng, chỉ biết trực tiếp gạt bỏ linh trí của quỷ nô để tránh phản vệ. Dù sao số lượng nhiều, rất khó bận tâm toàn diện. Muốn phát huy tác dụng của quỷ sư này, phải bắt được nhiều âm quỷ, nhưng ta lại không thể tùy tiện xuống núi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.